Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 184, các ngươi đều đứng chung một chỗ khi Hàn Vũ tán đi lúc. Thất hoàng tử một phương, thậm chí bên ngoài sân học viên, diện mục ngốc trệ, kinh hãi không thôi. La Thiên là thông qua lấy thương đổi thương, đánh chết La Mập Mạp đạo sư. Chính là kiếm tẩu thiên phong, bản thân hắn cũng ngạnh kháng xuống linh hải tứ trọng một kích toàn lực. Dưới loại tình huống này, đổi lại bất luận cái gì một tên linh hải sơ giai đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, trong tầm mắt thiếu niên, nhìn qua cũng không lo ngại, cùng mong muốn chênh lệch một trời một vực. Tiểu tử này, quả thực là phi nhân loại. Thất hoàng tử cùng gia bộc hộ vệ đối mặt, trong mắt một mảnh kinh nghi, những chấp pháp hộ vệ kia kinh hãi sợ hãi, toàn bộ cùng La Thiên giữ một khoảng cách. Một tích tắc này, địch quân đám người đều bị kinh hãi. La Thiên tiến lên bộ pháp, xuất hiện dừng lại, hắn bắt lấy ngắn ngủi thở dốc công phu, bình định thể nội khí huyết cùng chân khí. Trên thực tế, La Thiên chịu thương cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù sao, hắn là ngạnh sinh sinh ăn Thánh Phủ đạo sư một kích toàn lực, Thiên Lô bảo thể cùng Quy Nguyên chân khí hộ thể, ngăn trở sáu thành trở lên tổn thương, còn lại thế công y nguyên đem phòng ngự nhuyễn giáp đánh cho vỡ tan. La Thiên bị nội thương không nhẹ, đồng thời xem như đạt tới rất lý tưởng chiến quả. Một khi tấn thăng linh hải tứ trọng, chính là linh cấp trung giai cao thủ, cùng tiền tam trọng ở giữa có rất lớn đường ranh giới. Nếu là thông thường chiến đấu, La Thiên mặc dù chiến thắng, không thể thiếu một phen khổ chiến, hiện tại tuyệt không thể bày ra địch lấy yếu. La Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, thất hoàng tử một phương chỉ là bị ngắn ngủi trấn trụ, bọn hắn người đông thế mạnh, còn có một vị linh hải tứ trọng, nếu là liều lĩnh liều mạng, có uy hiếp rất lớn. Ta không tin, tiểu tử này không bị thương. Cái kia linh hải tứ trọng ra phó hộ vệ, ánh mắt lấp lóe, trên thân tản mát ra không kém gì La Mập Mạp khí thế. Hừ, La Thiên cười lạnh, thân hình giống như mây khói, lấy tốc độ kinh người, chủ động thẳng hướng ra phó hộ vệ, viên mãn thân pháp. Gia phó hộ vệ hết sức cẩn thận, không dám cùng La Thiên lấy thương đổi thương. Hô soạt, tay hắn nắm một thanh hậu bối đao, trong khí hải bốn cái linh toàn vận chuyển chân khí, chuẩn bị ấp ủ bộc phát. Nhưng vào lúc này, http://tiuyencuatui.net/bá kéo. La Thiên phía sau ám ảnh phi phong chấn động, tốc độ phóng đại một đoạn, giống như một vòng quỷ mị hàn yên, lách qua gia phó hộ vệ, thẳng hướng khác một bên thất hoàng tử. Không tốt, thất hoàng tử, gia phó hộ vệ nổi giận gầm lên một tiếng. La Thiên bỗng nhiên tăng phúc tốc độ, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Gia phó hộ vệ toàn lực ấp ủ một đao, chỉ có thể coi như thôi, vội vàng đi qua chặn đường La Thiên. Chạy mau, thất hoàng tử trong lòng run lên, nhanh chân liền chạy. La Thiên ngay cả đạo sư đều có thể một đao chém giết, hắn cũng không dám chính diện ứng đối. Bảo hộ thất hoàng tử, những chấp pháp thánh vệ kia nhào nhào đi qua tiếp ứng thất hoàng tử. Hô siêu siêu, gia phó hộ vệ cùng La Thiên cơ hồ là đồng thời đuổi tới thất hoàng tử phụ cận. La Thiên mặc dù tốc độ nhanh, nhưng khoảng cách thất hoàng tử càng xa, là đi đường vòng cung chạy đến. Thiên tinh bát thức, vẫn lạc tinh thần, La Thiên không nhìn gia phó hộ vệ, lăng không mà lên, một kiếm chém về phía thất hoàng tử. Vù vù oanh, từng đạo sáng chói kiếm khí song ánh sáng, phảng phất trong tinh hà rơi xuống tinh thần, liên miên bất tuyệt đánh phía. Một chiêu này là phạm vi công kích, phối hợp thần mạch bộc phát, đem thất hoàng tử cùng phụ cận mấy người cùng một chỗ bao phủ. Đáng giận, gia phó hộ vệ tức giận đến nổi trận lôi đình. La Thiên không nhìn công kích của hắn, hắn cũng không dám cầm hoàng tử mệnh đi cược. Hô suy, keng keng, gia phó hộ vệ chỉ có thể ngăn tại thất hoàng tử trước mặt, chém ra một mảnh nặng nề đao mang, đối cứng La Thiên thế công. Một vòng oanh kích sau, gia phó hộ vệ trên thân xương lạnh ngưng kết, áo bào có vài chỗ tổn hại, cũng may rốt cục để thất hoàng tử thoát ly hiểm cảnh. Đúng lúc này, keng, La Thiên phong tuyết kiếm lại cùng gia phó hậu bối đao đối cứng một kích. Hoa, thân ở giữa không trung La Thiên phun ra một ngụm máu, sau đó mượn lực bay ra 20-30 mét bên ngoài. Tiểu tử này mới vừa rồi là phô trương thanh thế. Gia phó hộ vệ khẽ giật mình, tức hổn hển, cơ hồ muốn điên. Cái gì? thất hoàng tử bọn người ngay tại hốt hoảng triệt thoái phía sau. Thấy cảnh này, sắc mặt khó xử cực kỳ. Hiển nhiên, La Thiên chống được La Mập Mạp một kích, thụ thương không nhẹ, vừa rồi cường thế công kích, là lấy tiến làm lùi. Ha ha, sau này còn gặp lại. La Thiên thét dài một tiếng, phát động, vân du bộ, cấp tốc cùng thất hoàng tử đám người kéo dài khoảng cách. Đám người muốn đuổi theo, lại có chút lực bất tòng tâm, tức chết ta vậy. Thất hoàng tử đấm ngực dậm chân, hối hận cuống quýt. Lúc trước, La Thiên một bước giết một người, kiếm chém đạo sư, quả thực đem bọn hắn kinh hãi. Nếu như bọn hắn buông tay đánh cược một lần, rất có hy vọng đem La Thiên lưu lại. Đối phương thụ thương tuyệt đối không nhẹ, điện hạ không cần phải gấp gáp. La Thiên thụ thương không nhẹ, không cách nào tiếp tục chạy quá xa. Gia phó hộ vệ kia, mặt lộ lãnh ý, chúng ta để am hiểu cách truy tung cao thủ để mắt tới. Lại mời trưởng lão xuất thủ, hắn mọc cánh khó thoát. Tốt, thất hoàng tử mặt lộ hưng phấn, trong mắt sát cơ càng phát ra cường thịnh. Trong trục nhật điện, hai phe phái trưởng lão còn tại kịch liệt tranh chấp, không có thảo luận ra thống nhất cái nhìn. Trục nhật phủ chủ hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng không nói. Báo phủ chủ, đại sự không ổn, cái kia La Thiên chém giết đạo sư, đánh giết nhiều tên thánh vệ, bên ngoài có đạo sư, vội vã chạy vào. La Thiên chém giết đạo sư, trong đại điện, nhấc lên sóng to gió lớn, lại không luận ngoại mặt xảy ra chuyện gì, ai đúng ai sai, chỉ là, chém giết đạo sư, bốn chữ này, liền đầy đủ rung động, một cái mười mấy tuổi tân tú học viên, đánh giết lão bối đạo sư, thật sự là nghe rợn cả người. Phủ chủ, La Thiên chém giết đạo sư, đại nghịch bất đạo, việc này, lại không thảo luận ý nghĩa. Đầu chọc tạ trưởng lão, tức giận giống to. Trên đại điện thủ tòa, trục nhật phủ chủ chậm rãi mở ra con ngươi, trong mắt lệ mang lóe lên, truyền lệnh xuống, đuổi bắt La Thiên. Đúng, các vị cao tầng nhao nhao đồng ý. Siêu, đầu chọc tạ trưởng lão mặt mũi tràn đầy sát ý, hóa thành một đạo tàn ảnh, lướt đi trục nhật điện. Lâm Đông Phong hướng trục nhật phủ chủ ném đi một tia cảm kích, cũng cấp tốc rời đi trục nhật điện. Màn đêm buông xuống, trục nhật thánh phủ 200 dặm bên ngoài, cạnh một tảng đá lớn, hoa, La Thiên phun ra một ngụm máu, thể nội thương thế chuyển biến xấu, dưới chân dần dần cố hết sức, còn tốt, thương thế không tính quá chí mạng. La Thiên ngồi xếp bằng, ăn vào đan được chữa thương, vận chuyển tâm pháp, trong khí hải, linh quang luồng khí xoáy kia xoay chậm chậm, hấp thu thiên địa linh khí, củng cố cảnh giới, khôi phục chân khí. Mới thời gian qua một lát, La Thiên tạo hóa quyết vận chuyển, lần nữa vọt tới cảm giác nguy cơ. Hả? La Thiên hai mắt ngưng tụ, nhìn về phía chân trời, nghe được tiếng xé gió. Mấy hơi thở sau, hô hô, một cái dương cánh mười mấy thước to lớn kim ưng, gánh chịu lấy 7-8 người, thẳng đến La Thiên vị trí chỗ ở. Cự cầm kia, chính là kim xí ưng. Trục nhật thánh phủ chiêu bài phi cầm tọa kỵ. Nhanh như vậy, La Thiên giật nảy cả mình. Thánh phủ xuất động kim xí ưng, tại trong dự liệu của hắn, nhưng tình như vậy xác thực đuổi tới, hiển nhiên là có am hiểu cách truy tung cao thủ. Hồ Bạch, La Thiên phía sau ám dạ phi phong, quỷ dị rung động, thân hình của hắn từ tại chỗ biến mất, triệt để ẩn nấp tại trong màn đêm. La Thiên vừa ẩn nấp không lâu, cái kia kim xí ưng tại trong cuồng phong gào thét, hạ xuống mặt đất, hói đầu tạ trưởng lão, thất hoàng tử, gia phó hộ vệ, cùng mấy tên đạo sư, đến hiện trường. Nơi này có vết máu cùng ấm áp, La Thiên khẳng định tại phụ cận dạo qua. Một tên nam tử mắt ưng đi vào La Thiên trước đó chữa thương cự thạch bên cạnh, lòng tin 10 phần, nam tử mắt ưng trong tay nắm một viên thủy tinh cầu, bên trong có một đoàn máu chảy. Ông, thủy tinh cầu kia nở rộ một vòng huyết sắc vầng sáng, mấy chục mét bên ngoài, La Thiên nhìn thấy trong thủy tinh cầu máu chảy, hiểu thông suốt, trong thủy tinh cầu máu chảy hẳn là hắn thoát đi thánh phủ, phun ra miệng tụ huyết kia, gặp được giỏi về truy tung cao thủ. Đừng nói là huyết dịch, cho dù là lưu lại một cọng tóc cùng da chết, đều có thể bị để mắt tới. Tạ trưởng lão, thất điện hạ, căn cứ huyết linh cầu phản ứng, người truy đuổi kia tại trong phương viên 100 mét. Nam tử mắt ưng âm thầm truyền âm nói. Phương viên 100 mét, hói đầu tạ trưởng lão, con người co rụt lại, khoảng cách này cơ hồ đồng đẳng với gần ngay trước mắt, chỉ bất quá, bởi vì màn đêm quan hệ, La Thiên hẳn là trốn ở cái góc nào, chia ra tìm, Tạ trưởng lão ra lệnh, một nhóm 8 người, chia 3 tổ, tại phụ cận tìm kiếm. Tạ trưởng lão đơn độc hành động, thân là thánh phủ trưởng lão, tự nhiên có lực lượng, thất hoàng tử cùng gia bộc hộ vệ, lại thêm năm tử mắt ưng, là một đội hành động, nếu như không giải quyết những người này, khó mà chạy trốn. La Thiên ẩn nấp tại một mảnh bụi cỏ trước, sắc mặt ngưng trọng lên, lấy trạng thái của hắn bây giờ, tùy hiện ứng đối hai tên đạo sư, nhất định bị thua. Uy hiếp lớn nhất, nơi đây còn có một vị trưởng lão, lão giả hói đầu kia tu vi cao tới lục trọng đỉnh phong, là hoàng thất tâm phúc, đối đầu thánh phủ trưởng lão, La Thiên không có bất kỳ cái gì phần thắng, một khi La Thiên bại lộ bộ dạng, sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đây là các ngươi bức ta đó. La Thiên hít sâu một hơi, hiển hiện một cái kế hoạch điên cuồng, hắn lấy ra một viên huyết lê quả, trực tiếp ăn vào. Lúc đầu, La Thiên không có ý định phục dụng huyết lê quả, bởi vì thương thế không đủ chí mạng. Theo huyết lê quả ăn vào, một cỗ tinh thuần mênh mông sinh cơ huyết nguyên tại thể nội trào lên, La Thiên thương thế trong khoảnh khắc khỏi hẳn, nguyên khí trong cơ thể cũng nhận được bổ sung, khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Đúng lúc này, thất hoàng tử ba người chính hướng La Thiên phụ cận đi tới. Đến hay lắm, La Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, trong đầu hắn có một cái giết ngược lại khi đến đường cùng kế hoạch cần dùng tới thất hoàng tử. La Thiên duy trì ẩn nấp, rất chậm rãi tới gần thất hoàng tử ba người, thẳng đến một đoạn thời khắc, La Thiên xuất hiện tại ba người phía sau, cách xa nhau không đến 10 mét. Hô bạch, La Thiên động, giống như một vòng u ám khói bụi, trong nháy mắt lấn đến gần thất hoàng tử. Hắn vừa khẽ động này, thân hình bại lộ, La Thiên, thất hoàng tử cẩn thận, gia phó hộ vệ kia cùng nam tử mắt ưng, cùng kêu lên kinh uống. Thế nhưng là, La Thiên khoảng cách quá gần, tốc độ lại như thế nhanh, căn bản không kịp cứu viện, thất hoàng tử lông tơ nổ lên, chỉ cảm thấy âm phong đánh tới, ngô, đầu hắn vừa mới một lần, cổ bị người kẹp lại, sau đó cùng La Thiên bốn mắt nhìn nhau, La Thiên, thật to gan, một tiếng lôi đình hét lớn truyền đến, hói đầu tạ trưởng lão, mang theo chúng đạo sư, cấp tốc chạy đến, lập tức, La Thiên bị tạ trưởng lão bảy người, bao bọc vây quanh, một tên trưởng lão, tăng thêm 6 tên đạo sư cấp cường giả. Khí thế kinh khủng kia, đủ để cho linh hải cảnh nhất nhị trọng dọa mềm chân. Các ngươi dám động một chút, ta liền bóp chết hắn, cùng hoàng tử cùng một chỗ chôn cùng, cũng là không lỗ. La Thiên trấn định tự nhiên, dáng tươi cười sán lạn, dừng tay, chớ có làm bị thương hoàng tử. Hói đầu tạ trưởng lão thân hình cứng đờ, kinh sợ không thôi, hắn là hoàng thất tâm phúc, tự nhiên không dám đả thương chính mình hiệu trung chủ nhân. Các ngươi nghe ta phân phó, rời khỏi 30 mét bên ngoài, ta sẽ thả thất hoàng tử. La Thiên ra lệnh, chuyện này là thật. Trưởng lão hói đầu, khó có thể tin, 30 mét khoảng cách, đối với hắn cấp độ này cao thủ, cũng liền một sát na công phu. Các ngươi có thể không tin. La Thiên cười lạnh, trong tay lực đạo tăng lớn, thất hoàng tử không thể thở nổi, bộ mặt đỏ lên, mau mau. Trưởng lão hói đầu sắc mặt đại biến, vội vàng dẫn đầu đám người, rời khỏi 30 mét bên ngoài. La Thiên, chúng ta đã rời khỏi 30 mét bên ngoài, ngươi còn không thả đi tam hoàng tử. Trưởng lão hói đầu chất vấn, hừ, các ngươi như vậy vây quanh, là mỗ đợi lát nữa chạy thế nào? La Thiên một mặt trào phúng, ngươi muốn như thế nào? Trưởng lão hói đầu cố nén lửa giận, các ngươi, đều đứng chung một chỗ. La Thiên vươn tay, chỉ vào phía trước một khối bằng phẳng đất trống. Hào hào, ngươi cần phải tuân thủ lời hứa. Trưởng lão hói đầu trong lòng cười lạnh. Mặc dù không nghĩ ra, La Thiên tại sao muốn bọn hắn đứng tại một khối, nhưng 30 mét khoảng cách, bao không vây quanh, không có khác biệt lớn. Chỉ cần La Thiên vừa để xuống thất hoàng tử, trưởng lão hói đầu có nắm chắc, hô hấp ở giữa miểu sát La Thiên. Không sai, các ngươi rất nghe lời. La Thiên một mặt khen ngợi, nhìn qua 30 mét bên ngoài, đứng chung một chỗ trưởng lão hói đầu đám người. Chẳng biết lúc nào, cái hông của hắn xuất hiện một thanh trang trí bội kiếm. Trên vỏ kiếm khắc vẽ lấy một chút liên văn, La Thiên một tay nắm chặt hồng liên kiếm chuôi, chậm rãi rút ra, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ converter, chương 185, một kiếm hủy diệt. Siêu nhiên tông môn, La Thiên, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm, còn không thả đi thất hoàng tử. Hói đầu tạ trưởng lão các loại 6, 7 người, tại 30 mét bên ngoài, đứng chung một chỗ, buông ra thất hoàng tử. Ngươi lập tức đào tẩu. còn có một chút hy vọng sống. Gia phó hộ vệ kia ánh mắt lấp lóe, giờ khắc này, thân hoàng phái đám người, tâm thần kéo căng, âm thầm tụ lực, chỉ cần La Thiên vừa để xuống thất hoàng tử, bọn hắn liền sẽ lôi đình xuất thủ. La Thiên không để ý đến, đùa cợt ánh mắt nhìn về phía thất hoàng tử Lý Diệu. Thất điện hạ, ngươi là có hay không nhớ kỹ, trong hoàng thất bí viên, là ai cứu ngươi một mạng? La Thiên một tay, chậm rãi kích thích hồng liên kiếm chuôi. Ngô, La Thiên, bản điện sai, thiếu ngươi một cái mạng, không nên vong ân phụ nghĩa. Thất hoàng tử một mặt cầu khẩn, buông tha bản điện, cam đoan để cho ngươi bình yên rời đi. Tốt, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. La Thiên đột nhiên dùng sức, đem thất hoàng tử ném thân hoàng phái chúng cường địch. Hô siêu, thất hoàng tử bị ném ra một hai chục mét, thân giữa không trung, cuồng hỉ không thôi, hắn vậy mà còn sống. La Thiên không có hạ sát thủ. Quá tốt rồi, La Thiên kẻ ngu này. Hói đầu tạ trưởng lão bọn người, đều là khẽ giật mình, khó có thể tin, không nghĩ tới, La Thiên sẽ như vậy tùy tiện thả đi thất hoàng tử. Bảo hộ hoàng tử, gia phó hộ vệ kia, phi thân đi qua tiếp ứng thất hoàng tử, bắt sống La Thiên, bản điện muốn để hắn sống không bằng chết, lại giao cho phụ vương ghi công. Thất hoàng tử sắc mặt ngoan độc, mỉa mai ánh mắt nhìn về phía La Thiên. Ha ha ha, tiểu bối còn không thúc thủ chịu trói. Hói đầu tạ trưởng lão bọn người, mặt lộ tàn nhẫn, phi thân thẳng hướng La Thiên. Ngay tại một tích tắc này, La Thiên trong tay, hồng liên kiếm, rút ra, cong, keng, một đạo réo rắt kiếm minh vang lên, hiện ra một thanh xích liên hoa văn óng ánh bảo kiếm. Hồng liên quang hà nở rộ, thanh kiếm kia, lão giả hói đầu giật mình trong lòng, không hiểu bất an, kết thúc. La Thiên trong khí hải chân khí, điên cuồng tràn vào, một kiếm chém ra, ông, hồng liên kiếm, chém ra một đóa chói lọi hồng hà kiếm liên, hoa mỹ tráng lệ nở rộ, phát ra một cỗ phần diệt vạn vật khí tức khủng bố. Trong chốc lát, một phiến khu vực bầu trời đêm, đều bị cái kia hoa lệ hồng liên kiếm quang, nhiễm đến như là dáng đỏ. Một kiếm này, không tốt, lão giả hói đầu, thất hoàng tử bọn người, mặt lộ sợ hãi. Tại dưới cỗ viêm lực uy áp kia, tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở, vận hành chân khí, thân thể động đậy, đều lộ ra không gì sánh được không lưu loát, ngăn trở, bảo hoàng phái đám người gầm thét, chân khí bộc phát, hoặc là thi triển bí thuật, nở rộ ánh sáng chói mắt màng, bạch, cái kia hồng hà kiếm liên quang hoa khẽ quét mà qua. Phốc phốc phốc, đám người các loại thủ đoạn phòng ngự, như giấy mỏng giống như phá diệt, bảo hộ ở thất hoàng tử bên cạnh gia phó hộ vệ cùng hai tên đạo sư. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Không, thất hoàng tử phát ra dốc cạn cả đáy sợ hãi giống. Bên ngoài thân bảo giáp lấp lóe quang hoa. Trong chớp mắt dập tắt, hóa thành than cho. Thất hoàng tử tuyệt vọng hối hận. Một tiếng hét thảm về sau, bị hồng hà kiếm liên quang hoa nuốt hết. Trực tiếp tan rã, vẻn vẹn nửa cái hô hấp. Trên trận đạo sư cấp cao thủ, toàn bộ hóa thành cho bụi, bởi vì những người này đứng chung một chỗ, né tránh không kịp, bị một tổ bưng. Ngươi, làm sao có như thế cường đại thần binh? Lão giả hói đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, trên thân vọt lên một mảnh bàng bạc như mây đen nhánh khí hà. Nhưng là, hắn vẻn vẹn nhiều kiên trì một hơi thời gian, bị cái kia hồng liên kiếm quang phần diệt, hóa thành một đống cháy đen xương vụn. Hô suy, trong bầu trời đêm, cái kia tràn ra hồng hà kiếm liên rất nhanh tiêu tán, nguyện địa lưu lại một cái nóng hổi xích hồng cái hố, dung nham lưu động hiện lên hình hoa sen. Thân hoàng phái tám tên cao thủ, bao quát một vị thánh phủ trưởng lão, toàn bộ chết hết. Hô, La Thiên sắc mặt trắng bệch, hô hấp phát thô, cơ hồ đứng không vững. Lần này phát động hồng liên kiếm, tiêu hao so với lần trước lớn, cho dù tấn thăng linh hải cảnh chỉ có thể phát động một kiếm, hồng liên động phủ một lần kia, bởi vì chiếm cứ sân nhà ưu thế, có trong phủ viêm lực tăng thêm, uy lực càng lớn, tiêu hao cũng không lớn lắm. Cũng may, La Thiên lợi dụng thất hoàng tử, để thân hoàng phái cao thủ hội tụ tại 30 mét bên ngoài. Tại tốt nhất uy lực phạm vi, một kiếm đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Nếu như những người này là giải rác vây quanh trạng thái, La Thiên chỉ có thể phát động một kiếm, không cách nào đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Nơi đây không nên ở lâu. La Thiên ăn vào mấy khỏa khôi phục đan dược, hơi ngưng lại, vẻn vẹn khôi phục một hai thành chân khí, liền cấp tốc xuất phát. Hồng liên kiếm uy lực cảnh tượng ở trong trời đêm quá rõ ràng, rất dễ dàng bị phát hiện. La Thiên mới rời khỏi một hồi, hô hô đùng, hai cái kim xí ưng phá không bay tới, tại nơi khởi nguồn hạ xuống, trên mỗi con kim xí ưng đều có trưởng lão tọa trấn, cộng thêm mấy tên đạo sư cấp cao thủ, thật là đáng sợ lực phá hoại. Nam cung trưởng lão hít một hơi lãnh khí, nhìn xem xích hồng cái hố hình hoa sen kia, nham thạch đều bị tan chảy, hiện trường ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi hài cũng không tìm tới. Lâm trưởng lão, hẳn là ngươi vị học sinh kia phía sau còn có cao thủ tương trợ. Nam cung trưởng lão nhìn về phía một bên khác Lâm Đông Phong, nói không chính xác. Lâm Đông Phong tinh hồn không chừng, khó có thể tin, lấy hắn thực lực hôm nay, nghiền ép đồng dạng thánh phủ trưởng lão, đều rất khó tạo thành dạng này lực phá hoại. Hai tên trưởng lão không có lưu lại quá lâu, rất mau dẫn người chia ra tìm tòi. Trong màn đêm, La Thiên đã bình ổn chậm tốc độ, không ngừng rời xa trục nhật thánh phủ, bởi vì chân khí thâm hụt, chỉ có thể duy trì phổ thông linh hải nhất trọng tốc độ. Lại đi 200 dặm lộ trình, chân trời hiển hiện một tia ngân bạch sắc, màn đêm đã rút đi. La Thiên thể xác tinh thần mỏi mệt, chân khí lại lần nữa hao tổn không. Hắn tìm tới một chỗ gò núi, mượn nhờ cây rừng yểm hộ, ngồi xếp bằng điều tức. Một lúc lâu sau, La Thiên chân khí khôi phục 4/5, đang chuẩn bị xuất phát. Lúc này, chân trời truyền đến tiếng xé gió, một cái kim xí ưng ánh vào ánh mắt. La Thiên trong lòng căng thẳng, bây giờ không phải là ban đêm, không cách nào phát động ám dạ phi phong ẩn thân hiệu quả. Xuống dưới nghỉ ngơi một chút, cái kia kim xí ưng chậm rãi tương lai, truyền tới một quen thuộc thanh âm già nua. Ồ, chỉ thấy Lâm Đông Phong mang theo mấy tên thánh phủ đạo sư tại phụ cận đóng quân. La Thiên mặt lộ dị sắc, lúc này phát động linh thức, bao phủ phương viên hơn 100 mét, trải qua xác nhận, người đến thật là Lâm Đông Phong, không phải người khác ngụy trang. Đạo sư, một thanh âm tại Lâm Đông Phong trong đầu vang lên. La Thiên dùng không phải chân khí truyền âm, mà là cao minh hơn linh thức truyền âm. Truyền âm về sau, La Thiên lập tức rời đi. Lâm Đông Phong mi tâm nhảy một cái, phân phó mấy tên đạo sư nguyên địa đóng quân, sau đó một mình rời đi. Một lát sau, một tòa không trọn vẹn vách núi trước, Lâm Đông Phong thấy được một cái thiếu niên khoác áo choàng thân ảnh. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên không dễ dàng chết như vậy. Lâm Đông Phong như chút bỏ gánh nặng, mặt lộ ý cười. Đạo sư, học sinh bây giờ tại Thương Vân Quốc không ở lại được, nên đi nơi nào? La Thiên mặt lộ mê mang. Thỉnh giáo, đối với Thương Vân Hoàng thất, hắn sinh ra phẫn nộ sát ý, nhưng cũng không đủ thực lực, chỉ có thể ly biệt quê hương. Xem ra, đây là thiên ý à? Lâm Đông Phong cảm khái thở dài. Thiên ý? La Thiên khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới, Lâm Đông Phong từng nói qua, tấn thăng linh hải cảnh, lại đi tìm hắn, lần trước sư môn tụ hội về sau, sư tổ ngươi từng lưu lại cho ngươi một phần cơ duyên. Lâm Đông Phong lấy ra một phong thư cùng một viên lệnh bài. Hai vật này chính là Tiềm Long cư sĩ đưa cho, xin mời đạo sư nói rõ. La Thiên trong lòng hiếu kỳ, đạo sư tâm sự cùng cơ duyên là vật gì? Đạo sư hỏi trước một vấn đề, ngươi trong suy nghĩ, trên đại lục khổng lồ nhất thế lực là cái gì? Lâm Đông Phong mở miệng nói, hẳn là vương triều, thí dụ Vương Xích Long vương triều, lại hoặc là đại lục thập đại ẩn thế gia tộc một trong. La Thiên suy tư nói, mạnh như Xích Long vương triều, quốc thổ diện tích thắng qua Thương Vân Quốc gấp 100 lần trở lên, thống trị hơn 20 cái nước phụ thuộc, hàng năm đều có trên 100 quốc gia tiến đến triều cống. Vương triều một cái thân vương liền có thể để một nước hoàng thất hoảng sợ. Ha ha, vương triều chỉ có thể coi là thế tục mạnh nhất thế lực một trong. Lâm Đông Phong lắc đầu cười một tiếng, tại mảnh đại lục này, chân chính chúa tể là tứ đại tông môn. Lâm Đông Phong sắc mặt túc trọng đứng lên, tứ đại tông môn, so vương triều còn muốn lợi hại hơn. La Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong mắt hắn, vương triều một cái thân vương, liền có phiên vân phúc vũ uy năng, dốc hết một cái vương triều, không biết có bao nhiêu cường giả cùng thế lực. Tứ đại tông môn, phân cư đông nam tây bắc 4 vực, siêu việt thế tục, bao trùm cao hơn hết. Lâm Đông Phong lộ ra một tia nghiêm túc mê mẩn, đông vực bá chủ Xích Long vương triều, mỗi năm đều muốn hướng Vân Tiêu Tông cống lên khổng lồ tài nguyên, Xích Long vương triều thế mà cũng phải lên cống. La Thiên trong lòng nhấc lên sóng biển, Xích Long vương triều thống ngự đông vực, bách quốc triều cống, chính là siêu cường quốc, loại thế lực này lại phải hướng tông môn cống lên. Xích Long Vương triều, nhiều nhất xem như Vân Tiêu Tông khống chế thế tục người phát ngôn. Vân Tiêu Tông một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thay đổi vương triều kẻ thống trị. Lâm Đông Phong cười nói, tùy hiện hiệu lệnh vương triều, tông môn này cũng quá đáng sợ. La Thiên hít một hơi lãnh khí, tông môn truy cầu trung cực võ đạo, căn bản khinh thường tham dự thế tục quyền lợi đấu tranh. Đại lục gần mấy trăm năm qua, thiên cấp võ giả cuối cùng xuất hiện tung tích, chính là tứ đại tông môn. Lâm Đông Phong tự thuật nói, tâm tình rất không bình tĩnh. Đạo sư, ngài nói cơ duyên, chẳng lẽ là cùng tông môn có quan hệ? La Thiên ánh mắt sáng lên, loại này truy cầu trung cực võ đạo, xem thường thế gian hết thảy tông môn, để hắn vạn phần hướng tới. Không sai, Lâm Đông Phong gật đầu nói, sau 3 tháng, tứ đại tông môn một trong, Vân Tiêu Tông, liền muốn chiêu thu đệ tử, tổ chức 3 năm một lần nhập môn khảo hạch, chỉ cần thông qua khảo hạch, trở thành Vân Tiêu Tông đệ tử, thân phận địa vị của ngươi sẽ siêu việt thế tục, vô luận là hoàng thất, hay là trịnh thân vương, tuyệt không dám chính diện uy hiếp ngươi. Lâm Đông Phong nói, quá tốt rồi, lại có như thế kỳ ngộ. La Thiên trong lòng đại hỉ, ngươi cầm phần này thư đề cử cùng lệnh bài, liền có tư cách tham gia nhập môn khảo hạch. Lâm Đông Phong hai tay rung động nguy, đem lá thư này cùng lệnh bài, đưa về với La Thiên. Đạo sư, La Thiên tiếp nhận tín vật, phát hiện Lâm Đông Phong khuôn mặt giãy giụa, tay đều đang phát run. Tông môn nhập môn khảo hạch, cực kỳ tàn khốc, tỷ lệ tử vong cao tới 70%. Lâm Đông Phong hít sâu một hơi, coi như thông qua được khảo hạch, trong tông môn cạnh tranh không gì sánh được kịch liệt. Năm đó, vi sư may mắn thông qua khảo hạch, tiến vào Vân Tiêu Tông, lại bị người đánh cho căn cơ bị hao tổn, tu vi lùi lại. Cái gì? Nghe nói lời ấy, La Thiên hãi nhiên nghẹn ngào. Lâm Đông Phong căn cơ bị hao tổn, phí thời gian 30 năm, lại cùng tông môn siêu nhiên này có quan hệ. Vi sư tin tưởng, lấy tư chất của ngươi, có rất lớn nắm chắc thông qua tông môn khảo hạch. Nhưng là, vi sư năm đó cửu nhân cũng tại Vân Tiêu Tông, việc này phúc họa khó liệu. Lâm Đông Phong cười khổ một tiếng, thì ra là thế. La Thiên chấn động trong lòng, minh bạch Lâm Đông Phong nội tâm xoắn suýt. Lâm Đông Phong lo lắng, La Thiên dẫm vào hắn vết xe đổ. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 186, tạo hóa tầng 2. Nhìn trộm mệnh lý trước vách núi, húc nhật đông thăng, La Thiên tay cầm hai loại tín vật, minh bạch đạo sư nội tâm giãy giụa. Siêu nhiên tông môn, khiến cho vô số võ giả hướng tới, lại nương theo không gì sánh được hung hiểm. Năm đó, Lâm Đông Phong đạp vào con đường này, phí thời gian 30 năm, nhân sinh u ám, La Thiên gặp phải phong hiểm, hơn xa ngày xưa Lâm Đông Phong. Một phương diện, trịnh thân vương bối cảnh năng lượng, sẽ không dễ dàng để La Thiên trở thành tông môn đệ tử. Một phương diện khác, Lâm Đông Phong cửu nhân, liền tại Vân Tiêu Tông, 30 năm trôi qua, không biết đạt tới mức nào, nhưng mà, La Thiên chưa từng là loại người e ngại khiêu chiến kia. Đạo sư yên tâm, ta sẽ trở thành tông môn đệ tử, hoàn thành ngày năm đó tâm nguyện chưa dứt. La Thiên ánh mắt kiên định, coi như không có trịnh thân vương cùng hoàng thất uy hiếp. La Thiên muốn đạp vào võ đạo đỉnh phong, tông môn là thích hợp cho hắn nhất cơ duyên. Tốt, Lâm Đông Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. La Thiên các phương diện, đều viễn siêu năm đó hắn, một đường sáng tạo kỳ tích, sâu không lường được, chỉ có tiến vào siêu nhiên tông môn, mới có thể để cho La Thiên mở ra khát vọng. Sau đó, Lâm Đông Phong đem liên quan tới Vân Tiêu Tông, nhập môn khảo hạch tin tức tương quan, cáo chi La Thiên. Đầu tiên, nhập môn khảo hạch tiếp dẫn địa điểm, tại Xích Long Vương Triều. Xích Long Vương Triều, La Thiên giật nảy cả mình, đây là cỡ nào xa xôi chi địa, từ Thương Vân Quốc đến Xích Long Vương Triều, muốn vượt ngang 20 cái quốc gia, bao quát một chút hung hiểm đất hoang. Lâm Đông Phong giới thiệu nói, khoảng cách xa như vậy, 3 tháng thời gian đủ sao? La Thiên hỏi, đầy đủ, người đi trước Thương Vân Quốc biên cảnh. Vi sư sẽ giúp ngươi chuẩn bị một cái phi cầm tọa kỵ. http://tiuyencuatui.net Lâm Đông Phong đáp. La Thiên nhẹ gật đầu, có phi cầm tọa kỵ mà nói, hiệu suất sẽ cực kỳ gia tăng. Trước khi chia tay, La Thiên nhớ tới một sự kiện, đó chính là trục nhật người sáng tạo truyền thừa. Truyền thừa này không trọn vẹn đại nhật đồ. Tại La Thiên não hải, thiên thư có thể gần như không tiêu hao thu nhận sử dụng. Ở thiên thư trợ giúp dưới, La Thiên có thể đem truyền thừa đại nhật đồ truyền cho Lâm Đông Phong. Điều kiện tiên quyết là Lâm Đông Phong không thể chịu cự trục nhật người sáng lập truyền thừa. Lâm Đông Phong chấn kinh, nhưng nghĩ lại, La Thiên xông qua đấu linh tháp 10 tầng, có này thu hoạch cũng không hiếm lạ. Vừa mới bắt đầu, Lâm Đông Phong không muốn tiếp nhận truyền thừa. Phần truyền thừa này chỉ là phục chế một phần cho đạo sư, đối với học sinh cũng không ảnh hưởng. La Thiên mỉm cười giải thích, thuyết phục Lâm Đông Phong. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm tại Lâm Đông Phong trên huyệt thái dương. Thoáng chốc, một cỗ nóng rực vận chuyển đại nhật đồ, dung nhập Lâm Đông Phong trong đầu. Khác biệt chính là, đại nhật đồ đã không trọn vẹn. La Thiên thông qua thiên thư, đem không trọn vẹn 1/5 hoàn thiện, tiêu hao không coi là nhỏ. Cuối cùng, La Thiên lại lấy ra một viên hồng liên quả, cưỡng ép kín đáo đưa cho Lâm Đông Phong. La Thiên làm như vậy là muốn cho Lâm Đông Phong sớm ngày đột phá địa nguyên cảnh, có thể che chở Thương Vân Quốc thân hữu. Còn nữa, nếu như Tiềm Long môn hạ ngày sau có 2-3 vị địa nguyên cảnh, thậm chí có thể phá vỡ hoàng thất vong ân phụ nghĩa, triệt để rét lạnh La Thiên trái tim. Tương lai một ngày nào đó, nếu có đủ thực lực, La Thiên khẳng định phải diệt trừ hoàng thất. Bạch, La Thiên thân hình bay vọt, rất nhanh hóa thành một điểm đen. Lâm Đông Phong tay cầm hồng liên quả, cảm giác trong đầu truyền thừa, tâm tình phức tạp. Hắn có loại cảm giác cùng La Thiên ở giữa sư đồ duyên phận, hoặc sẽ có một kết thúc. Mấy ngày sau, La Thiên bị hoàng thất truy nã tin tức truyền khắp toàn bộ Thương Vân Quốc, tam đại thánh phủ, võ đạo vòng các đại thế lực, vì đó chấn động. Các đại thành trì võ thị có thể nhìn thấy La Thiên đồng thời hàng ở nhân bảng đệ nhất, bảng truy nã đệ nhất kỳ cảnh. Vì truy nã La Thiên, Thương Vân Quốc quân bỏ hết cả tiền vốn, thậm chí cho Phong Vương Hầu hứa hẹn. Trong lúc nhất thời, võ thị cùng hắc thị, đông đảo võ giả sôi trào, phát động khổng lồ mạng lưới tin tức, tìm kiếm La Thiên. Nhưng mà, La Thiên từ khi chạy ra trục nhật thánh phủ về sau, liền tin tức hoàn toàn không có, cho dù tìm tới một tia manh mối, cũng là cấp tốc gãy mất. Sau 10 ngày, Thương Vân Quốc biên cảnh phụ cận, một tên hông eo đại đao đại hán cường tráng, cưỡi một thớt chiến mã, tại trên sơn đạo tiến lên. Tráng hán màu da lệch vàng, một thân cơ bắp như sắt u cục, hiển thị rõ biêu hãn chi khí. Dừng lại, một đội võ giả áo đen từ đường núi một bên lao ra, có một cỗ túc sát chi khí. Ha ha ha, tùy tiện một đám ma cà bông lại dám đánh cướp Nhậm Mỗ. Đại hán cường tráng nhếch miệng cười to. Keng, hắn rút ra bên hông phía sau lưng đại đao, bộc phát ra khai mạch cửu trọng cường đại uy thế. Hừ, võ giả cầm đầu kia, khí hải linh toàn vận chuyển, một cỗ linh uy áp bách mà tới. A, linh hải cảnh, có chuyện hào hào nói. Đại hán cường tráng sắc mặt đại biến, đổi lại một bộ lấy lòng nịnh nọt bộ dáng. Cái kia linh hải cảnh võ giả triển khai một bức tranh, tiến hành so sánh. Trong bức tranh thiếu niên tuấn tú, hình thể thân cao cùng đại hán cường tráng này một trời một vực. Ngươi tên là gì? Linh hải cảnh võ giả mày nhăn lại, căn cứ tình báo manh mối, mục tiêu sẽ đại khái xuất từ đầu này hoang vu đường núi hành tẩu. Tại hạ Nhậm Phi, giang hồ xưng hào Bá Tam Đao. Đại hán cường tráng hơi có vẻ tự ngạo nói, lão đại, xác thực có nhân vật này, trước kia ở trong quân nhậm chức, về sau làm qua thổ phỉ. Một tên võ giả áo đen hạ giọng nói, gặp qua người này không có. Cầm đầu võ giả đem bức tranh triển khai, hiện ra một cái thiếu niên khoác áo choàng, ngày đó gặp qua nhân bảng thiên tài La Thiên. Đại hán cường tráng một chút nhận ra, người nơi nào thấy qua? Cầm đầu võ giả ánh mắt sáng lên, trên nhân bảng sách báo, ai không biết? Đại hán cường tráng cười nói, xéo đi. Cầm đầu võ giả tức giận, trực tiếp đuổi đi đại hán cường tráng. Đại hán cường tráng cưỡi chiến mã chạy trối chết. Chạy ra một khoảng cách sau, tráng hán sắc mặt kinh hoàng biến mất, lộ ra một tia ngưng trọng, nỉ non nói, tiếp cận biên cảnh về sau, kiểm tra càng nghiêm. Đại hán cường tráng này chính là cải trang sau La Thiên, tu luyện Thiên Lô bảo thể, về sau La Thiên đối với thân thể khống chế mạnh hơn, tại xúc cốt công trên cơ sở còn có thể điều khiển cơ bắp, ảnh hưởng mập gầy. Trước đó La Thiên từng biến ảo mấy lần thân phận, nhưng võ thị mạng lưới tin tức quá kinh khủng, hơi lộ sơ hở liền sẽ bị để mắt tới. Một đoạn thời khắc, phía trước xuất hiện một tòa hình mũi khoan sơn phong, chung quanh cây rừng xanh ngát, chính là chỗ này. La Thiên nhìn ra xa sơn phong hình mũi khoan kia, dựa theo Lâm Đông Phong nói, hắn sẽ an bài người ở trên ngọn núi lưu lại một chỉ phi cầm tọa kỵ. Cưỡi phi cầm, La Thiên có thể cấp tốc rời đi Thương Vân Quốc. Bỗng nhiên, La Thiên cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ. Tạo hóa quyết cảnh báo, cảm giác nguy cơ này, không nói rõ được cũng không tả rõ được. La Thiên bấm pháp quyết, loại cảm giác nguy cơ kia chợt xa chợt gần, lại phảng phất đến từ bốn phương tám hướng. Xem ra, chân chính kiếp nạn đến. La Thiên trong lòng trầm xuống, lấy tạo hóa quyết một tầng tạo nghệ, khó phân biệt hư thực, tựa hồ bị một tầng vô hình hàng rào ngăn cản. Trước không vội, La Thiên dừng lại bộ pháp, không có đi ước định chi địa, dù sao không có xác thực thời gian. La Thiên cải biến phương hướng, tìm tới một chỗ dây leo bao trùm vách núi, đục xuyên một cái nhà tranh lớn nhỏ không gian, ngồi xếp bằng. Hắn không có tu luyện chân khí võ kỹ, mà là tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết. Gần mấy ngày nay, La Thiên tạo hóa quyết đạt tới một tầng viên mãn, cần một cơ hội mới có thể xông phá bình cảnh. Giờ phút này, cục diện không rõ, nguy cơ khó lường, La Thiên quyết định đem tạo hóa quyết tăng lên tới tầng 2, nắm giữ rõ ràng hơn thiên cơ mệnh số. Theo tu luyện, La Thiên trên thân dùng để từng sợi kỳ diệu tinh thần ba động. La Thiên trong đầu hiện ra một đoàn tinh bạch lập lòe hư vô trùm sáng. Mặt ngoài nổi lên trong suốt thanh văn gợn sóng. Nửa ngày sau, tinh bạch hư vô quang thái kia vẻn vẹn hiển hiện một chút thanh văn màu sắc. Quá chậm, La Thiên dừng lại tu luyện, nhíu mày, bạch. La Thiên lật tay một cái, xuất hiện một lá chuối tây hình hầu bao. Lá chuối triển khai, hiện ra một đoàn óng ánh sáng long lanh lộ dịch, giống như trong suốt hoàn mỹ thủy tinh. Lộ dịch này chính là thiên thần chân thủy, được từ Huyền Linh Sơn. Thiên thần chân thủy chính là hấp thu thiên địa huyền cơ, hình thành một loại côi bào, có thể tăng thêm võ giả nội tình cùng vận thế, thậm chí tại đột phá địa nguyên cảnh trở lên cảnh giới lúc, có thể gia tăng một chút xác suất thành công. Từ thiên thư nơi đó biết được, thiên thần chân thủy còn có thể đẩy mạnh thiên mệnh tạo hóa quyết, tu luyện, cốt xoạt. La Thiên há miệng ra, đem thiên thần chân thủy hút vào trong bụng, thoáng chốc, một đoàn huyền cơ khó lường thanh lưu tại La Thiên thể nội chảy xuôi, dung nhập tâm hồn ý thức. La Thiên vận chuyển tạo hóa quyết, dẫn dắt cỗ này thanh khí. Ông, trong đầu, đoàn kia tinh bạch hư vô trùm sáng, mặt ngoài lượn lờ chống canh một nhiều thanh văn gợn sóng. Sau nửa canh giờ, tinh bạch hư vô trùm sáng kia chuyển hóa là một đoàn màu xanh nhạt đám mây, chung quanh lưu chuyển một tầng thanh văn gợn sóng. Khi xanh nhạt đám mây hình thành một sát, La Thiên lực lượng tinh thần thông suốt xuất hiện một lần chất biến, trên người hắn khí tức càng thâm thúy, phát ra một loại thần bí tối nghĩa khí tức, phảng phất một vị cổ lão trí giả. Tạo hóa quyết, đột phá tầng 2, La Thiên hai mắt mở ra, nổi lên một tầng thanh văn gợn sóng, trong hư không vô hình điện mang hiện lên, vọt tới cường đại tinh thần uy áp, đủ để cho linh hải cảnh cao giai động dung biến sắc. Không chỉ có như vậy, khi La Thiên toàn lực thôi động tạo hóa quyết, chỗ mi tâm của hắn hiển hiện một cái hư vô xanh nhạt đôi mắt hình dáng. Cái này chính là thiên nhãn hình thức ban đầu. La Thiên cảm thấy ngạc nhiên, hôm nay mắt hình dáng ở vào hư vô giới diện, người bình thường không nhìn thấy. Giờ phút này, La Thiên giác quan trở nên không gì sánh được nhạy cảm, có thể phân rõ giữa thiên địa các loại hư vô khí tức. Loại phân rõ này không còn cực hạn tại đơn giản quan khí, có thể dòm ra các loại hư ảo, thẳng vào bản chất. Tại tạo hóa quyết một tầng lúc, La Thiên chỉ có thể đơn giản cảm ứng hung cát, không cách nào suy tính cụ thể vốn có. Tấn thăng tầng 2 sau, La Thiên có thể đem nắm càng nhiều mệnh số chi tiết, suy tính hung cát nguyên do, nhìn trộm càng nhiều thiên cơ. Loại thủ đoạn này có thể xưng chiêm bạc đại sư. Ta cũng muốn nhìn xem, lần này kiếp nạn nguy cơ, nguyên do nơi nào. La Thiên cười lạnh, thi triển thôi toán chi thuật. Ông, hắn chỗ mi tâm hư vô thiên mắt, nổi lên từng tia thanh văn, ngón tay như liên bàn kết động, nhảy lên vô số trong suốt màu xanh gợn sóng, dung nhập thiên địa mệnh số trường hà. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ converter. Chương 187, địa cấp dị thú. Một lát sau, La Thiên suy tính hoàn tất, sắc mặt hơi trắng bệch, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, chỗ mi tâm hư vô thiên mắt ảm đạm thu lại, tạo hóa quyết tầng 2 quả nhiên khác nhau. La Thiên lại mặt lộ ý cười, căn cứ hiện hữu rất nhiều manh mối, hắn tiến hành mệnh số suy tính, thiên cơ nhìn trộm, tìm được nguy cơ nguyên do. thậm chí khóa chặt một chút nhỏ hơn mạch lạc. Lần này nguy cơ, quả thật một lần kiếp nạn. Cũng may, La Thiên tấn thăng tạo hóa quyết tầng 2, đối với mệnh số thiên cơ nắm giữ rõ ràng hơn, có thể làm ra ứng đối. Trước khôi phục tinh lực, La Thiên lấy ra một cái màu đen bạc sừng thú, hai con người khép lại, ngồi xếp bằng. Mấy canh giờ sau, màn đêm buông xuống, truyencuset, La Thiên tinh lực hoàn toàn khôi phục, rốt cục đứng dậy xuất phát. Không bao lâu, tòa kia hình mũi khoan sơn phong lại ánh vào ánh mắt. Ngọn núi này là Lâm Đông Phong nói tới ước định chi địa, sẽ có người an bài một cái phi cầm tọa kỵ. La Thiên thở dài một hơi, cảm giác được trong đó nguy cơ ám phục. Hắn vốn có thể không vào nhập ngọn núi này, nhưng bởi vì suy tính ra cụ thể mệnh số nguyên do, ngược lại không thể tin chi không để ý tới. La Thiên không chậm không nhanh, bò lên trên hình mũi khoan sơn phong. La Thiên, ngươi cuối cùng tới. Một cái tiểu tụy thanh âm già nua truyền đến, liền gặp một vị 40-50 tuổi tông bào lão già từ trong góc chui ra ngoài. Lâm thúc, quả nhiên là ngươi. La Thiên thán tiếng nói, nguyên lai Lâm Đông Phong an bài người là chính mình bảo đệ Lâm Đông Xuyên, Đông Xuyên dược phường đại đương gia. La Thiên truy nã treo giải thưởng quá phong phú, Lâm Đông Phong có thể người tin cẩn quá ít, cuối cùng để Lâm Đông Xuyên an bài việc này. Cái này lại tại La Thiên trong suy tính. La Hiền chất, ta vì ngươi an bài phi cầm, chính ở đằng kia. Lâm Đông Xuyên đi lại tập tễnh, ở phía trước dẫn đường, một rừng cây nhỏ, ánh vào ánh mắt, Lâm Đông Xuyên đang chuẩn bị đi vào. Lâm thúc, để ngài liên lụy chịu khổ. La Thiên bộ pháp dừng lại, mặt lộ thâm ý, ngươi. Lâm Đông Xuyên thân thể run lên, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt. Bịch, Lâm Đông Xuyên quỳ trên mặt đất, áy náy nói, La sư điệt, là Lâm thúc vô năng, xin lỗi ngươi. Siêu, siêu, siêu, trong rừng cây, bỗng nhiên nhảy lên ra hơn 10 đạo cường hoành khí tức. Tu vi thấp nhất đều là linh hải tam trọng, cầm đầu hai người, theo thứ tự là một vị thon dài nam tử mặt trắng, một tên lưng hùm vai gấu nam tử mặc hắc bào. Hai người phân biệt có linh hải lục trọng cùng ngũ trọng tu vi, khí tức phi thường đáng sợ. Ha ha ha, La Thiên, Vương Đô từ biệt, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử áo bào đen kia cất tiếng cười to, nguyên lai là Thanh Xà Bang Hứa phó bang chủ, vị này hẳn là Quý Bang bang chủ. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, cũng không ngạc nhiên, lúc trước vừa đi Vương Đô, La Thiên giúp Đông Xuyên dược phường giải quyết phiền phức, từng cùng Thanh Xà Bang nổi xung đột, về sau Thanh Xà Bang nhận sợ hãi, phó bang chủ Hứa Văn Hổ tự mình tới, hóa giải ân oán, mà giờ khắc này, Thanh Xà Bang xuất hiện, cùng La Thiên mệnh lý suy tính, hoàn toàn ăn khớp. Tiểu tử, đại nạn lâm đầu, ngươi ngược lại là chấn định. Bang chủ nam tử mặt trắng kia, khẽ cười một tiếng, hô siêu siêu. Thanh Xà Bang hơn 10 vị cao tầng, đem La Thiên bao bọc vây quanh, bực này đội hình, so với lần trước gặp phải Bảo Hoàng phái, còn cường đại hơn. Không biết ngươi là mặt ngoài chấn định, hay là nội tâm hoảng cực kỳ. Mặt trắng bang chủ một mặt nghiền ngẫm, trong mắt lấp lóe hàn ý. Tại Vương Đô, Thanh Xà Bang là khổng lồ nhất dưới mặt đất ác thế lực. Nó bóng ma bao phủ trong Vương Đô tầng dưới, có thể xưng hắc ám chi vương. Lúc trước, nếu không có La Thiên cùng trưởng công chúa quan hệ, cùng để quốc quân cực kỳ vui mừng, lấy Thanh Xà Bang bối cảnh năng lượng, cũng sẽ không chịu thua. Ha ha, đến cùng sợ hay không? Ngươi chờ chút liền minh bạch. La Thiên đứng chắp tay, cười nhạt tự nhiên, La Mỗ cũng muốn biết, hành động lần này, Tam Hoàng tử phải chăng đích thân tới. Lời vừa nói ra, Thanh Xà Bang chủ hòa phó bang chủ, sắc mặt đều biến, ngươi, làm sao biết, tốt một cái La Thiên, để bản điện thán phục. Một người nho nhã nam tử, từ trong rừng cây đi ra, chính là Tam Điện Hạ Lý Dịch, ở tại bên cạnh còn có một vị cổ hy lão già. Thế nhân chỉ biết là, ngươi chiến lực khinh thường, nhân bảng, lại không biết còn có như vậy tài trí. Lý Dịch khen ngợi, lại lộ ra mấy phần tiếc hận. Tam Hoàng tử khống chế Thanh Xà Bang, tin tức này không gì sánh được tuyệt mật, cực ít người biết, cho dù có người biết, cũng không bỏ ra nổi chứng cứ. La Thiên, ngươi chủ động tiếp nhận đầu hàng đi, nể tình dĩ vãng ân tình, bản hoàng tử sẽ không để cho ngươi chịu khổ, sẽ còn buông tha Lâm Đông Xuyên cha con. Tam Hoàng tử sắc mặt hòa nhã, ngày xưa ân tình. La Thiên khóe miệng hiển hiện một tia tự giễu. Tại hoàng thất bí viên, hắn xem như cứu được Tam Hoàng tử hai lần, hiện tại đổi lấy là như vậy ân đãi. La Hiền chất, lão phu thật xin lỗi. Lâm Đông Xuyên quỳ trên mặt đất, bi phẫn khóc lớn, Thanh Xà Bang nghiêm hình bức cung, sát hại ta hai cái nhi tử, còn bắt cóc Sảnh Hàm, nếu không phối hợp, liền muốn quần thể lăng nhục nàng. Nghe vậy, La Thiên Tâm Linh đại chấn, đám gia hỏa này quả thực là một đám súc sinh. Lúc trước hắn mệnh số suy tính, biết được Lâm Đông Xuyên là được an bài ước định người, lại bị Tam Hoàng Tử nắm giữ Thanh Xà Bang giám sát, nhận uy hiếp, mệnh số suy luận, cần nhất định manh mối căn cứ. Đối với La Thiên truy nã, Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, lấy tranh đoạt tương lai hoàng vị. Ở trong đó, Tam Hoàng Tử xuất thân thấp nhất, lại có thể cùng khác hai vị hoàng tử chống lại, thắng được tài trí song toàn thanh danh tốt đẹp, phía sau tuyệt đối không đơn giản. Bởi vậy, suy tính ra Tam Hoàng Tử là Thanh Xà Bang phía sau màn trưởng khống giả, hợp tình hợp lý. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Đông Xuyên lọt vào như vậy bức cung, còn chết mất hai cái nhi tử, Lâm Thanh Sảnh kém chút gặp quần thể lăng nhục. Dù sao, những này là quá nhỏ quá trình. Tam Hoàng Tử, ta xem ngươi có đế vương mệnh cách, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc La Mỗ, thực đến lượt ngươi trúng mục tiêu bất hạnh. La Thiên hai mắt nheo lại, hàn quang lấp lóe, tiểu tử, nói khoác mà không biết ngượng, dám đối với Tam Hoàng Tử bất kính. Thanh Xà Bang chủ Linh Hải lục trọng khí thế bộc phát, truy đuổi thánh phủ trưởng lão. Hả? Tam Hoàng Tử lại là sững sờ, cái này La Thiên hẳn là còn hiểu mệnh lý xem bói. Hắn lúc sinh ra đời, từng có một vị đạo sĩ cao nhân nói thẳng, nói hắn có đế vương khí tượng. Những năm này, Tam Hoàng Tử hoàn toàn chính xác đang từng bước tiếp cận đế vương vị trí. La Thiên thời khắc này ngôn luận, để hắn có loại ẩn ẩn bất an. Tại Hoàng Thất Bí Viên, Tam Hoàng Tử đã từng không có nghe La Thiên khuyến cáo. Kết quả tại Huyền Linh Sơn bị Khâu Việt Quốc bắt sống. Điện hạ, sàn đêm mộng nhiều, tốc độ bắt sống La Thiên. Tam Hoàng Tử bên cạnh, lão giả râu bạc trắng thúc giục nói, cầm xuống La Thiên. Tam Hoàng Tử cắn răng một cái, ra lệnh, nếu như có thể bắt La Thiên, có hộ quốc đại công, rất có thể bị phụ vương phong làm chữ quân. Hô hô soạt, Thanh Xà Bang các vị cao tầng, trên thân chân khí phun trào, liền muốn súng lại bắt La Thiên. Ra tay đi, La Thiên quát chói tai một tiếng, tay cầm một cái màu đen bạc sừng thú. Oanh, đám người chỗ rùi nhọn sơn phong, đột nhiên nhoáng một cái, cát bay đá chạy, cuồng phong gầm thét. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tam Hoàng Tử cùng Thanh Xà Bang cao tầng, thân hình đứng không vững, chẳng diện một mảnh bối rối. Bầu trời, đó là, Thanh Xà Bang chủ ngẩng đầu nhìn ra xa, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thân thể phát run, hô oanh, một tầng thật lớn u ám vòi rồng, quét sạch phương viên trăm mét, to lớn bóng ma, đem mọi người bao trùm, nương theo một tiếng kinh thiên gào thét, trong vòi rồng u ám, hiển hiện một cái cao mấy chục mét tương tự cự hùng thượng cổ dị thú. Giống, oanh, một cỗ hung sát ngập trời uy áp kinh khủng, bao phủ đám người, địa cấp dị thú, Tam Hoàng Tử sắc mặt trắng bệch, kinh hãi thất sắc. Mấy tên Thanh Xà Bang cao tầng dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 188, địa nguyên cảnh xuất thủ. Địa cấp dị thú, cái kia ngập trời thượng cổ dị thú uy áp, để mọi người tại đây ngạt thở phát run, chân khí trong cơ thể gần như ngưng trệ, không cách nào vận chuyển. Bịch, bịch, mấy tên Thanh Xà Bang cao tầng cực độ sợ hãi bên dưới sụp đổ, ngã xuống đất. Cái này tựa như là Thương Vân Quốc trong ghi chép thụy thú. Tên lão giả râu bạc trắng kia, kinh hãi nghẹt ngào, cái này thụy thú, như thế nào đột nhiên đột kích. Tam Hoàng Tử Lý Dịch, mặt không có chút máu, hắn vô ý thức nhìn về phía La Thiên, việc này tuyệt không có trùng hợp như vậy. Trên trận một mảnh bối rối sợ hãi, chỉ có La Thiên, một mặt bình tĩnh, ta nói qua, đến cùng sợ hay không, các người đợi lát nữa liền minh bạch. Thanh Xà Bang chủ bọn người sắc mặt kinh hãi, không cách nào tin nhìn về phía La Thiên. Đất này cấp thượng cổ dị thú, chẳng lẽ là La Thiên lấy được? Lão hỏa kế, xử lý bọn hắn. La Thiên mặt chứa ý cười, hướng về phía giữa không trung thụy thú côn già, nhẹ nhàng phất tay, giống hô. Côn già đèn lồng lớn xích hắc đôi mắt, nhìn chằm chằm phía dưới đám người, như ngọn núi nhỏ cái bụng nâng lên, miệng rộng đột nhiên khẽ hấp. Trong chốc lát, một mảnh thật lớn tối tăm gió lốc bao phủ Thanh Xà Bang chúng. Những cái kia Thanh Xà Bang cao tầng, từng cái như trang giấy, bị tối tăm gió lốc xé nát, hút vào côn già trong bụng. Thanh Xà bang chủ cùng phó bang chủ kiệt lực chống cự, bộc phát bí thuật ngăn cản. Siêu, La Thiên thân hình thoát một cái, nắm lên Lâm Đông Xuyên, thoát ly chiến trường. Côn già phát động tối tăm gió lốc, cũng không ảnh hưởng hai người. Lâm Đông Xuyên trợn mắt hốc mồm, mặt mũi tràn đầy hồi hộp. Bực này kinh khủng thượng cổ dị thú, vậy mà nghe theo La Thiên điều khiển. Trên thực tế, La Thiên tại nửa ngày trước, liền vận dụng sừng thú màu đen bạc kia, kêu gọi thụy thú tới. Chỉ cần tại Thương Vân Quốc xung quanh, thụy thú có thể tại trong thời gian rất nhanh đuổi tới. Nhanh cứu sảnh hàm, Lâm Đông Xuyên nghĩ đến cái gì? Lo lắng kêu gọi, Lâm cô nương ở đâu? La Thiên vội vàng nói, tại Lâm Đông Xuyên chỉ dẫn bên dưới, La Thiên tiến vào trong rừng cây. Rừng cây chỗ sâu, một vị thanh thuần rực rỡ váy xanh thiếu nữ, bị trói tại trên một cây đại thụ, miệng nhỏ cũng bị vải phong bế. Ô ô, nhìn thấy La Thiên hai người tới, Lâm Thanh Sảnh một đôi trắng nõn thon dài chân đẹp, mãnh lực đạp động, Lâm Đông Xuyên đang chuẩn bị tiến lên cởi trói. Bang hưu, La Thiên, phong tuyết kiếm, ra khỏi vỏ, một đạo sán lạn như tinh hà kiếm quang, chém về phía đại thụ bên cạnh đột nhiên luồn lên một tên thanh xà bang cao tầng. Đinh suy, hỏa tinh một tung tóe, tên kia thanh xà bang cao tầng, vùng đào miễn cưỡng ngăn trở một kiếm này, vai nhưng lưu lại một đạo vết kiếm, xương lạch ngưng kết, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Tên này thanh xà bang cao tầng, kinh sợ quát, xuyên thấu qua rừng cây khe hở, có thể nhìn thấy bên ngoài khổng lồ dị thú thân thể. Tối tăm gió lốc bao phủ hết thảy, người này có linh hải tam trọng đỉnh phong tu vi, có thể so với thánh phủ bình thường nhất đạo sư. La Thiên không lưu tình chút nào, thần mạch bộc phát, từng bước ép sát, mấy chiêu đem hắn diệt sát. Cha, La đại ca, Lâm Thanh Sảnh Lê Hoa Lạc Vũ, hai con người phiếm hồng, sở sở động lòng người. Bên ngoài tinh hồn dị thú gầm rú, để nàng thân thể mềm mại run rẩy, đứng không vững. Sảnh hàm đừng sợ, cái kia tượng cổ dị thú, là ngươi La đại ca triệu hoán mà tới. Lâm Đông Xuyên an ủi, La đại ca quá lợi hại. Sảnh hàm bái tạ ân cứu mạng, Lâm Thanh Sảnh phương tâm chấn động, lộ ra hâm mộ vẻ sùng bái, thiếu niên ở trước mắt, phảng phất hóa thành trong chuyện xưa dũng mãnh phi thường vương tử. Chân đạp thất thải tường vân, cưỡi thượng cổ thần thú, tới cứu mình, sảnh hàm không cần khách khí, là ta liên lụy các ngươi mới đúng, La Thiên cười khổ nói, đúng lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, nương theo thụy thú tiếng giống giận dữ, La Thiên ra bên ngoài xem xét. Thanh xà bang chúng, bị thụy thú từng cái nuốt hết, điện hạ chạy mau, tên lão giả râu bạc trắng kia, thi triển bí thuật, bên ngoài thân lượn lờ một mảnh cuồn cuộn máu lam cuồng ảnh. Cùng thụy thú giao phong một cái, linh hải cảnh cửu trọng, tiêu hao sinh mệnh bí thuật, La Thiên ánh mắt ngưng tụ, giờ phút này, lão giả râu bạc trắng bộc phát ra chiến lực, có thể so với thánh phủ phủ chủ, dù vậy, một kích giao phong về sau. Lão giả râu bạc trắng sắc mặt trắng bệch, non nửa bên cạnh thân thể gần như không trọn vẹn, thành ra ra, tam hoàng tử Lý Dịch, bi phẫn gầm thét, cưỡi một cái thanh vũ đại điểu, phá không mà đi, đáng hận, đó là chúng ta chuẩn bị thanh vũ điểu, giỏi về đường dài phi hành. Lâm Thanh Sảnh đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, mặt mũi tràn đầy tức giận, người này có đế vương mệnh cách, ngược lại là trốn được một kiếp, La Thiên không có cam lòng. La Thiên mặc dù có thể thôi diễn mệnh số, nhưng còn làm không được thấy rõ vận mệnh thiên cơ. Thiên mệnh tạo hóa quyết, tổng cộng có 9 tầng. Hắn mới tu luyện đến tầng thứ 2, cách chân chính siêu thoát thiên địa, khống chế vạn vật vận mệnh, kém đến quá xa xôi. A, lão giả râu bạc trắng kia vẻn vẹn trèo chống một hai hơi. Bị thụy thú côn già nuốt giết, tiểu nhị, làm rất tốt, La Thiên mặt lộ ý cười, xông côn già giơ ngón tay cái lên. Qua chiến dịch này, Thanh Xà Bang sắp chỉ còn trên danh nghĩa. Cái kia tam hoàng tử mặc dù đào tẩu, lại tổn thất nặng nề, thực lực giảm lớn, nó đế vương mệnh cách cũng cắt giảm mấy phần. Lúc này, Lâm Đông Xuyên lại ôm đầu khóc giống, cực kỳ bi ai không thôi. Cả người già nua 20 năm, La Thiên chỗ mi tâm hư vô thiên mắt, thông suốt hiển hiện, quan sát Lâm Đông Xuyên mệnh cách, suy tính mệnh số, suy tính kết quả, để La Thiên rất là áy náy. Lâm Đông Xuyên lọt vào luân phiên cực hình khảo vấn, lại trải qua mất con thống khổ, ngày giờ không nhiều, sống tối đa 1-2 năm, liền sẽ qua đời, loại mệnh số bởi vì tâm bệnh đưa tới này, La Thiên cũng không thể tránh được. Sảnh hàm, sau khi trở về, chăm sóc thật tốt Lâm Thúc. La Thiên trịnh trọng nói, loại kết quả mệnh số này, hắn không thể trực tiếp làm rõ, nếu không sẽ gánh chịu nhất định thiên mệnh phản phệ. Trước khi chia tay, La Thiên cầm trong tay còn lại một viên bích linh đan, tặng cho Lâm Thanh Sảnh. Lâm Thanh Sảnh đã tấn thăng khai mạch cửu trọng, có đan này tương trợ, tăng lên căn cốt, có rất lớn cơ hội trở thành thánh phủ thiên kiêu xưng hào học sinh. Một khi trở thành thiên kiêu học sinh, tăng thêm tiềm long sư môn che chở, thực lực đại tổn tam hoàng tử cũng không dám ra tay với Đông Xuyên Dược Các. La Thiên còn phát hiện một chút kinh lịch kiếp nạn này, Lâm Thanh Sảnh mệnh cách khí tượng phóng đại, tương lai thành tựu bất phàm. Sau nửa canh giờ, La Thiên đem Lâm Đông Xuyên cha con hai người thích đáng an trí, hướng Khâu Việt Quốc cùng Thương Vân Quốc biên giới khu vực tiến đến. Muốn đi Xích Long Vương Triều, dưới tình huống bình thường, phải xuyên qua Khâu Việt Quốc. La Thiên dự định lách qua Khâu Việt Quốc, nhưng vẫn muốn từ hai nước biên cảnh phụ cận xuyên qua. Giống, thụy thú Côn Già phát ra một tiếng gầm nhẹ. Biết, ba lần xuất thủ, dùng một lần, La Thiên khoát tay nói, chính hắn đi đường núi, để thụy thú khắp nơi trong hoang dã đi theo. Cả hai bảo trì khoảng cách mười mấy dặm, tại La Thiên trong mệnh số suy tính, chỉ cần xuyên qua hai nước biên cảnh, La Thiên liền có thể thành công đến Xích Long Vương Triều. Chân chính tiếp nạn, liền tại cửa này. Hai ngày sau, hai nước biên cảnh, một chỗ hoang vu sơn lâm phụ cận. La Thiên, chạy đi đâu? Cuồn cuộn khói bụi nhấc lên, một chi vài trăm người Thương Vân Quốc tinh nhuệ thiết kỵ quét ngang mà tới. Phía trước sườn núi chỗ, một tên thiếu niên khoác áo choàng, ngay tại ngồi xếp bằng điều tức, đại hoàng tử, Lý Thịnh. La Thiên hai mắt mở ra, nhìn về phía thiết kỵ phía trước nhất, một tên phát ra thượng vị giả khí độ áo giáp thanh niên. Lý Thịnh dẫn đầu kỵ binh, tên là Vân Thiên Thiết Kỵ, chính là Thương Vân Quốc vương bài kỵ binh. Chi thiết kỵ này, mỗi cái kỵ binh đều có khai mạch thất trọng trở lên tu vi. Tiểu đội trưởng đều là linh hải cảnh trở lên tu vi. La Thiên, còn không thúc thủ chịu trói. Thái tử Lý Thịnh hai bên trái phải, đều có một vị hoàng thất trưởng lão. Tu vi theo thứ tự là linh hải cửu trọng cùng nửa bước địa nguyên cảnh. Không hổ là đại hoàng tử, vậy mà mời đến nửa bước địa nguyên cảnh. La Thiên đứng dậy, vỗ tay tán thưởng, giết. Lý Thịnh lười nhác nhiều lời, ra lệnh một tiếng, mấy trăm Vân Thiên Thiết Kỵ nhấc lên cuồn cuộn khói bụi, từ tứ phía bao hướng La Thiên. Nhưng mà, Vân Thiên Thiết Kỵ còn chưa tới gần La Thiên. Hồ oanh, phụ cận trong núi rừng, một mảnh thật lớn u ám vòi rồng bỗng nhiên đánh tới. Giống, thụy thú Côn Già to lớn thân thể từ trong vòi rồng u ám hiển hiện, phát ra một cỗ ngập trời hung hãn uy áp. Trong chốc lát, mấy trăm thiết kỵ chiến thú kia run lẩy bẩy, ngã oặt một mảng lớn. Không tốt, địa cấp dị thú. Hai tên hoàng thất trưởng lão hãi nhiên nghẹt ngào hô ầm ầm. Vòi rồng u ám kia đem mấy trăm ngày mây thiết kỵ xông đến thất linh bát lạc. A a a, kêu thảm tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt truyền đến. Điện hạ mau trốn. Hai tên hoàng thất trưởng lão toàn lực xuất thủ ngăn cản thụy thú. Bồng bồng oanh, thụy thú há miệng thổi cao mấy chục mét, u ám gió xoay phóng đi, đem hai tên hoàng thất trưởng lão đánh cho thổ huyết bay ngược. Chạy mau, cái này La Thiên có thể mời được địa cấp dị thú. Thái tử Lý Thịnh dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu chạy liền. Kỳ quái là La Thiên cũng không có để thụy thú truy sát Lý Thịnh, mà là đem hai tên hoàng thất trưởng lão tuần tự đánh giết. Tam hoàng tử tương lai uy hiếp càng lớn, không bằng giữ lại thái tử ngăn được hắn. La Thiên ánh mắt lấp lóe, lòng có dự định. Đang lúc Vân Thiên Thiết Kỵ tan tác lúc, Khâu Việt Quốc phương hướng, một chi màu xanh biếc phi ưng phá không mà tới. La Thiên, hôm nay ngươi đi không được. Như lôi đình thanh âm vang tận mây xanh, chấn động bát phương. Liền gặp trên phi ưng xanh biếc có một tên trung niên da màu tối đứng chắp tay. Địa nguyên cảnh, La Thiên thể nội khí huyết chấn động, hô soạt. Trung niên da màu tối từ trên trời giáng xuống, phát ra một cỗ rung chuyển sơn nhạc uy áp, không khí chung quanh đều ngưng trệ. Khâu Việt Quốc địa nguyên cảnh cao thủ, đại hoàng tử Lý Thịnh biến sắc, vì lắng lại Trịnh Thân Vương lửa giận, Khâu Việt Quốc cùng Thương Vân Quốc đều muốn bắt La Thiên. Hai nước bất kỳ bên nào thành công liền có thể lập công chuộc tội, thậm chí lấy được Trịnh Thân Vương hảo cảm, dùng cái này hủy diệt một nước khác. Cái kia Khâu Việt Quốc không có địa lý ưu thế, vậy mà phái ra địa nguyên cảnh cường giả Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 189, vừa vào mây xanh đãng cửu. Thiên hồ bạch, trung niên da màu tối từ trên phi ưng xanh biếc, nhảy xuống, địa nguyên cảnh uy áp kinh khủng, như sơn nhạc quanh ép, để hư không kiềm chế. Mặt đất phụ cận, hai phe địch ta đều là chấn động biến sắc, giống, thụy thú côn già xích hắc con ngươi, đầu tiên lộ ra một tia kiêng kỵ, tựa hồ cảm thấy cùng cấp độ uy hiếp, tiểu bối, còn không bị bắt, tại 1-200 mét không trung. Trung niên da màu tối chân nguyên bộc phát, lượn lờ một tầng tím sậm quang lan, sau một khắc, hắn thoát ly trọng lực gông cùm xiềng xích, bay lượn phi hành, lấy tốc độ kinh người thẳng hướng La Thiên. Phi hành, không tốt, La Thiên tim bỗng đập mạnh, địa nguyên cảnh có ngắn ngủi năng lực phi hành, xưng là lăng không phi độ, một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có giáng lâm. Bạch, ám ảnh phi phong chấn động, La Thiên thần mạch bộc phát, thôi động viên mãn thân pháp. Lướt lên một mảnh u hàn mây khói, thể hiện ra viễn siêu linh hải cảnh sơ giai tốc độ. Giống ngô, thụy thú côn già gào thét một tiếng, không quan tâm Thương Vân Quốc Vân Thiên Thiết Kỵ, trái lại cùng La Thiên hội hợp. Tiểu tử này tốc độ, linh hải nhất trọng làm sao có thể làm đến. Trên bầu trời trung niên ra màu tối, con người ngưng lại, hắn toàn lực bộc phát chân nguyên, ngắn ngủi phá không phi hành, là muốn lấy lôi đình tốc độ, cầm xuống La Thiên, rất nhanh. Trung niên da màu tối tiếp cận La Thiên 100 mét, nhưng La Thiên cùng thụy thú côn già chỉ còn lại có 60-70 mét. Không thể để cho hắn hội hợp. Trung niên da màu tối thi triển bí thuật, chân nguyên thiêu đốt, trên thân màu tím quang lan bộc phát ra chói mắt diễm hà. Trong chốc lát, trung niên da màu tối tốc độ phóng đại gần gấp đôi. Cấp tốc đuổi gần La Thiên 20-30 mét, cầm xuống, trung niên da màu tối hét lớn một tiếng, cách không đánh ra một con to bằng gian phòng tím sậm quang thủ. Chụp vào La Thiên, quang thủ kia chộp tới, hư không ngưng trệ, uy thế dọa người, nhiên huyết thuật, cơ hồ là đồng thời, La Thiên trên người quấn một tầng bành trướng huyết khí, tốc độ phóng đại một đoạn, cùng thụy thú côn già hội hợp, hô bồng, quang thủ to lớn tím sậm kia, vồ hụt, mặt đất lưu lại một cái to lớn trưởng hình cái hố. Thất bại, trung niên da màu tối sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới La Thiên phản ứng nhanh như vậy. Cơ hồ cùng hắn đồng thời bộc phát bí thuật, một tiếng giống giận rung trời bao phủ, giống, hô oanh, thụy thú côn già phun ra một mảnh cuồn cuộn u ám vòi rồng. Đem trung niên da màu tối nuốt hết, trong chốc lát, nổ vang tiếng oanh minh, liên miên bất tuyệt truyền đến, âm âm, phốc phốc suy, u ám vòi rồng thật lớn kia, tầng tầng vỡ tan, bên trong hiển hiện một mảnh tím sậm quang nhận, lại cấp tốc ảm đạm, mấy hơi sau. Một đạo kinh hồn bảo hưởng truyền đến, nhấc lên cao mấy chục mét vặn vẹo sóng xung kích, đùng oanh, liền gặp một cái màu đen bạc cự trảo, đem trung niên da màu tối đánh bay ra ngoài. Hoa, trung niên da màu tối phun ra một ngụm máu, trên thân tím sậm quang lan phá bại, cùng một thời khác, một chi giống như cự nỏ tím sậm quang mâu, u điện thiểm nhấp nháy, phát ra khí tức hủy diệt, đánh trúng vào thụy thú côn già. Ngô hô, côn già to lớn cái bụng nâng lên. Bên ngoài thân tông hắc sắc lông tóc luồn lên, lấp lóe tối tăm quang văn, phốc oanh, chi chi, quang mâu tím sậm kia đánh trúng, tử quang điện mang nổ tung, côn già thân hình lay nhẹ, trên thân chỉ còn sót lại có chút tiêu ngấn, cũng không lo ngại, cái này, làm sao có thể, trung niên da màu tối hãi nhiên nghẹn ngào, lau khô vết máu ở khóe miệng, sắc mặt hơi trắng bệch, hắn tuyệt sát một kích, cơ hồ không bị thương thụy thú mảy may. Đây là cỡ nào thượng cổ dị thú, thể phách phòng ngự cường hoành như vậy, giống, thụy thú côn già lại lần nữa nhấc lên một tầng u ám vòi rồng. Nuốt hết trung niên da màu tối, đem người sau giết đến liên tục bại lui, thụy thú thực lực, thật là đáng sợ, đại hoàng tử Lý Thịnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trung niên da màu tối này, danh hào, ám lôi thiên vương, chính là Khâu Việt quốc uy tín lâu năm địa nguyên cảnh cường giả. Đã từng có trọng thương Thương Vân quốc địa nguyên cảnh chiến tích. Có thể nói, phóng nhãn toàn bộ Thương Vân quốc, không người nào dám nói có thể thắng được. Ám lôi thiên vương, đại hoàng tử, thụy thú bị kéo ở, chính là thời cơ tốt đẹp. Một vị hoàng thất cao thủ thấp giọng hô nói, rất tốt, La Thiên lạc đàn, đại hoàng tử Lý Thịnh, ánh mắt sáng lên, ám lôi thiên vương mặc dù không phải thụy thú đối thủ. Trong thời gian ngắn lại đem người sau kiềm chế, đại hoàng tử bên này. Còn có nhiều tên linh hải tứ trọng đến lục trọng cao thủ. bao quát 200 tên thiết kỵ binh lực, vây giết La Thiên. Lý Thịnh dẫn đầu các cao thủ cùng Vân Thiên thiết kỵ, thẳng hướng La Thiên, tàn binh bại tướng, còn không làm gì được ta. La Thiên bình tĩnh tự nhiên, ám dạ phi phong chấn động, hắn thi triển viên mãn, vân du bộ, nhảy vào phụ cận trong núi rừng, thụ địa hình ảnh hưởng. Cái kia 200 Vân Thiên thiết kỵ, không cách nào tiến quân thần tốc, đem phụ cận một mảnh vây quanh. Lý Thịnh mặt lộ mỉa mai, để Vân Thiên thiết kỵ tản ra, đem mảnh rừng núi này vây quanh. Sau đó, hắn dẫn đầu một nhóm linh hải cảnh cao thủ, theo tới trong núi rừng. Tiểu tử này, trốn đến nơi nào? Lý Thịnh các loại hoàng thất cao thủ, bốn chỗ tìm kiếm, lại không kết quả, tiến vào sơn lâm sau. La Thiên thân ảnh khí tức hoàn toàn không có, phảng phất trống không tan biến mất. Lý Thịnh cũng không phát hiện, tại sau lưng mấy chục mét, một cây đại thụ cành lá ở giữa, một cái thiếu niên khoác áo choàng, thân hình khí tức gần như ẩn nấp. Nguyên lai, tại loại khu vực âm u này, La Thiên ám ảnh phi phong cũng có thể lấy được gần như ẩn nấp hiệu quả, tăng thêm cành lá che giấu, trừ phi đến gần, hoặc là rất tận lực nhìn chăm chú, bằng không đợi cùng ẩn thân. Bạch, La Thiên như khói nhẹ, không có chút nào âm thanh cùng Lý Thịnh bọn người kéo dài khoảng cách. Khâu Việt quốc địa nguyên cảnh, bị thụy thú kiềm chế, chỉ cần vứt bỏ những người này, La Thiên liền có thể rời đi hai nước biên cảnh. Mắt thấy, La Thiên cách thành công càng ngày càng gần. Chu, một đạo bén nhọn to rõ thanh âm, từ đỉnh đầu bầu trời truyền đến, đó là một cái phi ưng xanh biếc, bén nhọn ánh mắt, gắt gao tập trung vào La Thiên. La Thiên thể xác tinh thần phát lạnh, như mang lưng gai. Cái này phi ưng xanh biếc, là trung niên da màu tối cưỡi linh cầm, nó thị lực hơn xa nhân loại võ giả. La Thiên tại đại hoàng tử bọn người trước mặt man thiên quá hải, lại bị linh cầm này theo dõi. La Thiên, ngươi không ra, bản điện liền thiêu hủy mảnh rừng núi này. Lý Thịnh cười ha ha, rất nhanh, sơn lâm chung quanh, dấy lên rào rạt hỏa diễm, do bên ngoài hướng trung tâm lan tràn, cuồn cuộn sương mù, di đóng một khoảng trời, nhiều nhất một chén trà công phu, toàn bộ sơn lâm sẽ bị tiêu tẫn. La Thiên ánh mắt lấp lóe, cũng không kinh hoàng, trong lòng của hắn có hai đầu phương án ứng đối, trực tiếp nhất phương pháp, lấy ra, Hồng Liên kiếm. Tận lực diệt sát Lý Thịnh các cao thủ, chính diện giết ra ngoài. Phương án thứ hai, kiếm tẩu thiên phong, xuất kỳ bất ý, La Thiên càng có khuynh hướng người sau. Một khi thành công, sẽ phi vân trực độ, không cần bất kỳ giá nào. Hô, cọ siêu siêu, La Thiên thi triển vân du bộ, rất nhanh mượn lực bay vọt đến một cây đại thụ đỉnh. Lấy cành lá che giấu, trên bầu trời sương mù tỏ khắp, phi ưng xanh biếc kia tầm mắt chịu ảnh hưởng. Đè thấp độ cao, huy động cánh, xua tan sương mù, lên đỉnh đầu giữa không trung quanh quẩn một chỗ. Xúc sinh này linh trí không thấp, âm hồn bất tán, La Thiên nhếch miệng lên một tia lãnh ý. Hô hô xoạt, sơn lâm chung quanh hỏa diễm, càng lúc càng lớn, hóa thành rào rạt biển lửa. Phương viên mấy chục dặm, đều có thể thấy rõ ràng. Thụy thú côn già cùng đen lôi thiên vương chiến đấu, vẫn tại tiến hành, ám lôi thiên vương thụ thương không nhẹ, vừa đánh vừa lui. Thụy thú gắt gao cắn trung niên da đen, tuyệt không cho hắn thoát ly cơ hội. Ha ha, chỉ là một cái linh hải sơ giai hậu bối, lại để Khâu Việt quốc, Hắc Kiểm Thiên Vương, đích thân tới, một tiếng nói già nua, từ xa mà đến gần, chỉ gặp một vị tóc trắng áo nâu lão giả, từ phương xa lăng không phi độ mà tới, Thương Vân Hoàng Thất, Lý Trường Thanh, trung niên da màu tối sắc mặt thông suốt biến đổi, Thái Thượng Trưởng Lão, Đại hoàng tử Lý Thịnh cùng mấy tên hoàng thất cao thủ, sắc mặt chấn động, lộ ra kính sợ cùng vẻ sùng kính. Thương Vân quốc địa nguyên cảnh cường giả cũng chạy tới, cuối cùng đến, đại hoàng tử Lý Thịnh hoàn toàn yên tâm, không có địa nguyên cảnh tọa chấn, coi như bắt sống La Thiên, trong lòng cũng không nắm chắc. Dù sao, thụy thú cùng ám lôi thiên vương, bất kỳ cái gì một phương đều có thể tàn sát bọn hắn. Thái Thượng Trưởng Lão, La Thiên bị vây ở trong núi rừng, Lý Thịnh đi qua bái kiến, cung kính nói, các ngươi chơi đến không tệ. Lý Trường Thanh mặt lộ khen ngợi, trên thân chân nguyên màu xanh quang lan bộc phát, liền muốn bay về phía phiến sơn lâm kia. Trong núi rừng kia biển lửa, có thể ngăn cản không nổi địa nguyên cảnh, bắt sống một cái linh hải cảnh sơ giai, đem dễ như trở bàn tay. Lý Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bỗng nhiên, một cái thường thường không có gì lạ thanh âm truyền đến. Lý Trường Thanh bộ pháp cứng đờ. Chẳng biết lúc nào, một tên hạc phát đồng nhan văn sĩ từ phía sau chậm ung dung đi tới. Văn sĩ này nhìn như chậm chạp, lại mấy bước ở giữa đi vào Lý Trường Thanh trước mặt. Tiềm Long cư sĩ, chẳng lẽ ngươi muốn cùng hoàng thất là địch? Lý Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, văn sĩ tóc bạc này chính là La Thiên nửa cái sư tổ. Tiềm Long cư sĩ, Lý huynh không cần nghiêm túc như vậy, vài chục năm không thấy, chúng ta rất lâu không có tán gẫu. Tiềm Long cư sĩ vân đạm phong khinh bộ dáng. Lý Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ tới một trường, không có chút nào khói lửa cùng lực đạo. Đùng, Tiềm Long cư sĩ mặt lộ cười nhạt, nhẹ nhõm một trường nghênh đón. Từ xa nhìn lại, phảng phất hai cái phàm phu tục tử vỗ tay tương khánh, bừng bừng. Lý Trường Thanh lại rời khỏi hai bước, hơi biến sắc mặt. Mấy hơi thở sau, oanh kẹt, hai người chung quanh mặt đất lan tràn ra mảng lớn vết rách khe rãnh. Tiềm Long cư sĩ, thực lực ngươi tăng trưởng không nhỏ. Lý Trường Thanh con ngươi co rụt lại, đã nhường. Tiềm Long cư sĩ mỉm cười, hai người không tiếp tục động thủ, một bộ đàm tiếu như gió văn nhã tư thái. Tiềm Long huynh, ngươi đồ tôn bối kia thân hãm biển lửa, chung quanh có bao nhiêu tên hoàng thất cao thủ cùng vân thiên thiết kỵ, mọc cánh khó thoát. Lý Trường Thanh vuốt râu mà cười, ám lôi thiên vương, bại thế đã định, cũng không kiên trì được bao lâu. Tiềm Long cư sĩ lơ đánh, ghé mắt xem xét, thụy thú đem trung niên ra màu tối đánh cho chật vật không chịu nổi, nhiều chỗ bị thương, hai lão thất phu này. Trung niên ra màu tối mặt lộ tuyệt nhiên, lại lần nữa thi triển bí thuật, chân nguyên thiêu đốt, ông xoạt, trên người hắn bộc phát ra chói mắt tím đậm diễm hà, cùng thụy thú đối cứng một kích. Hoa, nam tử da màu tối phun ra một ngụm máu, lại mượn lực bay ngược gần trăm mét, siêu, sau đó hắn cố nén thương thế, lăng không bay về phía hỏa diễm thiêu đốt sơn lâm khu vực. Không tốt, đen lôi thiên vương lại tiêu hao thi triển bí thuật, hắn không sợ làm bị thương căn cơ. Lý Trường Thanh cùng Tiềm Long cư sĩ biến sắc, bọn hắn muốn ngăn trở, đã tới không kịp. Trung niên da màu tối là từ sơn lâm khác một bên bay qua, mắt thấy vị này Khâu Việt quốc địa nguyên cảnh bay đến sơn lâm ngoại vi hỏa diễm trên không. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn tê minh thanh từ sơn lâm giữa không trung sương mù khu vực truyền đến. Tam đại địa nguyên cảnh định thần nhìn lại, liền gặp một cái phi ưng xanh biếc bị một đầu mang câu roi ra ôm lấy, ngay tại kịch liệt giãy giụa. Phi ưng xanh biếc trên lưng ngồi một tên đen nhạt áo choàng thiếu niên, chính là La Thiên, Thương Minh ưng. Đen lôi thiên vương biến sắc, chợt hắn tùy ý cười to, tiểu bối không cần phí công giãy giụa, loại linh cầm thuần dưỡng nhiều năm này cũng sẽ không thụ ngươi sai sử. Thật sao? La Thiên cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên La Thiên trên thân phát ra một cỗ viễn cổ yêu đế cường tuyệt khí tức, bị hắc tiên trói buộc Thương Minh ưng lập tức run lẩy bẩy, trong mắt chống cự dần dần chuyển hóa làm thuận theo e ngại. Sau đó La Thiên thi triển thông linh bí thuật cùng ma niệm thuật, uy bức lợi dụ, khống chế cái này linh cấp phi cầm. Chu, một đạo to rõ réo vang vang vọng bầu trời, cái kia Thương Minh ưng bỗng nhiên dương cánh bay lượn, mang theo La Thiên xông vào chân trời. Cái này làm sao có thể? Đen lôi thiên vương sắc mặt tái nhợt, thanh âm nhẹ rung, hắn cưỡi cái này linh cấp phi cầm vậy mà trở thành ván cầu, để La Thiên nhất phi trùng thiên, không cách nào ngăn cản. Địa nguyên cảnh có thể ngắn ngủi bộc phát phi hành, nhưng dù sao cũng là nhân loại, không am hiểu phi hành, vô lực ngăn cản thời khắc này La Thiên. La Thiên chạy, đại hoàng tử Lý Thịnh, hoàng thất các cao thủ, 200 vân thiên thiết kỵ trợn mắt hốc mồm. Tiểu tử này, Lý Trường Thanh cùng Tiềm Long cư sĩ sắc mặt rất đặc sắc, ngu ngơ nhìn xem thiếu niên thân ảnh cưỡi linh cầm xông vào mây xanh kia. Giờ khắc này hai nước rất nhiều cao thủ bao quát tam đại địa nguyên cảnh một mặt kinh ngạc, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mệnh ta phàm trần ngư long vọt, vừa vào mây xanh đáng cửu thiên, một đạo ngạo nghễ cười dài từ phía chân trời truyền đến, lộ ra một loại bất khuất không buông tha đấu chí. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn trên Thương Minh ưng kia thiếu niên khoác áo choàng chắp tay đứng ngạo nghễ bay vào vân thiên, dần dần hóa thành một đạo điểm đen, giống ngô thụy thú côn già hướng về phía mây xanh phát ra kinh thiên lớn rít gào, cùng trời tế ở giữa tiếng cười dài hô ứng, phảng phất tại vì bạn bè tiễn đưa. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 190, Bạch Y Ngân Kiếm 2 tháng. rưỡi về sau, Xích Long Vương triều ngoại cảnh, trên hoang dã, mấy chiếc xe ngựa chính nhanh chóng tiến lên. Công tử, còn có một ngày, liền có thể đến Xích Long Vương triều. Một tên 40-50 tuổi mặt dài trung niên chậm rãi nói. Phúc bá, đoạn đường này nhờ có ngươi. Công tử, Lý Túc, khẽ buông lỏng khẩu khí. Đây là hắn lần thứ nhất tự mình áp tiêu. Trên đường thật sự là phiền phức không ngừng. Tào Ngộ mấy phát giặc cướp cùng yêu thú. Hao tổn 5 tên thủ hạ. Làm xong đơn này, ta nhất định phải đi ăn thật ngon uống một trận. Tìm mấy cái mỹ nữ. Đến lúc đó, Trần Vũ huynh đệ cũng muốn cùng chúng ta phân biệt a. Đám người Đàm Tiếu nghị luận, ánh mắt nhìn về phía một tên thân thể cường tráng, tướng mạo phổ thông nam tử. Đúng vậy a, đến lúc đó, liền nên phân biệt, nam tử bình thường, Trần Vũ, hít một tiếng, hắn chính là La Thiên. Trần Vũ chỉ là tùy tiện đặt tên, vì tránh né Thương Vân quốc hoàng thất cùng Khâu Việt quốc truy sát. La Thiên trên đường đi nhiều lần cải biến bề ngoài hình thể, cũng dùng rất nhiều danh tự, mặc dù như thế. Hắn vẫn như cũ là tao ngộ mấy lần nguy cơ, nếu không có tạo hóa quyết tiến vào tầng 2, trước đó phát giác được nguy cơ, cũng suy luận ra rất nhiều chi tiết tin tức, La Thiên đường chạy trốn chỉ sợ sớm đã kết thúc, Thương Vân quốc khoảng cách Xích Long Vương triều, quá mức xa xôi, La Thiên một khắc đều không có thư giãn, Thương Minh Ưng phi hành nửa tháng sau, liền sức cùng lực kiệt, lại ở trên bầu trời phi hành, lại càng dễ bị phát hiện, La Thiên dứt khoát vứt bỏ phi hành tọa kỵ. Qua lại rừng cây hiểm địa, lặn lội đường xa đồng thời, cũng có thể ma luyện tự thân, tu vi của hắn, cũng đột phá linh hải cảnh nhất trọng đỉnh phong. Về phần La Thiên bây giờ tình cảnh, đó là một tháng trước, chi này áp tiêu đội ngũ gặp yêu thú tập kích, trùng hợp gặp được đi ngang qua La Thiên, cũng tìm kiếm trợ giúp. La Thiên bởi vì giấu giếm thân phận thực lực, chỉ biểu hiện ra khai mạch thất trọng tu vi, nhưng chiến lực lại có khai mạch bát, cửu trọng. Giúp đội ngũ chia sẻ không ít áp lực, nguy cơ giải trừ về sau. Công tử Lý Túc biết được La Thiên cũng muốn đi Xích Long Vương triều, liền phát ra đồng hành mời. La Thiên không có suy nghĩ nhiều đáp ứng. Dù sao tiếp xuống hắn muốn đi Xích Long Vương triều, đây chính là Trịnh Thân Vương địa bàn, biết nhiều hơn một chút tình báo là rất có cần thiết. Một đoạn thời gian sinh hoạt, hắn rất nhanh dung nhập trong đội ngũ, cũng đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng, bao quát xung quanh một chút quốc gia tình huống. Cùng Xích Long Vương triều, Trần huynh đệ về sau không có chuyện, có thể tùy thời đến Hổ Môn tiêu cục cùng chúng ta làm khách. Công tử Lý Túc cười nói, nhất định. La Thiên cười gật đầu, vừa mới dứt lời, hậu phương liền truyền ra mấy đạo sát khí gào thét kinh người. Xe ngựa cũng tại lúc này đột nhiên gia tốc, để Lý Túc kém chút không có ngồi vững vàng. Chuyện gì xảy ra? Mặt dài trung niên, Phúc bá, mày nhăn lại, Phúc bá, là độc giác cự tích. Chúng ta tựa hồ không cẩn thận xâm nhập độc giác cự tích địa bàn. Bên ngoài đánh xe thanh âm hốt hoảng nói, độc giác cự tích, trong xe ngựa nhân viên, sắc mặt đều là biến, độc giác cự tích thế nhưng là nổi danh khó chơi. Phòng ngự cường đại, lực lượng khủng bố, còn ẩn chứa kịch độc, mà giờ khắc này, bọn hắn càng là cảm nhận được mấy cỗ linh cấp yêu thú khí tức. Trong đó càng có một cỗ khí tức, để Phúc bá tâm thần đều run lên một cái, thân thể không khỏi căng cứng. Phải biết, Phúc bá thế nhưng là uy tín lâu năm linh hải cảnh nhất trọng. Trong đội ngũ tu vi cao nhất, độc giác cự tích mặc dù khó chơi, nhưng tốc độ là nhược điểm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trốn một hồi liền có thể vứt bỏ. La Thiên bình tĩnh nói, Trần Vũ tiểu huynh đệ nói đúng. Phúc bá nhìn nhiều La Thiên vài lần, độc giác cự tích mặc dù tính tình cuồng bạo, nhưng cũng không phải là loại hình chết cắn không thả kia. Phúc bá nhất thời bối rối quên điểm ấy. Không nghĩ tới La Thiên cũng rất tỉnh táo phân tích ra được. Không có suy nghĩ nhiều, Phúc bá lập tức hạ lệnh, để đội ngũ hết tốc độ tiến về phía trước. Một lát sau, vài đầu chiều cao 3 mét cự tích còn tại truy đuổi. Phát ra trầm thấp, tức giận gào thét, độc giác cự tích cùng nhau há mồm, phun ra mấy đạo u lục sắc chân khí quang trụ, ẩn chứa kịch độc, bá lập tức thoát ra xe ngựa, đi vào trần nhà, hắn đánh ra một đạo nặng nề ngưng luyện màu cam trường quang. Đem bay tới một đạo u lục quang trụ cho đánh nát. Trần huynh đệ, vừa rồi nhờ có ngươi tỉnh táo phán đoán, nếu không mọi người khả năng liền muốn chôn vùi nơi này. Lý Túc mang theo cảm kích nói, tình huống vừa rồi, Phúc bá đều thất thần, La Thiên lại bình tĩnh như vậy, để Lý Túc rất là xem trọng. Bất quá dọc theo con đường này, La Thiên thường xuyên có một ít làm cho người cảm thấy biểu hiện kinh diễm. Bọn hắn đã thành thói quen, không có quá kỳ quái. Đột nhiên, bạo tạc vang lên, Lý Túc cưỡi một chiếc xe ngựa, bị độc giác cự tích đợt công kích cùng. Bên trong một cái bánh xe bị tạc mất rồi. Bành, cả chiếc xe đều lật ra, đám người tất cả đều nhảy ra tới. Không tốt, độc giác cự tích số lượng nhiều lắm. Phúc Bá thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ gặp hết thảy có 8 đầu độc giác cự tích phi tốc bò đến. Trong đó linh hải cảnh cấp bậc có 4 đầu, lấy tiểu đội tình huống, chém giết lên kết quả rất có thể là toàn quân bị diệt. Các ngươi trốn đi, không cần bảo hộ ta. Lúc này Lý Túc dứt khoát mở miệng, tu vi của hắn tại trong tiểu đội yếu nhất, chỉ có khai mạch ngũ trọng, là rất rõ ràng liên lụy, không cần bảo hộ hắn. Trong tiểu đội rất nhiều người đều có thể chạy trốn. Công tử, chúng ta làm sao lại bỏ xuống ngươi? Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt công tử. Nhưng không ai đào tẩu. Tất cả mọi người vây quanh ở Lý Túc quanh thân. La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lý Túc làm người hiền lành, thích hay làm việc thiện, đối đãi hạ nhân như thân hữu đồng dạng. Điều này cũng làm cho thủ hạ đối với hắn cực kỳ trung tâm. La Thiên ánh mắt nhàn nhạt đảo qua. Lan, hắn thi triển linh thức truyền âm. Một cái uy nghiêm bá đạo thanh âm. Tại độc giác cự tích bọn họ não hải nổ tung. Tạo hóa quyết đột phá tầng 2 về sau, La Thiên tinh thần lực phóng đại, linh thức cũng càng là cường đại, độc giác cự tích bọn họ não hải một mảnh chấn động. Đầu não choáng váng, bất thình lình một màn, trực tiếp đem linh trí yếu kém độc giác cự tích dọa cho mộng. Ma niệm thuật, ngay sau đó, La Thiên hơi thi triển ma niệm thuật, song đồng phát ra kỳ dị u quang, bờ môi khẽ nhúc nhích, như có hay không âm thanh vô tức ma ngữ phiêu đãng mà ra. Thông linh bí thuật phối hợp ma niệm thuật, điên cuồng đánh tới độc giác cự tích, bị La Thiên bị hù mất hồn mất vía về sau, sợ hãi cảm xúc lại bị vô hạn phóng đại. Tất cả độc giác cự tích mặt lộ hoảng sợ, thân thể khẽ run, siêu siêu siêu, 7,8 đầu độc giác cự tích, quay người đào tẩu, trong nháy mắt không có ảnh. Nguyện địa, chuẩn bị thề sống chết đánh cược một lần tiểu đội đám người. Nhìn xem đột nhiên chạy trối chết độc giác cự tích. Tất cả đều trợn tròn mắt, làm xong đây hết thảy La Thiên, cũng giả bộ như kinh ngạc bộ dáng, độc giác cự tích làm sao bỗng nhiên đều chạy trốn. Đám người kinh nghi bất định, Phúc Bá sắc mặt thâm trầm, cũng không rõ ràng nguyên nhân, nhanh sửa chữa tốt Sa Luân, mau rời khỏi nơi này. Lý Túc có chút liếc nhìn La Thiên, vừa rồi hắn mơ hồ phát hiện bên cạnh La Thiên, phảng phất đổi người, tản mát ra tà dị khí tức, thoáng qua tức thì, bất quá. Hết thảy lại hình như là ảo giác của hắn. Xe ngựa rất nhanh sửa chữa tốt. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Các ngươi nói, vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì độc giác cự tích bỗng nhiên tất cả đều trốn? Thấy bọn nó dáng vẻ, tựa hồ là bị cái gì dọa sợ. Có phải hay không là ngươi dáng dấp quá xấu rồi? Hù dọa độc giác cự tích. Trong đội ngũ, cũng đang thảo luận chuyện này. Nhưng suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra kết quả. Lý Túc tựa hồ còn có một kiếp, La Thiên thi triển coi chi thuật quan sát Lý Túc, trên thực tế, Lý Túc mệnh cách nhiều tai nạn, thậm chí có chết điềm báo, nếu không phải hắn mời La Thiên về chỗ, dọc theo con đường này gặp phải đủ loại nguy cơ, đã sớm muốn mệnh của hắn, Lý Túc cũng không biết, hảo tâm của hắn, đã cứu mình mấy cái mạng, La Thiên ngược lại là không quan trọng, hắn mượn Tiêu Cục đội ngũ che giấu thân phận, đã nhanh đến Xích Long Vương Triều. Đều không có gặp được truy sát, vậy cũng là nắm Lý Túc phúc. Nửa ngày sau, Tiêu Cục đội ngũ khoảng cách Xích Long Vương Triều biên cảnh rất gần. Nhưng phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đội nhân mã. Đội ngũ dừng lại, Lý Túc đi ra xe ngựa. Sắc mặt sững sờ, chợt cười nói, đại ca, ngươi làm sao tại nơi này? Đối diện, một tên người mặc hắc bào nam tử mày rậm, cùng Lý Túc giống nhau đến mấy phần. Nhưng hai đầu lông mày khí thế bức người. Đây chính là Lý Túc đại ca. Phụ thân ăn bài hai anh em họ, riêng phần mình áp tiêu tiến về địa phương khác nhau. Nói là khảo nghiệm, theo lý thuyết, đại ca hẳn là tại Nam Thục Quốc mới đúng. Ca ca biết ngươi là lần đầu tiên áp tiêu, sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mới tiếp ứng ngươi. Nam tử mày rậm lộ ra một vòng cười nhạt, Lý Túc vừa mới chuẩn bị xuống xe, cùng đại ca tự một lần. Phúc Bá lại đột nhiên quát, nhị công tử, cẩn thận, đại công tử người bên cạnh. Không phải hổ môn Tiêu Cục, cẩn thận quan sát, đại công tử bên cạnh một nhóm người, đều là tản ra dã man hung hãn khí tức, từng cái trên mặt sát khí, rõ ràng là giết qua không ít người loại kia, là Tam Sa Phỉ, trong đội ngũ một người trung niên kiến thức rộng rãi, nhận ra những người này thân phận chân thật. Đại ca, ngươi làm sao cùng với Tam Sa Phỉ? Lý Túc nhíu mày hỏi. Tiêu Cục một chuyến này, giặc cướp là địch nhân lớn nhất. Ha ha, ta ngu xuẩn đệ đệ a, ca ca liền không đùa giỡn với ngươi. Nam tử mày rậm cười nhạt một tiếng, ngồi thẳng người, trong mắt hiện lên một tia lãnh mang. Đệ đệ, mệnh của ngươi đến đây kết thúc. Lý Túc thân hình thoát một cái, khó có thể tin, ca ca của mình lại để cho lấy tính mạng của hắn. Đại công tử, làm việc không cần thiết như thế tuyệt. Nhị công tử cũng không có tranh đoạt Tiêu Cục người thừa kế ý nghĩ. Phúc Bá đứng ra nói. Lý Túc còn không có kịp phản ứng, nhưng Phúc Bá các loại không ít người đã xem thấu. Thế nhưng là, phụ thân của ta lại có đem toàn bộ Tiêu Cục giao cho hắn ý nghĩ. Nam tử mày rậm trên mặt hiển hiện một vòng âm tàn. Chính mình các phương diện đều viễn siêu Lý Túc. Hắn không nghĩ ra, phụ thân vì sao muốn đem hổ môn Tiêu Cục giao cho Lý Túc. Công tử, không cần hoảng, Tam Sa Phỉ chỉ có 2 tên linh hải cảnh nhất trọng. Chúng ta toàn lực bảo hộ ngươi, có thể xông ra vòng vây. Chỉ cần đi vào Xích Long Vương Triều, đại công tử cũng không dám trắng trợn giết ngươi. Phúc Bá thấp giọng nói, cũng bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Nhưng đối diện, bỗng nhiên truyền đến đại công tử khinh miệt thanh âm. Ta biết các ngươi tính toán gì, nhưng bản công tử nếu xuất thủ, sao lại thả nhẹ dễ thả các ngươi đi? Nam tử mày rậm nhếch miệng lên, tà mị cười một tiếng. Hắn đúng vậy đánh không có nắm chắc cầm. Vừa mới nói xong, trong xe ngựa, đi ra một đạo người mặc áo trắng thẳng tắp thân ảnh. Bên hông vác lấy một thanh bảo kiếm màu bạc. Cái đó là Xích Long Vương Triều nhân bảng thiên tài, Bạch Y Ngân Kiếm, Lận Phi Phàm. Tại sao có thể như vậy? Lận Phi Phàm thế mà đứng tại đại công tử bên kia. Trong nháy mắt, Lý Túc một phương, tuyệt vọng tràn ngập. Chương 191, một bàn tay đập bay. Cái này Lận Phi Phàm tu vi nhất trọng đỉnh phong, nhưng thân là nhân bảng thiên tài, có thể vượt cấp chiến đấu. Ta còn nghe nói, Lận Phi Phàm từng tiến về nước khác du lịch thời điểm. Năm kiếm chém giết linh hải cảnh nhị trọng. Trong tiểu đội, đám người triệt để luống cuống, vẻn vẹn Tam Sa Phỉ mà nói, còn có thể quần nhau chống lại, có thể tăng thêm nhân bảng thiên tài Lận Phi Phàm mà nói. Quả thực là ngay cả một chút hy vọng sống đều không có. Lận Phi Phàm nhân bảng thứ mấy? La Thiên hỏi. 73, một gã hộ vệ trả lời. Nhân bảng 73. La Thiên kinh ngạc một chút, thần sắc hơi có vẻ quái dị. Tên hộ vệ này rất lý giải La Thiên kinh ngạc. Hắn lần thứ nhất biết được Xích Long Vương Triều nhân bảng danh sách lúc, cũng là chấn kinh vạn phần, bởi vì cả chương nhân bảng, tất cả đều là linh hải cảnh thiên tài. Xích Long Vương Triều làm đông vực bá chủ, quốc thổ diện tích là Thương Vân Quốc gấp trăm lần, thiên tài số lượng cùng chất, cũng viễn siêu Thương Vân Quốc. Lận Phi Phàm thực lực, tại Thương Vân Quốc có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Nhưng ở Xích Long Vương Triều nhân bảng, chỉ là 73, bởi vậy có thể thấy được, Xích Long Vương Triều cường đại, nhân bảng cạnh tranh kịch liệt. Nghe nói, mỗi một lần Vân Tiêu Tông nhập môn khảo hạch, có gần một nửa thiên tài, tất cả đều là Xích Long Vương Triều, giết, một tên cũng không để lại. Đại công tử một mặt âm tàn nói, lên, giết sạch đám người kia. Tam Sa Phỉ người gào to kêu to lên, bạch bạch bạch, một đám Tam Sa Phỉ cưỡi liệt mã, nâng đao giết ra. Lận huynh, một chút cá lọt lưới, liền nhờ ngươi. Đại công tử mặt lộ nịnh nọt nhìn về phía Lận Phi Phàm. Dù sao cũng là nhân bảng thiên tài, lại nửa tháng sau sẽ còn tiến về Vân Tiêu Tông tham gia nhập môn khảo hạch. Một khi tiến vào Vân Tiêu Tông, thân phận địa vị thì càng không tầm thường. Không có vấn đề, Lận Phi Phàm lạnh nhạt đứng trên xe ngựa, đối trước mắt chiến đấu, hoàn toàn không có hứng thú. Hắn chỉ cần đứng ở chỗ này, giống như đặt ở Lý Túc tiểu đội đỉnh đầu cự sơn. Có cá lọt lưới đào tẩu, hắn liền phụ trách thu hoạch, cam đoan toàn diệt, chịu chết đi. Tam Sa Phỉ đại đương gia cùng nhị đương gia đều là linh hải cảnh nhất trọng, giờ phút này toàn bộ hướng Lý Túc đánh tới. Công tử cẩn thận. Phúc Bá lập tức cản ở trước mặt Lý Túc, đập ra một đạo nặng nề màu cam trường quang. Trần Vũ, ta ngăn lại những địch nhân này, ngươi mang công tử rời đi, xin nhớ. Phúc Bá một mặt kiên quyết nói khẽ với Trần Vũ cùng Lý Túc nói. Rất rõ ràng, Phúc Bá bọn người là dự định liều chết ngăn lại Tam Sa Phỉ cùng đại công tử, vì Lý Túc tranh thủ một chút hy vọng sống. Trên đường đi, La Tiên biểu hiện, Phúc bá cũng nhìn ở trong mắt, gặp chuyện nặng nề tỉnh táo, khai mạch thất trọng, lại có tiếp cận khai mạch bát, cửu trọng thực lực, lại còn cho người một loại không có dốc hết toàn lực cảm giác. Phúc bá không hiểu cảm thấy, Lý Túc đi theo La Thiên, có một chút hy vọng sống, không cần, La Thiên bình thản cự tuyệt, ai, Phúc bá thở dài, cũng không trách La Thiên, dưới mắt cửu tử nhất sinh cục diện, coi như La Thiên chính mình, đều không nhất định có thể chạy trốn, huống chi còn mang theo Lý Túc dạng này vướng víu, coi như La Thiên một mình đào tẩu, cũng đều có thể thông cảm được, nhưng mà, La Thiên không có đào tẩu, mà là đi ra, đào tẩu mà nói, Lận Phi Phàm sẽ ra tay, thân phận sẽ bại lộ, Lý Túc tiểu đội sẽ chết hết, trực tiếp xuất thủ, cứu Lý Túc Phúc bá bọn người, thân phận có khả năng bại lộ, La Thiên lựa chọn người sau, Lận Phi Phàm đúng không, để cho ta nhìn xem Xích Long Vương triều nhân bảng thiên tài, có bao nhiêu cân lượng đi, La Thiên hướng về phía lạnh nhạt mà đứng Lận Phi Phàm nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là yên tĩnh, bốn phía đều là trợn mắt hốc mồm, Phúc bá Lý Túc bọn người, đều là chấn kinh. La Thiên đang nói cái gì mê sảng, nhìn xem Lận Phi Phàm có bao nhiêu cân lượng, đây là có bao lớn lá gan, mới dám nói ra những lời này. Bịch, một tên cưỡi ngựa chạy như điên Tam Sa Phỉ, càng là từ trên lưng ngựa ngã xuống. Ha ha ha, chết cười lão tử a. Tên này đạo phỉ đứng lên, ôm bụng cười ha hả, tiểu tử thúi, khẩu khí cũng không nhỏ, Lận đại nhân một kiếm đủ để giết ngươi vài. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ là đến khôi hài, hấp dẫn chúng ta chú ý, để cho Lý Túc chạy trốn. Còn lại Tam Sa Phỉ, đều là một mặt nhìn thiểu năng trí tuệ dáng vẻ vui cười mắng. Đệ đệ, bên cạnh ngươi, thật sự là cái gì hiếm thấy đều có a. Đại công tử sững sờ mấy hơi, mỉm cười nói, Lận Phi Phàm bình tĩnh không thú vị sắc mặt, cũng nhấc lên gợn sóng, lườm La Thiên một chút, khinh thường cười một tiếng, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, tiểu tử thúi, đối với Lận đại nhân bất kính, lão tử trước chặt ngươi. Tam Sa Phỉ nhị đương gia nhấc lên một thanh cửu hoàn đao, từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, hắn trong nháy mắt tiếp cận, bổ ra một đạo hung hãn ố vàng đao mang, nhấc lên một cỗ cát vàng sóng gió, cuốn tới, Trần Vũ, cẩn thận, Lý Túc hô, Tam Sa Phỉ nhị đương gia thế nhưng là linh hải cảnh cường giả, liền xem như khai mạch cửu trọng, cũng chỉ có một đao mất mạng hạ trang. Lan, nhưng mà, La Thiên phiền chán nhìn nhị đương ra một chút, một tay vung ra ngoài, phảng phất là tại đối đãi một cái làm người ta ghét con ruồi. Nhục thân bàn tay liều mạng linh hải cảnh nhất trọng công kích. Không khác muốn chết, đám người phảng phất nhìn thấy La Thiên bàn tay hóa thành vụn thịt trang cảnh. Oanh phốc, nhưng mà, lại là đao mang cuồng bạo hung hãn kia, bị tay không đập thành bụi phấn, mọi người nhất thời giật mình. Trong tầm mắt La Thiên, đã trong nháy mắt biến mất, giống như một sợi mây khói, vượt qua mười mấy thước khoảng cách, đi vào nhị đương gia trước mặt, đốt keng, La Thiên cong ngón búng ra, thanh ngọc sắc ngón tay, đánh trúng cửu hoàn đao, một cỗ cự lực trào lên mà đi, đánh rách tả tơi này nhị đương gia hổ khẩu, cửu hoàn đao rời khỏi tay, hướng về sau bắn bay mà đi, từ này nhị đương gia chỗ cổ sát qua, xì phốc, huyết dịch bão táp. Một viên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đầu lâu rơi xuống đất. T, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nhị đương gia chết như thế nào? Ta làm sao thấy được? Nhị đương gia chính mình dùng đao chém đứt đầu của mình. Hấp khí thanh vang lên, địch ta song đều là mắt trợn tròn. Vừa rồi hết thảy kia, không đến hai hơi thời gian, La Thiên xuất thủ, nhanh đến đám người không có kịp phản ứng, đều không có thấy rõ ràng. Người giết lão nhị. Đại đương gia lập tức giữ tợn gầm thét, nhưng hắn ngược lại rất nhanh tỉnh táo lại, không dám động thủ, nhị đương gia chết đơn giản như vậy, thậm chí chết như thế nào đều không có thấy rõ, vô luận như thế nào, có thể tùy tiện đánh giết nhị đương gia, vậy cũng khẳng định có được giết hắn thực lực, về phần Lận Phi Phàm, căn bản không thấy La Thiên, nghe được tình huống không đúng lúc, cũng chỉ nhìn thấy nhị đương gia đầu rơi xuống đất, người này là ai? Lận Phi Phàm rốt cục nhìn thẳng vào La Thiên. Mở miệng hỏi, nhưng không ai trả lời hắn. Đây cũng là trong lòng tất cả mọi người vấn đề. Trần huynh đệ, ngươi, Lý Túc nhìn về phía La Thiên, đột nhiên cảm giác được có chút lạ lẫm. Một chiêu miểu sát Tam Sa Phỉ nhị đương gia. Đây quả thật là hắn nhận biết cái kia Trần Vũ sao? Đại công tử lộ ra vẻ kiêng dè, không nghĩ tới đệ đệ bên người lại có như thế không tầm thường nhân vật. kém một chút, hắn liền thuyền lật trong mương. May mắn, hắn lần này mời Lận Phi Phàm trợ trận. Lận huynh, người này có thể giải quyết sao? Đại công tử nhìn về phía Lận Phi Phàm. Năm kiếm, có thể giết. Lận Phi Phàm bình tĩnh nói. Vậy làm phiền Lận huynh xuất thủ. Đại công tử nhẹ nhàng thở ra, cười nói, siêu. Lận Phi Phàm thân hình phiêu dược mà ra, giống như phi hạc, bên hông ngân kiếm ra khỏi vỏ, vạch ra một đạo huyễn ngân kiếm quang chói mắt, đâm về La Thiên, thật nhanh một kiếm, không hổ là Xích Long Vương triều nhân bảng 73 Lận Phi Phàm. Một kiếm này đủ để uy hiếp linh hải cảnh nhị trọng. Lận đại nhân nói năm kiếm có thể giết, ta nhìn đây đều là nói khách khí, nhiều lắm là ba kiếm, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tam Sa Phỉ bọn người sợ hãi thán phục sau khi đều đập lên Lận Phi Phàm mông ngựa, liền xem như đại đương gia, đối mặt Lận Phi Phàm một kiếm này, cũng có một loại không thể ngăn cản, thậm chí bị miều sát ảo giác, mà Phúc Bá Lý Túc bọn người, càng là sinh ra một loại tuyệt vọng cảm giác bất lực. Lận Phi Phàm, khủng bố như vậy, nhưng La Thiên Thần sắc thản nhiên, một đạo to bằng cái thớt tinh hoàng cự trưởng gào thét mà ra. Huyễn ngân sắc bén kiếm mang kia, giống như giấy đồng dạng, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Cái gì? Lận Phi Phàm giật nảy cả mình, cảm nhận được La Thiên một trưởng kia uy lực, trong lòng sợ hãi, hắn muốn né tránh, cũng đã không kịp. Bồng, một tiếng, Lận Phi Phàm bị một tát này dư ba trong quạt, như đống cát đồng dạng bay ngược mà đi, nện về lúc trước hắn chỗ chiếc xe ngựa kia. Bành bang, lập tức, người ngã ngựa đổ, khói bụi nổi lên bốn phía, tử vong giấy thông báo vừa ra. Một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện, đấu cá chi tử vong phán chương 192, tung tích tin tức bốn phía tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn nguyên bản đang mong đợi Lận Phi Phàm mấy chiêu miểu sát La Thiên. Có thể vừa bay ra ngoài Lận Phi Phàm, tựa như một khối đống cát đập trở về. Đại công tử chỗ chiếc xe ngựa kia, bị Lận Phi Phàm cho trực tiếp nện lật, hai người bao phủ tại trong sóng bụi. Cái này, chuyện gì xảy ra? Không rõ lắm a. Ta nhìn thấy tiểu tử kia quạt một bạt tay, liền đem Lận Phi Phàm cho quạt bay. Cái này Lận Phi Phàm không phải là giả mạo a? Xích Long Vương triều nhân bảng 73, làm sao lại như thế nước a? Hai phe địch ta đều là nghị luận lên, điểm đáng ngờ thực sự nhiều lắm. Siêu, Lận Phi Phàm từ trong bụi đất bay vọt mà ra, nghe được bốn phía nghị luận, sắc mặt tái xanh, chính mình là giả mạo. Lận Phi Phàm gắt gao nhìn chằm chằm La Thiên. Tiểu tử này là chỗ nào xuất hiện? Mặc dù vừa rồi hắn không có đem La Thiên để vào mắt, chỉ lấy ra bảy thành thực lực, nhưng cũng không trở thành bị người một bàn tay đập bay. Lận huynh, ngươi không sao chứ? Đại công tử tâm thần bất định hỏi, lấy Lận Phi Phàm thực lực, làm sao lại bị một bàn tay đập bay đâu? Kẻ này che giấu thực lực, ta dưới sự khinh thường, trúng kế của hắn. Lận Phi Phàm cắn răng nói, nguyên lai che giấu thực lực, đám người có thể hiểu. La Thiên chỉ sợ là nước khác nhân bảng thiên tài, Xích Long Vương triều nhân bảng thiên tài, không gì hơn cái này. Lúc này, La Thiên thản nhiên nói, khẩu khí thật lớn. Lận Phi Phàm hừ lạnh một tiếng, thân là Xích Long Vương triều nhân bảng thiên tài, hắn còn chưa từng bị nước khác nhân bảng thiên tài như thế dèm pha qua. Lận Phi Phàm như thế nào như vậy bỏ qua, nhưng đơn đả độc đấu, hắn thật đúng là không có bao nhiêu nắm chắc. Cùng tiến lên, Lận Phi Phàm quát. Gặp Lận Phi Phàm vẻ hoàn toàn tự tin, Tam Sa Phỉ cùng đại công tử, tất cả đều xuất thủ. Trên nhân số, Lận Phi Phàm một phương chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hoàn toàn có thể đem Lý Túc, Phúc Bá bọn người đồ sát hầu như không còn đằng sau. Vây công La Thiên, gặp địch nhân đánh tới, Lý Túc nhân mã tất cả đều luống cuống, theo bản năng nhìn về phía La Thiên. Trần Vũ tiểu huynh đệ, ngươi có mấy phần chắc chắn chiến thắng Lận Phi Phàm? Phúc Bá cẩn thận hỏi, mặc dù đoán ra Trần Vũ cái thân phận này có thể là giả, nhưng La Thiên vừa rồi hành vi là đang giúp bọn hắn. Tình thế nguy cơ, Phúc Bá liền không có suy nghĩ nhiều, cả chi tiểu đội liền trông cậy vào La Thiên mạng sống. Mười thành, La Thiên ăn ngay nói thật, Phúc Bá bọn người đều là hút miệng hơi lạnh. Mười thành tự tin, khẩu khí thật lớn, bất quá, coi như lời này có khoa trương thành phần, bọn hắn lần này cũng hẳn là có thể biến nguy thành an. Bạch Hạc xung tiêu, Lận Phi Phàm ngân kiếm vung vẩy, chém ra mấy chục đạo ánh kiếm màu trắng bạc, phát ra kỳ dị kêu to, như một đầu tràn ngập sắc bén khí tức Bạch Hạc, đâm về La Thiên. Lần này, Lận Phi Phàm là toàn lực ứng phó, liên sát chiêu đều xử đi ra, liền xem như linh hải cảnh nhị trọng đối mặt chiêu này, cũng khó có thể ngăn cản, có thể La Thiên thần sắc vẫn như cũ, bước ra một bước, chính diện nghênh kích Lận Phi Phàm sát chiêu, một trường vỗ ra ngoài, hay là tay không ngạnh hãn, không thể nào, Lận Phi Phàm trong lòng cảm thấy không ổn, bồng, một trường gào thét mà ra, kiếm quang bạch hạc phá toái, lặn lội đường xa 2 tháng rưỡi, La Thiên thiên lô bảo thể tinh tiến mấy phần, bằng vào thể phách lực lượng, thậm chí có thể chống đỡ linh hải cảnh tam trọng, chỉ là linh hải nhất trọng đỉnh phong công kích, hắn thật đúng là không có coi ra gì. La Thiên lần nữa bước ra một bước, trong nháy mắt liền đến Lận Phi Phàm trước mặt, hay là một trường vỗ qua, to lớn tinh hoàng trường quang, phong tỏa Lận Phi Phàm đường lui. Một trường này, La Thiên vận dụng chân khí, nhất trọng đỉnh phong, ta cũng là nhất trọng đỉnh phong a, coi như tiểu tử này là nước khác nhân bảng đệ nhất, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Lận Phi Phàm mặt lộ khủng hoảng, đinh đang, La Thiên một trường vỗ mất rồi Lận Phi Phàm bảo kiếm, đem hắn đánh lui cách xa mấy mét, toàn thân khí huyết sôi trào, hai tay run lên, lại là một trường vỗ qua, Lận Phi Phàm giống con ruồi một dạng bị đập xuống dưới. Bồng, một tiếng, Lận Phi Phàm đập xuống đất, khóe miệng máu tươi tràn ra, bộ dáng 10 phần thê thảm, không có khả năng, ta Lận Phi Phàm như thế nào chết tại, nói còn chưa dứt lời, Lận Phi Phàm cổ nghiêng một cái, không có khí tức, Lận huynh, đại công tử giật nảy cả mình. Lần thứ nhất bị đập bay, có thể giải thích là trời giấu giếm thực lực, xuất kỳ bất ý, có thể ngươi làm sao nhanh như vậy, lại bị quạt bay. Đương nhiên, đại công tử rất nhanh phát hiện, Lận Phi Phàm lần này không chỉ có là bị đập bay đơn giản như vậy, mà là trực tiếp bị phiến chết. Xích Long Vương triều nhân bảng 73, vẫn lạc, trời ạ, Lận Phi Phàm bị đánh chết. Quá kinh khủng, thiếu niên này chẳng lẽ là linh hải cảnh trung giai? Không phải vậy sao có thể dễ như trở bàn tay đánh giết Lận Phi Phàm. Đại công tử cùng Tam Sa Phỉ bị sợ choáng váng, Lý Túp, Phúc Bá bọn người cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm Lận Phi Phàm thi thể. La Thiên mới vừa nói 10 thành tự tin, thật là tuyệt không khoa trương. Nhân bảng thiên tài tựa như là như con ruồi, vài bàn tay bị chụp chết, rút lui, đại công tử không nói 2 lời, xoay người bỏ chạy, Tam Sa Phỉ phản ứng chậm một chút. Nhưng cũng lập tức đào tẩu, quá tốt rồi, Lý Túc mặt lộ vẻ vui mừng, trong đội ngũ tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, cũng không có đuổi theo giết, đối bọn hắn tới nói, biến nguy thành an liền đầy đủ, tiếp xuống Lý Túc chỉ cần đem chuyện nào nói cho phụ thân là được rồi. Nhưng La Thiên lại không cho phép có cá lọt lưới, bạch, hắn thân ảnh như một sợi khói xanh, vút qua mà ra, đuổi kịp một tên đạo phỉ, vỗ tới một trường, đạo phỉ tính cả dưới hông liệt mã đều bị đập bay xa 10 mấy mét, không có khí tức. Sau đó hắn lại đuổi kịp một người khác, 3333, tất cả địch nhân đều là một bàn tay một cái, La Thiên thân hình tung bay huyễn như khói, không có bất kỳ người nào có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Không, đừng có giết ta, đại công tử nhìn về phía giống như sát thần La Thiên, biết được chính mình không thể chạy trốn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đệ đệ, ta biết sai, tha thứ ca ca đi. Đại công tử coi là La Thiên là Lý Túc thủ hạ, còn hướng Lý Túc cầu tình, nhưng La Thiên xuất hiện tại đại công tử trước mặt trong nháy mắt. Không nói 2 lời, một trường vỗ chết, địch nhân toàn quân bị diệt, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Phúc Bá ôm quyền cúi đầu, giờ phút này, trong tiểu đội tất cả mọi người nhìn về phía La Thiên ánh mắt, đều cùng trước đó rất là khác biệt, tràn đầy tôn kính thậm chí e ngại, thật không nghĩ tới. Trần huynh đệ thực lực cường đại như thế, khiến cho người khâm phục. Lý Túc lộ ra cười nhạt, lập tức tới ngay Xích Long Vương triều. Trần huynh hay là cùng chúng ta đồng hành đi, Lý Túc phát ra mời. Trong đội ngũ có không ít người là không nguyện ý, dù sao La Thiên thực lực cường đại, lại tận lực ẩn tàng, trong đó khẳng định có vấn đề. Tiếp tục cùng La Thiên dính vào quan hệ, rất rõ ràng có chút không ổn. Lý Túc cũng nhìn ra điểm ấy, thậm chí hắn còn đoán ra. La Thiên trước đó hẳn là muốn mượn Tiêu Cục đội ngũ trà trộn vào Xích Long Vương triều, nhưng đối với hắn mà nói, chính mình cái mạng này đều là La Thiên cứu, chuyện này hắn làm sao đều sẽ giúp. Được, La Thiên gật gật đầu, vẫn tương đối tin tưởng Lý Túc làm người. Đương nhiên, hắn cũng hơi thi triển tạo hóa quyết thôi diễn một chút. Không có nguy cơ, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Nửa ngày sau, Tiêu Cục đội ngũ đi vào Xích Long Vương triều biên cảnh. nơi này có nguy nga tường thành, tất cả ra vào đều cần tiếp nhận kiểm tra. Cùng một chút tiểu quốc hoàn toàn khác biệt, tại trên tường thành, dán mười mấy tấm truy nã ảnh chân dung, La Thiên chân dung liền tại bên trong, độc thân, lại nhận trọng điểm kiểm tra, tiểu đội nhân số nhiều, ánh mắt liền phân tán, trải qua một phen kiểm tra về sau, đội ngũ thuận lợi tiến vào Xích Long Vương triều lãnh địa. Sau đó lộ trình, vẫn như cũ có rất nhiều cửa ải cùng kiểm tra, nhưng ngoài ý liệu, hết thảy thuận lợi không lời nói, càng là xâm nhập, ngược lại không có La Thiên truy nã, xem ra, Trịnh Thân Vương căn bản không ngờ tới, ta sẽ đến địa bàn của hắn. La Thiên không khỏi cười một tiếng, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, nguyên bản La Thiên coi là, tiến về Xích Long Vương triều quá mạo hiểm, hiện tại xem ra là nghĩ nhiều. Sau 5 ngày, đội ngũ đến Xích Long Vương triều một cái quận thành, cáo từ, La Thiên cáo biệt Lý Túc tiểu đội, lại đổi cái thân phận, tạm thời ở tại trong một gian khách sạn. 2 ngày sau, Vân Tiêu Tông cao tầng, ngay tại ngoài phủ thành chủ tiếp dẫn người khảo hạch viên. Cùng lúc đó, Trịnh Thân Vương phủ, trên long ỷ ám kim điêu văn, Trịnh Thân Vương mặt mũi tràn đầy khói mù, bốn phía tràn ngập một mảnh tiêu sát chi khí. Thương Vân Quốc, Khâu Việt Quốc, còn không có đem La Thiên chộp tới sao? Trịnh Thân Vương thanh âm băng lãnh trầm thấp, một cỗ khí tức ngột ngạt tản mát ra. Hồi Thân Vương, Khâu Việt Quốc cùng Thương Vân Quốc đều đã mất đi La Thiên tung tích. Một tên nửa quỳ dưới đất nam tử áo đen nói, phế vật. Lôi đình gầm thét vang vọng bát phương, phương viên trăm dặm tất cả sinh vật không hiểu run sợ. Đã qua đã hơn 2 tháng, Khâu Việt Quốc cùng Thương Vân Quốc, thế mà ngay cả cái linh hải cảnh thiếu niên đều bắt không được. Hồi Thân Vương, Khâu Việt Quốc mặc dù đã mất đi La Thiên tung tích, nhưng Khâu Việt Quốc dư căn cứ La Thiên đường chạy trốn cùng với khác manh mối, phỏng đoán La Thiên rất có thể đến Xích Long Vương triều. Nam tử áo đen nói tiếp, làm sao có thể, tiểu tử kia lại không ngốc, sao lại sói vào miệng cọp. Trịnh Thân Vương quát, cho rằng Khâu Việt Quốc là đang vì mình vô năng trốn tránh trách nhiệm. Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, Vân Tiêu Tông khảo hạch, ngay tại vài ngày sau, triều ta Giang Đức quận tiếp dẫn địa điểm là khoảng cách Thương Vân Quốc gần nhất. Hẳn là tiểu tử kia. Trịnh Thân Vương sắc mặt chợt biến, trong mắt hung mang lấp lóe, La Thiên Thân là Thương Vân Quốc nhân bảng đệ nhất, ngay cả Trịnh Uy đều chết ở trong tay hắn. Thiên tài như vậy, tiến vào Vân Tiêu Tông vấn đề không lớn, mà một khi La Thiên tiến vào Vân Tiêu Tông, Trịnh Thân Vương muốn hạ sát thủ, đều có chút phiền phức, hỗn trướng, thế mà không để ý đến điểm ấy. Đổi lại là Trịnh Thân Vương chính mình, cũng sẽ mạo hiểm tiến về Vân Tiêu Tông, mưu đồ càng lớn tương lai, lấy thoát khỏi cường địch truy sát, lập tức phái người đem Vân Tiêu Tông tiếp dẫn địa điểm vây quanh. Bất kỳ cái gì muốn đi tham gia Vân Tiêu Tông khảo hạch, đều muốn nghiêm ngặt kiểm tra. Trịnh Thân Vương tay áo vung lên, khí thế bước người, vô luận như thế nào, cũng không thể để La Thiên tiến vào Vân Tiêu Tông, chờ Vân Tiêu Tông cao tầng sau khi rời đi, liền có thể từ từ chơi chơi trốn tìm. Tại địa bàn của mình, La Thiên mọc cánh khó thoát. Chương 193, La Thiên bị thành công chặn đường 2 ngày sau. Giang Đức quận, ngoài phủ thành chủ, bỗng nhiên, một đội nhân mã lao đến. Trong đội ngũ tất cả đều là linh hải cảnh trung giai cao thủ, dẫn đầu một tên hắc giáp trung niên, càng là tản mát ra thuộc về địa nguyên cảnh khí tức khủng bố. Một đôi thâm thúy sắc bén đôi mắt đảo qua bốn phía, làm cho tất cả mọi người nhìn mà lui bước. Xảy ra chuyện gì? Nơi này không phải Vân Tiêu Tông khảo hạch tiếp dẫn điểm, làm sao bị bao vây? Những người này tựa hồ cũng là Trịnh Thân Vương. Hết thảy 12 tên trung giai linh hải cảnh, cộng thêm một tên địa cấp võ giả. Nghe nói, Trịnh Thân Vương hoài nghi, sát hại con của hắn Trịnh Uy hung thủ, cũng muốn đi Vân Tiêu Tông tham gia khảo hạch, cho nên trong vòng vây nơi này, là cái kia gọi La Thiên sao? Thật sự là gan to bằng trời, giết Trịnh Uy, còn dám tới Xích Long Vương triều. Phụ cận đám người nghị luận mà lên, La Thiên sự tích cũng bị truyền ra, cũng không lâu lắm, danh chấn nhân bảng thiên tài đến nơi này, dừng lại, tiếp nhận kiểm tra, thủ vệ đem hắn ngăn lại. Bản công tử tiến về Vân Tiêu Tông tham gia khảo hạch. Vì sao muốn tiếp nhận kiểm tra? Người cũng đã biết ta là ai. Bản công tử là Giang Đức quận Lưu Gia Thiên Tài, nhân bảng xếp hạng 75. Một tên thanh niên mặc áo lam rất ngạo nghễ nói, đây là Trịnh Thân Vương mệnh lệnh. Thủ vệ sắc mặt không thay đổi, thần sắc lãnh đạm, Trịnh Thân Vương, nghe được ba chữ này, thanh niên mặc áo lam sắc mặt đột biến, tại toàn bộ Xích Long Vương triều, dám cùng Trịnh Thân Vương khiêu chiến đều không có mấy cái. Hắn chỗ Liễu gia tại Trịnh Thân Vương trước mặt, cùng con kiến không có gì khác biệt. Thanh niên mặc áo lam lập tức thỏa hiệp, tiếp nhận bọn thủ vệ cẩn thận kiểm tra. Tiếp nhận xong kiểm tra, mới có thể tiến nhập tiếp dẫn địa điểm. Trong đám người, ngụy trang thành Lận Phi Phàm La Thiên, thấy được cảnh này, mày nhăn lại, không nghĩ tới Trịnh Thân Vương phản ứng nhanh như vậy, bố trí ở chỗ này nhân thủ, ngăn cản ta tiến về Vân Tiêu Tông. La Thiên lâm vào trong trầm tư, kiên trì tiếp nhận kiểm tra, có 8 thành trở lên khả năng bị phát hiện, dù sao có địa nguyên cảnh võ giả tọa trấn, có chút điểm đáng ngờ, khả năng liền sẽ tiếp nhận địa nguyên cảnh võ giả tự mình kiểm tra. Mà một khi bỏ lỡ cơ hội lần này, không chỉ có tình cảnh nguy hiểm, lại muốn chờ 3 năm mới có thể lần nữa tham gia nhập môn khảo hạch. Là Hạ Vân, Xích Long Vương triều nhân bảng thứ 5, chỉ gặp một tên người mặc áo bào đỏ, anh tuấn bất phàm thanh niên, lạnh nhạt đi tới. Xích Long Vương triều nhân bảng thứ 5, tu vi linh hải cảnh tam trọng đỉnh phong, tu vi như thế, để giấu ở trong đám người La Thiên, đều rất là giật mình. Ngay sau đó, nhân bảng thứ 8, nhân bảng thứ 16, nhân bảng 23 thiên tài, nhao nhao hiện thân, nhưng tất cả mọi người đối mặt Trịnh Thân Vương nhân thủ, đều không thể nghi ngờ ngoại lệ tiếp nhận kiểm tra. Đúng lúc này, siêu, trên bầu trời, bỗng nhiên rơi xuống một tên người mặc bạch bào thương phát lão giả. Bọn thủ vệ vừa mới chuẩn bị hỏi thăm, lại phát hiện lão giả trên áo bào, vẽ có 3 tòa núi non cùng đám mây đồ án, lập tức đã ngừng lại bước chân, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tên kia địa nguyên cảnh hắc giáp trung niên đi lên phía trước, chắp tay cúi đầu, gặp qua đại nhân, đây là có chuyện gì? Thương phát lão giả nhíu mày chất vấn, chính mình tiếp dẫn khảo hạch nhân viên địa phương, thế mà bị bao vây, một cỗ áp lực vô hình tỏ khắp, để hắc giáp trung niên lập tức cảm thấy bất an. Cùng là địa nguyên cảnh, cũng là có chênh lệch, hắc giáp trung niên chỉ là địa nguyên cảnh nhất trọng, mà thương phát lão giả ít nhất là địa nguyên cảnh tam trọng trở lên. Luận thân phận, hắc giáp trung niên tại Trịnh Thân Vương thủ hạ quyền thế cực lớn, nhưng ở Vân Tiêu Tông trước mặt trưởng lão tựa như bình dân cùng quý tộc chênh lệch một dạng. Là như vậy, hắc giáp trung niên đem sự tình từ đầu đến cuối tự thuật đi ra. Ô, Trịnh Thân Vương nhi tử bị một cái tiểu quốc nhân bảng thiên tài giết. Thương phát lão giả lộ ra một tia kinh ngạc, cái này có chút khó được. Theo lý thuyết, vô luận là thực lực hay là quyền thế, Trịnh uy đều hẳn là nghiền ép tiểu quốc nhân bảng thiên tài. Lão phu cho phép các ngươi kiểm tra, nhưng đừng quấy rầy ta. Thương phát lão giả thần sắc bình tĩnh, thân hình lóe lên ở giữa, đi vào phụ cận một tòa lầu cao mái hiên, lẳng lặng ngồi xếp bằng, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Hắc giáp trung niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu là đắc tội Vân Tiêu Tông trưởng lão, hắn đều không có quả ngon để ăn. Lưu Tùng, đây là tình huống như thế nào? Một tên phong độ bất phàm thiếu niên mặc tử bào, tại một nam một nữ cùng đi, lại tới đây, Viêm Thanh Thế Tử. Hắc giáp trung niên nhìn về phía thiếu niên mặc tử bào, hơi giải thích vài câu. Viêm Thanh Thế Tử, đồng dạng là thân vương chi tử, không thể không thận trọng đối đãi. Ô, bản công tử cũng muốn tiếp nhận kiểm tra. Thiếu niên mặc tử bào Viêm Thanh lông mày nhíu lại. Hắc giáp trung niên nhìn lướt qua, Viêm Thanh là nhân bảng thứ 7, tại bên cạnh hắn hai người đều là nhân bảng top 50 thiên tài. Cường đại như vậy đội hình, La Thiên muốn trà trộn vào khả năng tới tính rất thấp. Thế tử mời đến. Hắc giáp trung niên cười nhạt nói. Viêm Thanh mặt lộ ngạo sắc gật đầu, ánh mắt chợt ở trong đám người nhìn thấy một bóng người, lập tức không kiên nhẫn quát, Lận Phi Phàm, còn không mau tới. Ta, La Thiên thần sắc sững sờ, hắn là lấy Lận Phi Phàm thân phận tiến vào Xích Long Vương triều. Vâng, thế tử. La Thiên con ngươi đảo một vòng, thản nhiên đi ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hừ, không phải đã nói hôm nay 3 người các ngươi đến phủ đệ ta nghênh đón, ngươi lại dám không tới? Viêm Thanh răn dậy, thật có lỗi, thế tử, tại hạ lâm thời có việc, cho nên. La Thiên một mặt áy náy nói. Sau đó, Viêm Thanh mang theo 3 tên nhân bảng thiên tài, tiến vào tiếp dẫn địa phương. Một màn này dẫn tới những thiên tài khác cùng vây xem đám người hâm mộ. Nhân bảng thiên tài đều là rồng phượng trong loài người, có thể đồng thời mời chào 3 tên nhân bảng thiên tài làm thủ hạ, người bình thường có thể làm không đến. Hô, không nghĩ tới dạng này trà trộn vào đến rồi. La Thiên nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy 10 phần may mắn cùng ngoài ý muốn. Cái này còn phải cảm tạ Lý Túc, nếu không phải trà trộn vào Tiêu cục tiểu đội, gặp phải huynh trưởng chặn giết, cũng sẽ không đụng vào xảo ngộ đến nhân bảng thiên tài Lận Phi Phàm. La Thiên cũng không nghĩ tới, Lận Phi Phàm lại là Viêm Thanh thủ hạ, mượn Viêm Thanh cây to này, miễn đi cẩn thận kiểm tra phiền phức. Thời gian trôi qua, tiến về Vân Tiêu Tông tham gia khảo hạch nhân bảng thiên tài nhau nhau đến. Đại đa số đều là Xích Long Vương Triều, cũng có một số nhỏ quốc gia khác. A, Vũ Văn Huyền, La Thiên rất kinh ngạc, thấy được một người quen, mặc dù trên võ phủ tịnh hội, không có cùng người này giao thủ qua, nhưng hai người cũng coi như sư xuất đồng môn, đều là Tiềm Long cư sĩ môn hạ, ngươi là Thương Vân Quốc người. Thủ vệ đối với Vũ Văn Huyền tiến hành trọng điểm kiểm tra, kém chút lột sạch quần áo tìm khắp toàn thân. Tại Thương Vân Quốc vạn người kính ngưỡng nhân bảng thiên tài Vũ Văn Huyền, trong này lại là khúm núm, cẩn thận câu nệ, nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng. Tiếp nhận nghiêm khắc nhất kiểm tra về sau, Vũ Văn Huyền mới bị thả tiến đến. T, nhìn một chút quanh thân thiên tài, Vũ Văn Huyền hơi hút miệng hơi lạnh, cho dù hắn bây giờ đột phá linh hải cảnh nhị trọng, cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Nơi này hơn 100 tên nam nữ trẻ tuổi, tuyệt đại đa số đều là Xích Long Vương triều nhân bảng thiên tài, còn có một số đến từ ẩn thế gia tộc, thứ yếu, liền đều giống như hắn, đến từ xung quanh mười mấy cái tiểu quốc nhân bảng đệ nhất, thứ hai, linh hải cảnh nhị trọng thiên tài, trong này đều rất phổ biến, thậm chí linh hải cảnh tam trọng thiên tài, đều có mấy cái, mà Vũ Văn Huyền còn nghe nói, Xích Long Vương triều nhân bảng ba vị trí đầu, đều là linh hải cảnh tứ trọng khủng bố thiên tài. Bọn hắn đã đi đầu tiến về Vân Tiêu Tông. Canh giờ đến, trên mái hiên tĩnh tọa Thương Phát lão giả bỗng nhiên mở ra quắc thước hai mắt. Cùng lúc đó, một tiếng điếc tai gáy gọi truyền đến, tầng mây phá vỡ, một đạo khổng lồ bóng ma rơi xuống, nó như kim loại sắt thép hai cánh triển khai, chừng dài 50-60 mét, che khuất bầu trời, khí thế khổng lồ bao phủ phương viên vài trăm mét. Phía dưới tất cả linh cấp võ giả đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Trong đó khai mạch cảnh võ giả, càng là hai chân như nhũn ra, đứng không vững, là hắc linh huyết ưng, cực độ thị sát khủng bố phi cầm yêu thú. Ta từng gặp một cái tiểu quốc thành thị, bị hắc kim huyết ưng đồ sát hầu như không còn. Cái này hắc linh huyết ưng hình thể khổng lồ như vậy, chí ít giống 500 năm phía trên. Nhân bảng thứ 5 Hạ Vân cảm thán, đây là lão phu linh sủng tọa kỵ. Đều lên đi thôi, Thương Phát lão giả lạnh nhạt nói, thân hình phiêu nhiên mà qua, đi vào hắc linh huyết ưng đỉnh đầu, tất cả tham gia khảo hạch võ giả, tất cả đều thi triển thân pháp võ kỹ, leo lên hắc linh huyết ưng trên lưng, hô, cuồng phong cuốn lên, hắc linh huyết ưng chở hơn 100 tên võ giả, đằng không mà lên, xông vào thiên khung. La Thiên nhìn xuống phía dưới, nhìn xem đám người biến thành chấm đen nhỏ, khổng lồ quận thành cũng từ từ nhỏ dần. Thu hết vào mắt, khóe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười. Thu đội, ngoài phủ thành chủ, hắc giáp trung niên nói. Hắn lập tức trở về Trịnh Thân Vương phủ. Bẩm Thân Vương, La Thiên được thành công chặn đường, không thể tiến về Vân Tiêu Tông, khẳng định còn tại Giang Đức quận. Hắc giáp trung niên đem tin tức báo cáo. Tốt, tốt, điều khiển bản vương sở có binh lực cùng nhân mạch, điều tra toàn bộ Giang Đức quận, nếu là tìm không thấy người, liền tìm kiếm cho ta toàn bộ Xích Long Vương triều, đào sâu ba thước, cũng muốn đem tiểu tử kia tìm cho ra. Trịnh Thân Vương sắc mặt đại hỉ, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ converter. Chương 194, Vân Tiêu Tông hắc linh huyết. Ưng hính là địa cấp yêu thú, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền xông vào thiên khung, ngao du trên tầng mây, hô hô, trên bầu trời, nhiệt độ cực thấp, lại thêm hắc linh huyết ưng tốc độ kinh khủng. Cương phong như hàn băng lưỡi đao phá tới, ở đây tất cả thiên tài, tất cả đều thi triển chân khí hộ thể, ngăn cản cương phong cùng nhiệt độ thấp, có thể cho dù như vậy, một chút linh hải cảnh nhất trọng võ giả, hộ thể chân khí yếu kém, chẳng mấy chốc sẽ bị mài mòn hao hết. Đại nhân, có thể hay không hơi chậm một chút? Xích Long Vương triều một tên linh hải nhất trọng thiếu niên, hộ thể chân khí bị mài mòn về sau, thấp giọng hô, hắc linh huyết ưng đầu. Thương Phát lão giả lẳng lặng ngồi xếp bằng, quanh người hắn không phải hộ thể chân khí, mà là chân nguyên hộ cháo, độ dày là bình thường hộ thể chân khí mấy lần, lực phòng ngự càng là không thể so sánh, ngươi muốn chậm một chút, không bằng lão phu đưa ngươi vứt xuống hắc linh huyết ưng, để cho ngươi từ từ đi. Thương Phát lão giả lãnh đạm mở miệng, T, tên thiếu niên kia lập tức rụt bên dưới cổ, không dám nhiều lời. La Thiên ngược lại là không ngại, Quy Nguyên Quyết vốn là chú trọng cơ sở, ngưng luyện chân khí thượng cổ tu luyện tâm pháp, hoàn thiện đằng sau, Quy Nguyên Chân Công càng là đạt tới địa cấp trung phẩm, càng am hiểu phòng ngự. Hắn giờ phút này ngưng tụ ra hộ thể chân khí, so sánh linh hải cảnh tam trọng. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, không cẩn thận quan sát, người bên ngoài rất khó coi đi ra. Lận Phi Phàm, còn không mau tới. Lúc này, một tên người mặc áo đỏ tú mỹ nữ tử hô, nàng này chính là Thế Tử Viêm Thanh thủ hạ một trong. Chuyện gì? La Thiên hỏi, đến phía trước đến, cho Viêm Thanh công tử cản cương phong. Tú mỹ nữ tử không nhịn được nói. La Thiên hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhìn thấy tú mỹ nữ tử cùng một tên khác thanh niên đều ngồi tại Viêm Thanh phía trước, ngăn trở đại bộ phận cương phong. Kể từ đó, Viêm Thanh liền có thể thật to tiết kiệm chân khí tiêu hao. Ồ, ta nhìn có hai người các ngươi như vậy đủ rồi. La Thiên nhếch miệng lên, cười nhạt một tiếng, lên Hắc Linh Huyết Ưng. Hắn đã không cần thiết tiếp tục ngụy trang Lận Phi Phàm. Ngươi nói cái gì? Tú mỹ nữ tử một mặt kinh ngạc. Lận Phi Phàm thế mà cự tuyệt. Một tên khác thanh niên cùng Thế Tử Viêm Thanh đều cảm thấy nghi hoặc, hướng La Thiên nhìn tới. Tại dĩ vãng, Lận Phi Phàm thế nhưng là không dám chút nào ngỗ nghịch Viêm Thanh ý chí, thậm chí nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh nọt. Lận Phi Phàm hôm nay là đầu óc rút hay là thế nào, thế mà cự tuyệt? Ta nhìn ngươi suy nghĩ nhiều. Lận Phi Phàm khả năng chỉ là cùng Lâm Sảo Nhi gây không thoải mái, dù sao đều là Viêm Thanh thủ hạ, khó tránh khỏi có tranh chấp. Còn lại Xích Long Vương triều người nghị luận. Lúc này, Thế Tử Viêm Thanh lãnh đạm mở miệng, Lận Phi Phàm, cho bản công tử quay lại đây. Sáng nay, Lận Phi Phàm không có đi nghênh đón hắn, Viêm Thanh cũng có chút khó chịu. Hiện tại, Lận Phi Phàm còn ở trước mặt hắn đùa nghịch tính tình, đây là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt a. Có chuyện tìm ta, chính mình tới. La Thiên cười nói, lần này, phụ cận Xích Long Vương triều đệ tử tất cả đều mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không phải Viêm Thanh thủ hạ, nói chuyện với Viêm Thanh đều được khách khí, mà Lận Phi Phàm thân là Viêm Thanh thủ hạ, dám như thế cùng chủ tử của mình nói chuyện. Ô, Viêm Thanh đôi mắt nheo lại, lóe ra âm lãnh, nói, tiểu tử ngươi cánh cứng cáp rồi, liền không đem ta người chủ tử này coi ra gì, ngươi chỉ là đạt được Vân Tiêu Tông khảo hạch tư cách mà thôi, không nhất định có thể đi vào Vân Tiêu Tông, mà coi như ngươi tiến vào, bản công tử một dạng có thể chơi chết ngươi. Theo Viêm Thanh, Lận Phi Phàm nịnh nọt chính mình chỉ là vì khảo hạch tư cách, hiện tại hết thảy thành liền lộ ra chân diện mục, những này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. La Thiên thản nhiên nói, đối với tiến vào Vân Tiêu Tông hắn hay là có lòng tin. Chủ nhân, để cho ta đem tên phản đồ này đuổi xuống Hắc Linh Huyết Ưng đi. Tú mỹ nữ tử Lâm Sảo Nhi nói, nàng vốn là nhìn Lận Phi Phàm không vừa mắt, giờ phút này vì nịnh nọt Viêm Thanh chủ động chờ lệnh, Vân Tiêu Tông trưởng lão cũng sẽ không nửa đường dừng lại, mấy ngàn thước không trung đuổi xuống Hắc Linh Huyết Ưng nhất định phải chết. Viêm Thanh khẽ gật đầu ngầm đồng ý. Lận Phi Phàm, ta nhìn ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa, lại dám phản bội chủ nhân. Lâm Sảo Nhi chậm rãi đi tới, đôi mi thanh tú ở giữa ẩn hàm nộ khí. Nàng là nhân bảng người thứ 50, tu vi linh hải cảnh nhị trọng, hai người xếp hạng chênh lệch rất rõ ràng. Lâm Sảo Nhi đủ để nghiền ép Lận Phi Phàm. Lâm Sảo Nhi trực tiếp động thủ, ngọc thủ lượn lờ màu xanh nhạt chân khí, hóa thành một đạo thanh ngọc mông mông trưởng quang, chụp về phía La Thiên lồng ngực. Phốc, một trưởng đánh tới, La Thiên thân ảnh bị kích phá vỡ nát. Đương nhiên, đây chỉ là một đạo tàn ảnh, không trung cuồng phong mãnh liệt, tất cả mọi người chịu ảnh hưởng. La Thiên, Vân Du Bộ, ngược lại có ưu thế, thân hình mờ mịt như huyễn, quỷ tích khó phân biệt. Đồng, La Thiên xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại Lâm Sảo Nhi bên trái. Một bàn tay phiến tại Lâm Sảo Nhi trên mặt, lực đạo khổng lồ, sẽ không có phòng bị, Lâm Sảo Nhi trực tiếp đánh cho hồ đồ. Thân thể mềm mại té ngã trên đất, hô hô, mãnh liệt cương phong đánh tới. Lâm Sảo Nhi liên tục lăn ra mười mấy mét, lăn đến Hắc Linh Huyết Ưng biên giới, rơi xuống. A, Lâm Sảo Nhi vội vàng bắt lấy Hắc Linh Huyết Ưng phát lông vũ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng chân trời, kinh động đến tất cả mọi người. Mấy ngàn thước không trung, rơi xuống tuyệt đối chết không toàn thây. Cái gì? Lận Phi Phàm làm sao làm được? Bốn phía đều là kinh hãi. Xích Long Vương triều nhân bảng người thứ 50 Lâm Sảo Nhi thế mà bị thứ 73 tên lận phi phàm cho một chưởng đập bay, suýt nữa trực tiếp mất mạng. Thân pháp kia, Vũ Văn Huyền thần sắc hơi kinh, lận phi phàm vừa rồi thi triển ra thân pháp, để hắn nghĩ tới một người, nhưng cương phong quá mạnh, vừa rồi không thấy rõ, có lẽ chỉ là ảo giác. Lâm Sảo Nhi, Viêm Thanh một tên khác thanh niên thủ hạ, lập tức chạy tới, đem Lâm Sảo Nhi kéo lên. Lâm Sảo Nhi sắc mặt tái nhợt, chưa tỉnh hồn, nàng trên váy hồng, còn có một mảng lớn ướt át, xem ra vừa rồi một màn kia, hoàn toàn chính xác đưa nàng dọa mộng. Ta không sao, mới vừa rồi là ta chủ quan, bị hắn đánh lén đạt được. Lâm Sảo Nhi oán hận không cam lòng nhìn chăm chú về phía La Thiên. Tốt ngươi cái lận phi phàm, tông môn khảo hạch thời điểm, bản công tử sẽ để cho ngươi hối hận. Viêm Thanh đôi mắt một mảnh âm lệ, lận phi phàm không chỉ có công nhiên phản bội hắn, còn kém chút giết hắn một tên thủ hạ đắc lực. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, một bộ không có coi ra gì dáng vẻ. Đắc tội Viêm Thanh, đây là chuyện không có cách nào khác, dù sao mình ngụy trang thành lận phi phàm, mượn Viêm Thanh thân phận trà trộn đi vào, mà thân phận chân thật tóm lại muốn biểu lộ ra. Nói cách khác, Viêm Thanh là đắc tội định. Ai, cái này lận phi phàm sao như vậy ngu xuẩn, thế mà trắng trợn phản bội Viêm Thanh. Trên khảo hạch tông môn, lận phi phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Phụ cận một số người cảm thán, cảm thấy lận phi phàm 10 phần ngu xuẩn. Ngồi tại Hắc Linh Huyết Ưng trên đầu Thương Phát lão già, có chút trợn mắt lườm La Thiên một chút. Nguyên lai là tiểu tử này. Thương Phát lão già xem thấu La Thiên ngụy trang, đoán ra La Thiên chính là Trịnh Thân Vương muốn bắt người, nhưng hắn lười nhắc quản chuyện này. Sau ra mà nói, hắn đối với La Thiên vừa rồi biểu hiện ngược lại càng cảm thấy hứng thú một chút. Thân pháp kia không đơn giản, có thể tại mãnh liệt như thế cương phong dưới thể hiện ra như vậy nhanh chóng tốc độ, một trường kia lực đạo cũng rất mạnh. Tổng kết tới nói, cơ hồ các phương diện hoàn toàn nghiền ép linh hải cảnh nhị trọng Lâm Sảo Nhi. Sau đó không ai làm nhiễu, La Thiên ngồi xếp bằng xuống, có chút vận chuyển quy nguyên chân công, bắt đầu tu luyện. Trong khí hải, một tầng mông lung linh quang luồng khí xoáy xoay chậm chậm. Hắn bây giờ tu vi đã đạt tới nhất trọng đỉnh phong, khoảng cách linh hải cảnh nhị trọng không xa. Sau 3 ngày, Hắc Linh Huyết Ưng bắt đầu hàng nhanh, tiếp cận mặt đất. La Thiên ngóng nhìn phía dưới, nhìn thấy một mảnh bao la không gì sánh được dãy núi. Nghe nói, đây là Thiên Cực Sơn Mạch, đầu nguồn, đầu này xuyên qua hơn phân nửa đại lục dãy núi, chính là yêu thú đại bản doanh, nổi tiếng đông thần đại lục hung hiểm chi địa. Rất nhiều võ phủ thậm chí quốc gia, đều là xây dựng ở Thiên Cực Sơn Mạch phụ cận. Nó nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, dễ dàng cho ma luyện tự thân, tăng thực lực lên, cũng ngăn chặn trong dãy núi yêu thú. Thứ hai, Thiên Cực Sơn Mạch phụ cận, thiên địa linh khí dồi dào, nhưng có can đảm trực tiếp trên Thiên Cực Sơn Mạch thành lập thế lực, chỉ có số rất ít, mà Vân Tiêu Tông thì là xây dựng ở Thiên Cực Sơn Mạch nguy hiểm nhất đầu nguồn. Hồ đùng đùng, Hắc Linh Huyết Ưng rơi xuống, tất cả thiên tài nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn về phía biểu tượng Vân Tiêu Tông ba tòa cự phong. Đây chính là Vân Tiêu Tông. Ba tòa cự phong hùng vĩ huyền bí, tản ra cường hoành khí thế kinh người, chấn nhiếp bát phương sinh linh. Lần đầu đến, không ít thiên tài lập tức cảm nhận được nặng nề áp lực, hô hấp đều khó khăn, lòng kính sợ tự nhiên sinh ra. Mà lại, ba tòa cự phong này chỉ có thể nhìn thấy nửa phần dưới, phía trên một bộ phận bị tầng mây sương mù hoàn toàn che giấu, lưu lại vô tận thần bí cùng hướng tới. Để cho ta nhìn xem, phía trên là tình huống gì. La Thiên vận chuyển tạo hóa quyết, mi tâm mở ra một cái hư vô xanh nhạt đôi mắt hình dáng. Đây chính là hình thức ban đầu thiên nhãn, ở vào hư vô giới diện, thường nhân không nhìn thấy. Thôi phát thiên nhãn đằng sau, La Thiên giác quan trở nên không gì sánh được nhạy cảm, có thể dòm ra các loại hư ảo, thẳng vào bản chất. Trên ba tòa cự phong cảnh tượng dần dần rõ ràng, cung điện lâu vũ, giường cột chạm trổ, mây mù lượn lờ, đẹp không sao tả xiết. Lại hướng lên, nửa bộ phận trên nguyên bản ẩn tàng kia cũng bị La Thiên nhìn cái đại khái. Chuyện gì xảy ra? Ba tòa cự phong trên dưới hai bộ phận chênh lệch lớn như vậy. La Thiên nội tâm thầm nghĩ, nếu như nói dưới ngọn núi bộ mặt phân tính xa hoa tú mỹ mà nói, nửa bộ phận trên bị tầng mây hoàn toàn che giấu kia có thể dùng tiên cảnh để hình dung. Nghe nói Vân Tiêu Tông chia làm thượng tông cùng hạ tông, hạ tông thành viên chỉ có thể ở tại dưới sườn núi, mà tiến vào thượng tông, mới xem như tiến vào Vân Tiêu Tông nội bộ. Ta nhất định phải thi vào Vân Tiêu Tông, sau đó tiến vào Thượng Tông. Chung quanh truyền đến trận trận nghị luận. La Thiên minh bạch, đây là Thượng Tông cùng Hạ Tông khác nhau. Vừa mới chuẩn bị thu hồi thiên nhãn, nhưng đột nhiên, La Thiên nhìn thấy, tại ba tòa cự phong phía trên, lại còn nổi lơ lửng tòa thứ tư ngọn núi nhỏ. Làm sao còn có đệ tứ phong? La Thiên rất là kinh ngạc. Vân Tiêu Tông tông môn tiêu chí chính là ba tòa dãy núi cộng thêm một đoàn mây mù. Chỗ nào toát ra đệ tứ phong? Cẩn thận nhìn chăm chú, La Thiên nhìn thấy, đệ tứ phong trôi nổi tam phong đỉnh chóp kia, thần bí cổ lão, tản mát ra một cỗ tuyên cổ hoang vu khí tức, có thể La Thiên cũng rất khó coi đến cụ thể cảnh tượng. Hết thảy đều lộ ra mông lung mơ hồ, phảng phất che giấu vô tận thần bí. La Thiên cẩn thận lắng nghe bốn phía nghị luận, không có nghe được bất luận cái gì liên quan tới đệ tứ phong chữ. Đệ tứ phong thần bí này, tựa hồ chỉ có La Thiên thiên nhãn có thể nhìn thấy. Không hổ là đứng ở đại lục chi đỉnh tứ đại tông môn. Quả nhiên không đơn giản, La Thiên đối với Vân Tiêu Tông, tràn đầy hứng thú nồng hậu. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Chương 195, thiên tài hội tụ mọi người tại Thương Phát lão giả dẫn đầu xuống chậm rãi tiến lên. Đi vào Vân Tiêu Tông chân núi, nơi này đã có mười mấy người chờ lấy. Đây đều là không có tiến về tiếp dẫn điểm, một mình xuất phát tới trước. Trong đó đại đa số đều là Xích Long Vương triều, khí tức thật mạnh. Vũ Văn Huyền con ngươi co rụt lại, cảm nhận được mấy cỗ thuộc về linh hải cảnh tứ trọng khí tức. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi xuống một tên nam tử anh tuấn trên thân. Đối phương độc lập tại một khối cô thạch, khuôn mặt lạnh lùng, mắt như u đầm, xem kỹ phía trước, tản mát ra băng lãnh cường đại khí tràng. Tất cả người bị nam tử anh tuấn nhìn chăm chú, đều có loại mặc cảm giác. Xích Long Vương triều nhân bảng đệ nhất, Tiêu Phong, Vũ Văn Huyền tâm thần rung động, cùng Tiêu Phong đối mặt một sát, có một loại nhìn lên cự nhân ảo giác. Cùng là nhân bảng thiên tài, hắn cùng Tiêu Phong lại phảng phất ở vào hoàn toàn khác biệt cấp độ. Thật đáng sợ, Xích Long Vương triều nhân bảng đệ nhất, thế mà khủng bố đến loại trình độ này. Ngoài ra, nhân bảng thứ hai Bát Hoàng Tử, nhân bảng thứ ba Phùng Thu Linh, cũng quả nhiên tản mát ra linh hải cảnh tứ trọng khí tức. Trước khi đến, hắn lời thề son sắt đáp ứng phụ thân, nhất định tiến vào Vân Tiêu Tông. Hiện tại, Vũ Văn Huyền có chút không có yên lòng, cũng không lâu lắm, lại có hai cái phi cầm cỡ lớn tọa kỵ đến, đều là mang đến hơn 100 tên đến từ khác biệt quốc gia nhân bảng thiên tài. Vân Tiêu Tông nhập môn khảo hạch, nhằm vào toàn bộ đông vực, thậm chí còn có đông vực bên ngoài, tiếp dẫn điểm tổng cộng có 3 cái, mặt khác 2 cái tiếp dẫn điểm mang tới thiên tài, không bằng Xích Long Vương triều một nhóm này, nhưng cũng có số rất ít linh hải cảnh tam trọng đỉnh phong, thậm chí linh hải cảnh tứ trọng tồn tại kinh khủng. Bất quá hiện trường chúng thiên tài, hay là lấy Xích Long Vương triều cầm đầu, một chút Xích Long Vương triều nước phụ thuộc thiên tài, tất cả đều nịnh bợ đi qua. Luận nhân số, tham dự khảo hạch, Xích Long Vương triều tăng thêm nước phụ thuộc, chiếm tổng số người gần một nửa. Luận cường giả đỉnh cao, càng là không cách nào so sánh được. Hừ, ngược lại là có một tên nữ tử áo vàng, hơi lộ ra một tia không cam lòng, mang theo địch ý lãnh đạm ánh mắt, liếc qua Xích Long Vương triều một phương. La Thiên cũng là đứng tại Xích Long Vương triều thiên tài trận doanh. Hắn ngũ giác nhạy cảm, lại thêm nữ tử mặc áo vàng này mười phần xinh đẹp động lòng người, cho nên chú ý tới một màn này, hắn phát hiện, nữ tử mặc áo vàng này tu vi bất phàm, đạt tới linh hải cảnh tam trọng đỉnh phong, không biết đến từ phương nào, đây cũng là bây giờ đông vực thế hệ trẻ tuổi thiên tài sao? Quả nhiên là ngọa hổ tàng long, thiên tài lớp lớp. La Thiên ánh mắt đảo qua toàn trường, lộ ra vẻ mong đợi cùng chiến ý. Tại Thương Vân Quốc thời điểm, trong cùng thế hệ, hắn cơ hồ khó gặp địch thủ, dần dần có loại cảm giác cô tịch, nhưng đi vào đại võ đài rộng lớn này, hắn trong nháy mắt có loại kiến thức thiên địa mới cảm giác. Siêu, đúng lúc này, một tên Vân Tiêu Tông chấp sự bước nhanh mà tới, nửa bước địa nguyên cảnh. La Thiên hơi kinh hãi, Vân Tiêu Tông một tên phổ thông chấp sự, tại Thương Vân Quốc Thánh Phủ, đều có thể đảm nhiệm phủ chủ chức vị. Gã chấp sự này cầm trong tay một quyển sách, một cây bút lông, bình tĩnh đảo qua ở đây thiên tài, nói, hiện tại các ngươi xếp thành hàng, từng cái tới, đem tín vật đều lấy ra. Vân Tiêu Tông từ trước tới giờ không thu lại lịch không rõ người. Tất cả tham dự khảo hạch, sẽ kiểm tra tín vật, cũng hỏi thăm lai lịch tin tức. Ly Hải Quốc, Đông Lai Học viện phó viện trưởng đệ tử, Đổng Lôi, chấp sự bình tĩnh thì thầm. Tướng tướng quan tin tức ghi lại ở trên sách, Xích Long Vương triều bát hoàng tử, Thương Vân Quốc, Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Châu chi tử, Vũ Văn Huyền, Xích Long Vương triều, Viêm Long Thánh phủ chủ đệ tử Tiêu Phong. Rất nhanh, liền đến phiên La Thiên, Lận Phi Phàm, khảo hạch thời điểm, bản công tử sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Hậu phương thế tử Viêm Thanh nhìn chằm chằm La Thiên bóng lưng. Tú mỹ nữ tử Lâm Sảo Nhi, trong mắt một mảnh âm hàn, đối với La Thiên hận thấu xương, nhưng vào lúc này, trong mắt bọn họ Lận Phi Phàm, kéo xuống một tấm da người mặt nạ, lộ ra một tấm khác hơi có vẻ non nớt thanh tú khuôn mặt. Chấp sự cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng không có quản nhiều. Thương Vân Quốc Trục Nhật Thánh Phủ, Lâm Đông Phong đệ tử, La Thiên, hỏi thăm đằng sau, hắn rất bình tĩnh đọc lên kết quả, nhưng một cái chớp mắt này, bốn phía lại có thật nhiều con mắt trong nháy mắt mở to. Cùng nhau nhìn tới, La Thiên, là bị Trịnh Thân Vương truy nã cái kia La Thiên sao? Hắn là thế nào lăn lộn tới đây? Một khi La Thiên thi vào Vân Tiêu Tông, Trịnh Thân Vương cũng không dám trắng trợn giết hắn. Tiểu tử này tựa hồ ngụy trang thành Lận Phi Phàm, đi theo Viêm Thanh Thế Tử trà trộn vào tới. Bốn phía nghị luận đều là đến từ Xích Long Vương triều, bị Trịnh Thân Vương truy nã, còn có thể sống đến bây giờ, thật là một cái kỳ tích. Mà Viêm Thanh sửng sốt một sát về sau, sắc mặt một mảnh âm sát, làm nửa ngày, cái này bị Trịnh Thân Vương truy nã phạm nhân, bị hắn cấp cứu, hỗn trướng, ngươi thế mà ngụy trang Lận Phi Phàm, lừa gạt bản công tử. Viêm Thanh có chút tức giận, không cần nghĩ, La Thiên nếu dám ngụy trang Lận Phi Phàm, vậy chân chính Lận Phi Phàm khả năng đã chết. Tiểu tử này giết mình thủ hạ, chính mình còn giúp hắn thoát khốn. Viêm Thanh có loại bị lừa gạt trêu đùa cảm giác. Còn có một số Xích Long Vương triều thiên tài, cùng Trịnh Thân Vương có quan hệ, hoặc là nhận biết Trịnh Uy, giờ phút này cũng đối La Thiên có hứng thú nồng hậu. Chính là người này, giết ta cái kia đường đệ Trịnh Uy. Xích Long Vương triều bát hoàng tử nói, tuy nói Trịnh Uy cao ngạo tự đại, bảo thủ, nhưng dầu gì cũng là triều ta thế tử. Bản hoàng tử không cho phép kẻ này thông qua Vân Tiêu Tông khảo hạch. Cửu hoàng tử cũng là địch ý rõ ràng, trừ cái đó ra, đến từ Thương Vân Quốc Vũ Văn Huyền, hai mắt trừng lão đại, một mặt khó có thể tin. La Thiên, hắn là thật không nghĩ tới, La Thiên không chỉ có sống rất tốt, còn thuận lợi đã tới Vân Tiêu Tông. Chẳng lẽ, liền không có phiền toái gì có thể khó đổ hắn? Vũ Văn Huyền trong lòng tự hỏi, đối với La Thiên tồn tại rất sâu ghen ghét. Không, lần này hắn khẳng định sẽ thất bại, hắn là không thể nào tiến vào Vân Tiêu Tông. Vũ Văn Huyền nhìn thoáng qua Viêm Thanh, khẳng định nói, người này tựa hồ để Xích Long Vương triều rất nhiều thiên tài rất khó chịu. Nữ tử áo vàng lưu ý La Thiên một chút, cũng không lâu lắm, tất cả mọi người tín vật cùng thân phận tin tức đạt được xác nhận. Tiếp đó, các ngươi chỉ cần thông qua Vân Tiêu Tông khảo hạch, liền có thể trở thành Vân Tiêu Tông đệ tử chính thức. Chấp sự đóng lại sách, cười nhạt nói, hắn bỗng nhiên quay người, chỉ vào sau lưng ngoài trăm thước một ngọn núi nói, cửa thứ nhất, Đăng Vân Phong, leo lên đỉnh ngọn núi này, coi như thông qua, đơn giản như vậy. Ngọn núi này mặc dù dốc đứng một chút, nhưng cũng liền 500 mét cao, leo lên đi hay là dễ như trở bàn tay. Vân Tiêu Tông khảo hạch cũng không có tàn khốc như vậy nha. Ngoại giới nghe đồn 70% tỷ lệ tử vong, xem ra là dọa người. Các thiên tài nhìn thấy Đăng Vân Phong đều là cảm thán đứng lên. Ồ, các ngươi coi là cửa thứ nhất rất đơn giản. Chấp sự khóe miệng mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt, ông oanh, một cỗ vô hình to lớn vang vọng từ Đăng Vân Phong truyền ra, trong đó tản mát ra linh lực ba động kinh người. Ngay sau đó, cuồng phong nhất thời, cả ngọn núi, phảng phất đặt mình vào trong một tầng gió xoáy. Lần này, không ít thiên tài sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Siêu phẩm truyện Việt, Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn, chương 196, dáng dấp quá xấu. Không hẹn Đăng Vân Phong, cao 500 mét, dốc đứng nhìn qua không giống núi, càng giống là một cây to lớn cột đá. Giờ phút này, trên Đăng Vân Phong trận pháp mở ra, khủng bố gió lốc bao phủ, đây cũng quá nguy hiểm đi. Đông đảo thiên tài đối với khảo hạch thái độ đại biến. Càng đến gần Đăng Vân Phong, cảm nhận được cỗ sức gió cường đại kia, càng là cảm thấy sợ hãi. Nguy hiểm là đối với kẻ yếu mà nói, nếu là không muốn tham gia, hiện tại từ bỏ khảo hạch còn kịp. Chấp sự một mặt cười nhạt, ngược lại cho người ta mãnh liệt phát bất an. Xem ra, ngoại giới nghe đồn Vân Tiêu Tông nhập môn khảo hạch không theo lẽ thường ra bài. Cực kỳ tàn khốc, tỷ lệ tử vong cao tới 70%. Thật không phải nói đùa. Linh hải cảnh không có đủ năng lực phi hành, mấy trăm mét không trung ngã xuống, không chết cũng là người tàn phế. Ở đây đã có một ít người lòng sinh thoái ý, ta từ bỏ khảo hạch. Một tên tuổi còn rất trẻ thanh niên vứt xuống một câu liền đi. Vân Tiêu Tông hạ tông khu vực, ba tên phụ trách tiếp dẫn tông môn trưởng lão giờ phút này chính ở cao quan sát phía dưới. Con đường võ đạo vốn là đi ngược dòng nước, nghịch thiên mà đi. Sau cái này Đăng Vân Phong dốc đứng gấp trăm lần, hung hiểm gấp trăm lần, hơi không cẩn thận chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Ngay cả đối mặt Đăng Vân Phong dũng khí đều không có, nhất định không cách nào trở thành cường giả chân chính. Thương Phát lão giả lời nói lãnh đạm vô tình, Phương sư huynh nói rất đúng, ta Vân Tiêu Tông cũng không phải hưởng phúc địa phương, những thái điều rác rưởi kia đi cũng tốt, miễn cho uổng đưa tính mệnh. Năm gần đây Vân Tiêu Tông khảo hạch nhân viên thế nhưng là càng ngày càng ít, đều là 70% tỷ lệ tử vong kia làm hại. Ha ha ha, bên cạnh một cái hơi có chút phóng đãng không câu nệ đại mập mạp cười ha ha một tiếng, hai vị đoán xem, năm nay có thể có bao nhiêu người thông qua khảo hạch. Tên thứ ba trưởng lão là một tên đoan trang thanh nhã phụ nhân, tham gia khảo hạch, hết thảy có 412 người, dạng này tính đến, có thể còn sống sót có hơn 100 người, thông qua khảo hạch khả năng không đủ 100. Ta tới trước, một tên linh hải cảnh nhị trọng thanh niên, tới gần Đăng Vân Phong, thi triển thân pháp võ kỹ, nhảy lên, ngọn núi này thật trơn. Thanh niên không khỏi nhíu mày, khảo hạch xa so với tưởng tượng muốn khó. Cái này Đăng Vân Phong sáng bóng trơ trọi, một cọng cỏ đều không có, còn giống như bị đánh mài qua. Càng là leo về phía trước, bốn phía sức gió càng lớn, độ khó cũng càng lớn. Cái này đã là đối với thân pháp khảo cứu, cũng là đối với sức quan sát, lâm tràng năng lực ứng biến, ý chí lực khảo nghiệm. Bất quá, đến đây tham gia khảo hạch, là đông vực hơn 100 quốc gia nhân bảng đệ nhất. Thứ hai, đều là tinh anh trong tinh anh. Tên thanh niên kia cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, ngược lại là không có ngoài ý muốn nổi lên, nhưng hắn tâm thần một mực ở vào trong khẩn trương cao độ. Sợ hãi cũng đang không ngừng gia tăng. Những này, ngoại nhân không nhìn thấy, nhìn qua cũng không phải rất khó khăn. Ta thử một chút, lại có 5 người tiến lên tham gia khảo hạch. Một tên nam tử trong đó, vừa leo lên đến 150 mét, bỗng nhiên dưới chân trượt đi, ngã xuống khỏi tới, cuồng phong mãnh liệt, đem hắn thổi xa, không chỗ mượn lực. A, cứu ta, tên nam tử này hướng phía dưới chấp sự cầu cứu, kêu thảm vang vọng bát phương, nhưng Vân Tiêu Tông chấp sự, mắt lạnh nhìn một màn này. Không có xuất thủ, ngay tại leo lên một tên khác thiên tài, nhìn thấy có người ngã xuống, trong lòng cũng không khỏi bối rối, sợ hãi chính mình cũng rơi xuống, nhưng càng là sợ hãi, ngược lại càng dễ dàng phạm sai lầm. Hắn một cái dự phán sai lầm, đạp hụt vách đá, cũng ngã xuống, bịch, bịch, hai người một trước một sau rớt xuống, té máu thịt be bét, mùi huyết tinh tràn ngập, tê, đám người hút miệng hơi lạnh, hai người này tại riêng phần mình quốc gia. Đều là nhân bảng ba vị trí đầu tồn tại, giờ phút này lại té không thành hình người, có chút niềm tin chưa đủ, bị ưu từ bỏ khảo hạch về nhà, chỉ là một ngọn núi, há có thể cản ta. Nhưng càng nhiều người lựa chọn vượt khó tiến lên, lần lượt từng bóng người tới gần Đăng Vân Phong, sơn phong bốn phía đều là nhảy nhót, leo về phía trước, ta nhất định phải thi vào Vân Tiêu Tông. Vũ Văn Huyền nắm chặt hai nắm đấm, ánh mắt kiên định, đi ra. Cùng lúc đó, tên nữ tử áo vàng kia cũng đi tới, nàng ngũ quan rất là đẹp đẽ, lông mi thon dài, tú ngục đại mi, xinh mười phần xinh đẹp động lòng người. Sự xuất hiện của nàng lập tức kinh diễm không thiếu nam tử. Vừa rồi chấp sự tuyên bố nàng tin tức thời điểm, ta nhớ kỹ, nàng này là khúc đô quốc nhân bảng đệ nhất. Kha Vũ Tuyền, một tên nam tử mắt lộ ra vẻ hân thường. Siêu siêu, Vũ Văn Huyền cùng Kha Vũ Tuyền gần như đồng thời bắt đầu trèo núi. Nhưng Kha Vũ Tuyền ba cái hô hấp ở giữa, liền leo lên đến 50 mét độ cao, trực tiếp siêu việt Vũ Văn Huyền. Vũ Văn Huyền cảm nhận được nặng nề áp lực, Vân Tiêu Tông khảo hạch, cường đại thiên tài nhiều lắm, thật kinh người thân pháp. Ở vào tình thế như vậy, như dẫm trên đất bằng, trong nháy mắt bay vọt 50 mét độ cao, nàng này thật sự đến. Đám người sợ hãi thán phục Kha Vũ Tuyền thân pháp, Bình thường thiên tài đều là cẩn thận từng ly từng tí leo lên, căn bản không dám xông quá nhanh, thậm chí có liền dứt khoát không cần thân pháp, từ từ bò. Vũ Văn Huyền tiến bộ không nhỏ a. La Thiên thì hơi chú ý người quen, căn cứ phán đoán của hắn, Vũ Văn Huyền thông qua đạo thứ nhất khảo hạch, không có vấn đề gì. Trên thực tế, rất nhiều người trên lý luận đều có thể đăng đỉnh, nhưng nhân tố không xác định nhiều lắm. Quan sát một hồi, La Quế rốt cục quyết định tham gia khảo hạch, đi đến Đăng Vân Phong chân núi. La Thiên, Vũ Văn Huyền nhìn thấy chuẩn bị tham gia khảo hạch La Thiên, lập tức toát ra tâm tình rất phức tạp. Hắn một mực đem La Thiên xem như mục tiêu, muốn siêu việt, nhưng La Thiên nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nghe nói đào vong thời điểm, ngay cả địa nguyên cảnh cường giả xuất thủ, đều để hắn cho chạy trốn. Biết được tin tức này lúc, Vũ Văn Huyền vạn phần chấn kinh, có một loại chính mình vĩnh viễn không cách nào siêu việt La Thiên ảo giác. Giờ phút này, La Thiên cũng tới tiến hành đạo thứ nhất khảo hạch, tại Vũ Văn Huyền trong lòng, một trận vô hình đọ sức đã bắt đầu. Ta tuyệt không thể bị ngươi siêu việt, ta phải nhanh chút đăng đỉnh. Vũ Văn Huyền kiên định nói, chủ nhân, tiểu tử kia lên. Lâm Sảo Nhi nhìn thấy La Thiên ra sân, lập tức cảm xúc kích động, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo oán hận. Trước đó trên Hắc Linh Huyết Ưng, nàng lơ là sơ suất, bị La Thiên đánh lén, suýt nữa ngã chết, thù này nhất định phải báo. Lâm Sảo Nhi bước ra một bước, cũng chuẩn bị tham gia khảo hạch, cũng trở ngại La Thiên, để hắn ngã chết. Đừng vội, ngươi nếu là hiện tại liền lao ra, đem tiểu tử này dọa sợ, hắn lại lui ra đến, không tham gia khảo hạch làm sao bây giờ? Viêm Thanh khẽ cười một tiếng, đưa tay đè lại Lâm Sảo Nhi bả vai, chờ hắn trước leo lên 100 mét lại ra tay, đến lúc đó hắn muốn lui ra đến đều không được, chỉ có thể đi lên leo lên, mà bò càng cao, té càng thảm. Viêm Thanh lộ ra một vòng tàn khốc ý cười, hay là chủ nhân cân nhắc chu đáo? Lâm Sảo Nhi gật đầu, thuận tiện đập cái mông ngựa, siêu, La Thiên thân hình nhảy lên, như một mảnh lông vũ, một sợi mây khói, mờ mịt vô tung, bay vọt mà lên, thời gian ba hơi thở, La Thiên liền leo lên 70 mét độ cao. Luận ra sân biểu hiện, La Thiên đem trước mặt Kha Vũ Tuyền cho nghiền ép, mà tu vi của hắn, sau Kha Vũ Tuyền trọn vẹn thấp hai cái tiểu cảnh giới. Đây là thân pháp gì? Thân pháp phẩm giai tuyệt đối không thấp, mấu chốt là thân pháp của hắn cao thâm mượt mà, thuần thục tự nhiên, ít nhất là cảnh giới đại thành a. Khó trách kẻ này có thể giết chết Trịnh Uy, quả nhiên có chút thủ đoạn. Bốn phía chúng thiên tài bị La Thiên ra sân hấp dẫn, năm cái hô hấp, La Thiên đã leo lên 100 mét độ cao, nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm. Lâm Sảo Nhi, nhanh lên. Viêm Thanh lập tức vừa quát, hắn cũng không nghĩ tới La Thiên lại nhanh như vậy. Lâm Sảo Nhi là dự định trở ngại quấy nhiễu La Thiên, có thể khoảng cách song phương cách xa nhau quá xa mà nói. Lâm Sảo Nhi lại đuổi không kịp La Thiên, còn làm nhiễu cay rắm. Đúng, Lâm Sảo Nhi biến sắc, lập tức xông lên Đăng Vân Phong. Trên Đăng Vân Phong, Vũ Văn Huyền nhìn xuống phía dưới một chút, phát hiện La Thiên chính hướng hắn tiếp cận, lập tức thần sắc kinh hãi. Hắn làm sao nhanh như vậy? Hắn so La Thiên trước leo lên hồi lâu, bây giờ cũng mới đến 200 mét độ cao, mắt thấy La Thiên sắp đuổi kịp, Vũ Văn Huyền không khỏi tăng nhanh tốc độ. La Thiên ngược lại là không muốn quá nhiều, không cùng Vũ Văn Huyền so đấu ý tứ, cũng còn không có phát hiện phía dưới đuổi theo Lâm Sảo Nhi. Hắn thi triển viên mãn cấp bậc Vân Du Bộ, vững bước leo lên, hô hô, bốn phía cuồng phong mãnh liệt đánh tới. Nhưng Vân Du Bộ vốn là thuộc về linh hoạt đa dạng, am hiểu mượn lực thân pháp, huống chi La Thiên tu luyện tới cảnh giới viên mãn, tại trong cuồng phong mãnh liệt, La Thiên thành thạo điêu luyện du tẩu, chỉ ít trước mắt độ cao, Đăng Vân Phong bốn phía cuồng phong, không cách nào đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Rất nhanh, hắn liền đạt tới 200 mét độ cao, mà lúc này, La Thiên mơ hồ nghe được một tiếng la lên, đáng chết, La Thiên, có bản lĩnh ngươi đợi ta một chút. Lâm Sảo Nhi không cam lòng mắng, thật sự là La Thiên leo lên tốc độ quá nhanh, nàng đuổi không kịp, bởi vậy cũng vô pháp quấy nhiễu được La Thiên. Không cách nào báo thù, chỉ có thể trơ mắt nhìn La Thiên nhanh chóng leo lên. Cái này sẽ Lâm Sảo Nhi cho gấp cho nên nói ra loại lời nói làm cho người im lặng này. La Thiên hướng phía dưới xem xét, lúc này mới phát hiện, Lâm Sảo Nhi thế mà theo ở phía sau. Hắn trong nháy mắt minh bạch Lâm Sảo Nhi tâm tư, nhếch miệng lên một vòng trêu tức ý cười. Chờ ngươi làm cái gì? Dung mạo ngươi quá xấu, ta có thể không hẹn. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Chương 197, xử lý La Thiên chính là kiếm lời. Dung mạo ngươi quá xấu, ta có thể không hẹn. La Thiên lời này vừa nói ra, Lâm Sảo Nhi cách xa nhau quá xa. Cuồng phong mãnh liệt, nghe không rõ, không có kịp phản ứng. Nhưng phụ cận những người còn lại, nghe nhất thanh nhị sở, kém chút cười ra tiếng. Suýt nữa xuất hiện sai lầm, từ trên đăng vân phong té xuống. Lâm Sảo Nhi bề ngoài không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng ít ra là trung đẳng trách lên, tuyệt đối không xấu. La Thiên gan to bằng trời, dám như thế vũ nhục nhân bảng thứ 50 Lâm Sảo Nhi. Đáng chết, tiểu tử này là cố ý nói như vậy, muốn ảnh hưởng tình trạng của chúng ta. Phụ cận thiên tài, nhìn thấu La Thiên, quỷ kế. Lâm Sảo Nhi cũng rốt cục kịp phản ứng, tức giận đến bộ ngực gấp rút chập trùng, lửa giận phun trào. Nữ nhân đối với mình bề ngoài đánh giá đều là không gì sánh được lưu ý, coi như bản thân dáng dấp không ra sao, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép xấu. Đánh giá này, Lâm Sảo Nhi đốt lên lửa giận, ra sức leo lên, thề phải đuổi kịp La Thiên, để hắn từ trên cao ngã chết. Nhưng mà, lấy nàng tốc độ, muốn đuổi theo La Thiên, độ khó rất lớn. Thế tử Viêm Thanh nhìn chằm chằm Đăng Vân Phong, sắc mặt dần dần âm trầm. Quý Vĩnh Thành, ngươi cũng tới. Viêm Thanh đối với mình một tên khác thủ hạ nói. Đúng, đứng tại Viêm Thanh bên cạnh nam tử gật đầu, lập tức xông ra, thân hình hắn như viên hầu giống như nhanh nhẹn, cấp tốc chui lên Đăng Vân Phong, đuổi kịp Lâm Sảo Nhi. Là Quý Vĩnh Thành, Viêm Thanh hai tên thủ hạ liên thủ xuất kích, lần này La Thiên nguy hiểm. Quý Vĩnh Thành thế nhưng là Xích Long Vương triều nhân bảng 32 thiên tài, càng am hiểu thân pháp, thực lực so Lâm Sảo Nhi mạnh hơn rất nhiều. Ở đây không ai đồng tình La Thiên, ngược lại đều chờ đợi xem kịch vui. Quý huynh, xin nhớ. Lâm Sảo Nhi nhìn thấy Quý Vĩnh Thành nhanh như vậy liền đuổi theo, trong lòng run lên, chợt trịnh trọng nói, không có vấn đề. Quý Vĩnh Thành rất bình tĩnh gật đầu, chợt cười nói, hắn đã leo lên đến 200 mét độ cao, ngã xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Quý Vĩnh Thành lật bàn tay một cái, trên ngón giữa chiếc nhẫn màu bạc lấp lóe ánh sáng nhạt, mấy viên đen kịt u lãnh ám khí xuất hiện. Đi. Quý Vĩnh Thành đột nhiên hất lên, hết thảy 9 mũi ám khí vạch ra 9 đạo u ám im ắng hắc tuyến, từ khác nhau góc độ thẳng hướng La Thiên xuất hiện. Quý Vĩnh Thành giết người tuyệt kỹ Hàn Quang Vô Ảnh Tiêu, cứ việc có cuồng phong quấy nhiễu, nhưng Quý Vĩnh Thành cực kỳ am hiểu ám khí, có thể đem sức gió nhân tố tính toán ở bên trong. Mấu chốt đây là Vân Tiêu Tông khảo hạch a, hơi không cẩn thận chính là rơi xuống ngã chết. Xích Long Vương triều nhân bảng thiên tài cùng nước khác thiên tài đều là sợ hãi thán phục chiêu này ám khí tuyệt kỹ, lại công kích La Thiên phi tiêu số lượng nhiều, cho dù có rất nhỏ sai lầm như cũ có thể tạo được cực giai hiệu quả. Phi tiêu, La Thiên ánh mắt thoáng nhìn đổi lại đồng dạng linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong, tại Quý Vĩnh Thành phi tiêu công kích đến, muốn tránh đi đều cực kỳ khó khăn, huống chi là thời khắc này hoàn cảnh, hơi không cẩn thận, hơi xuất hiện sai lầm, đó là một con đường chết. Nhưng La Thiên lại là không chút hoang mang, linh thức tản ra, 9 mai phi tiêu quỹ tích nhất thanh nhị sở, bạch, bạch, bạch, hắn thân như huyễn vũ, bay vọt xê dịch, đem viên mãn cấp bậc Vân Du Bộ triệt để phát huy vô cùng tinh tế, trong đó có 6 mai phi tiêu cùng La Thiên sượt qua người. Đinh đinh bồng, 6 mai phi tiêu trực tiếp đục nhập trong vách nham thạch. Lực sát thương có thể thấy được lốm đốm, chậc chậc, thân pháp này ngược lại là kinh người, bản hoàng tử đều cảm thấy không bằng, nhưng là, lọt 3 viên phi tiêu. Cửu hoàng tử nhếch miệng lên tàn khốc ý cười, kết cục đã định, còn lại 3 viên phi tiêu, đủ để trọng thương La Thiên, để hắn thất thủ rơi xuống ngã chết. La Thiên, liền ở trên La Thiên Vũ Văn Huyền, không khỏi thở dài, cho dù La Thiên kinh diễm như vậy tuyệt luân thiên tài, đắc tội Xích Long Vương triều quyền quý, cũng không có kết cục tốt, cùng là Thương Vân Quốc thiên tài, Vũ Văn Huyền có chút không đành lòng. Nhưng mà, khiến cho toàn trường mở rộng tầm mắt là, La Thiên đối mặt 3 viên phi tiêu kia, cánh tay bỗng nhiên hiển hiện châu ngọc giống như hào quang màu xanh, ở trong hư không phi tốc lướt qua, đem 3 viên phi tiêu bắt được. Cái gì? Quý Vĩnh Thành lập tức giật mình, tay không bắt phi tiêu. Cái này sao có thể? Đầu tiên, lấy linh hải cảnh sơ giai nhãn lực cùng lực phản ứng, khó mà đuổi theo Phi Tiêu tốc độ. Thứ yếu, người bình thường cũng không có khả năng lấy tay tiếp được Linh Hải nhị trọng đỉnh phong phát công kích. Quý Vĩnh Thành cùng Lâm Sảo Nhi tuyệt đối không nghĩ tới. Nguyên bản tất thắng một kích, lại bị dạng này hóa giải. Đây rốt cuộc là cỡ nào yêu nghiệt, mà càng giật mình còn tại phía sau. Đến mà không trả lễ thì không hay. Hiu, hiu, hiu, La Thiên cánh tay hất lên. Ba viên phi tiêu vạch ra kinh khiếu chói tai đường vòng cung. Nhanh như bôn lôi, đâm về phía Quý Vĩnh Thành. Không tốt, Quý Vĩnh Thành vội vàng né tránh. Nhưng hơi trễ, hắn mới vừa rồi bị La Thiên tay không bắt phi tiêu tuyệt kỹ gây kinh hãi. Cũng không có nghĩ đến, La Thiên có thể ném mạnh phi tiêu thương chính mình. Phi tiêu là một môn rất khó tuyệt kỹ, không có thời gian dài chăm học khổ luyện, trên cơ bản không có quá lớn uy hiếp, sở dĩ phải dùng ám khí võ giả cực ít, có thể La Thiên một tay phi tiêu, tiêu chuẩn cực cao, suy, suy, Quý Vĩnh Thành tránh qua, tránh né một viên phi tiêu, hai cái khác phi tiêu, phân biệt xẹt qua cánh tay kia cùng phần bụng, huyết dịch thẩm thấu mà ra, nhuộm đỏ y phục, Quý huynh, Lâm Sảo Nhi hô, trong lòng không hiểu phát lạnh. Đăng Vân Phong bốn phía cùng phía dưới, cũng lập tức một mảnh xôn xao. Ta đi, cái này sao có thể? Quý Vĩnh Thành phi tiêu tuyệt kỹ, bị La Thiên hoàn mỹ phá giải. Không chỉ có như vậy, Quý Vĩnh Thành còn bị La Thiên phi tiêu làm bị thương. Tại tự tin nhất lĩnh vực, bị đả kích thương tích đầy mình a. Đám người kinh hãi không thôi, cái này La Thiên đến cùng là cái gì quái thai? Tay không bắt ám khí, còn người mang cao thâm ám khí bản lĩnh. Xích Long Vương triều nhân bảng 32 Quý Vĩnh Thành cũng thua ở La Thiên thủ hạ. Lan, nếu không lần tiếp theo cũng không phải là vết thương nhẹ đơn giản như vậy. La Thiên sắc mặt băng lãnh, vô hình khí thế trấn nhiếp rất nhiều thiên tài. Tay không bắt ám khí, đối với có được siêu cường linh thức, người mang thiên lô bảo thể, La Thiên mà nói cũng không tính khó. Về phần ám khí bản lĩnh, là lúc trước đánh giết thích khách thiếu niên da vàng về sau lấy được một môn linh cấp hạ phẩm ám khí võ kỹ. La Thiên chỉ là ngẫu nhiên luyện tập, mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, lại hắn rất ít khi dùng ám khí, tăng thêm sức gió ảnh hưởng, chính xác là không bằng Quý Vĩnh Thành, chỉ là bởi vì Quý Vĩnh Thành quá rung động, sơ sẩy phía dưới trúng chiêu, đáng chết. Quý Vĩnh Thành nghiến răng nghiến lợi, hận ý mãnh liệt, lại có chút do dự. La Thiên vừa rồi biểu hiện, quả thực chấn nhiếp đến hắn, để Quý Vĩnh Thành không có lòng tin. Nhưng vào lúc này, bản công tử muốn hắn chết. Đăng Vân Phong phía dưới, Viêm Thanh lời nói lạnh như băng truyền ra. Ai có thể làm thay bản công tử tiêu hắn một cái nhân tình? Viêm Thanh thanh âm vang dội, thân là thân vương chi tử, lại là nhân bảng thứ bảy, Viêm Thanh tương lai nhất định lập lòe quang huy. Liền xem như trước mắt, Viêm Thanh nhân tình đều là rất đáng tiền, càng không nói về sau. Viêm Thanh thế tử, lời này có thể chắc chắn. Một đôi song bào thai đi lên phía trước. Thôi thị huynh đệ, Viêm Thanh nhìn về phía hai tên song bào thai dáng người khôi ngô, tướng mạo xấu vô cùng này. Chắc chắn, Viêm Thanh bình tĩnh gật đầu. Tốt, vậy chúng ta hai huynh đệ liền xuất thủ. Đôi này song bào thai chính là Xích Long Vương triều trên nhân bảng tiếng tăm lừng lẫy Thôi thị huynh đệ. Đệ đệ xếp hạng 29, ca ca nhân bảng 27. Thực lực đều tại Quý Vĩnh Thành phía trên. Đồng thời hai người tâm ý tương thông, liên thủ phía dưới cực kỳ khủng bố, từng có chém giết linh hải cảnh tam trọng đỉnh phong chiến tích. La Thiên, để mạng lại, Thôi thị huynh đệ lập tức xông lên Đăng Vân Phong, đối với Viêm Thanh nhân tình cảm thấy hứng thú. Không chỉ hai người này, rất nhiều Xích Long Vương triều thiên tài, vì nịnh nọt Viêm Thanh, đều lựa chọn xuất thủ. Ngoài ra, cũng có nước khác nhân bảng thiên tài, trong đó liền bao quát Khâu Việt Quốc. Trong nháy mắt, liền có gần 30 tên nhân bảng thiên tài, tất cả đều xông lên Đăng Vân Phong, mục tiêu đều là La Thiên. La Thiên, kết cục của ngươi đã nhất định. Quý Vĩnh Thành cười lớn một tiếng, cùng Lâm Sảo Nhi lại lần nữa khởi xướng trùng kích. Giờ khắc này, cuộc thử thách đầu tiên phảng phất biến thành chặn đánh La Thiên tranh tài, không rõ chân tướng ngoại nhân thậm chí sẽ nghĩ lầm Vân Tiêu Tông đạo thứ nhất khảo hạch không phải leo lên Đăng Vân Phong đỉnh, mà là đánh giết La Thiên. Cái này, liền ngay cả phụ trách cửa này khảo hạch chấp sự, đều lộ ra thần sắc quái dị. Thật tốt, khảo hạch, làm sao biến thành dạng này? Nhiều người như vậy, La Thiên cũng là lấy làm kinh hãi. Xích Long Vương triều thân là đông vực cường đại nhất quốc gia thế lực, cường đại thiên tài đông đảo, Viêm Thanh bản thân thiên tư kinh người, phụ thân quyền thế ngập trời, người nịnh bợ hắn quá nhiều, chỉ cần hắn nói ra nhu cầu, liền có người nguyện ý bán mạng, huống chi Viêm Thanh còn hứa hẹn một cái nhân tình, phải biết, La Thiên thế nhưng là còn giết Trịnh Thân Vương nhi tử. Diệt trừ La Thiên, tương đương với đồng thời leo lên Xích Long Vương triều hai đại thân vương nhất mạch. Không chỉ có bổn quốc thiên tài động tâm, mặt khác một chút tiểu quốc thiên tài, cũng cực độ khát vọng kỳ ngộ như thế. Ta cũng đi thử thời vận, coi như không cách nào thông qua khảo hạch, chỉ cần có thể xử lý La Thiên, cũng có lời, lên, lần lượt không ngừng có thiên tài đem La Thiên định là mục tiêu. Nhân số lập tức đạt tới hơn 40 người, khảo hạch biến không trọng yếu, xử lý La Thiên chính là kiếm lời, Đăng Vân Phong càng là leo về phía trước, Cuồng Phong càng hung mãnh, độ khó càng lớn, giờ phút này, La Thiên leo lên đến hơn 200 mét độ cao, thân pháp có chút thụ ảnh hưởng, không có trước đó như vậy thong dong, tốc độ hơi chậm lại, mà Quý Vĩnh Thành càng là không ngừng lấy ám khí quấy nhiễu. Bây giờ hắn toàn lực ứng phó, đồng thời có chỗ đề phòng, đối với La Thiên quấy nhiễu tính dần dần tăng lớn, mắt thấy phía dưới, hơn 40 tên nhân bảng thiên tài không ngừng tiếp cận. Địch ý rõ ràng, thật coi La Mỗ dễ ức hiếp. La Thiên trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, trước đó, hắn chưa từng chủ động quấy nhiễu qua bất luận kẻ nào. Nhưng bây giờ, La Thiên ngang nhiên xuất thủ, Quy Nguyên thủ, một đạo tinh hoàng nặng nề trưởng quang, nện mà ra, đem Quý Vĩnh Thành phi tiêu trực tiếp đánh bay. Sau đó, một trưởng này hướng phía dưới phóng đi, đóng hướng Lâm Sảo Nhi đỉnh đầu. Quy Nguyên thủ phạm vi công kích khá lớn, ở vào trên Đăng Vân Phong Lâm Sảo Nhi, không cách nào né tránh. Chỉ có thể ngạnh kháng. Thanh Ngọc trưởng, Lâm Sảo Nhi cảm nhận được lớn lao áp lực, toàn lực ứng phó, vung ra một đạo bích óng ánh sáng chói Ngọc trưởng, bành bông, hai trưởng va nhau, bích óng ánh Ngọc trưởng trong nháy mắt bị đánh nát, khí lãng bụi bặm quét sạch tứ phương. Không, làm sao có thể, Lâm Sảo Nhi sắc mặt trắng bệch, trên hắc linh huyết ưng, nàng bị La Thiên một bàn tay đánh bay, nhưng nàng cũng không cho là mình so La Thiên yếu. Đem hết thảy đều thuộc về tội trạng tại La Thiên xuất kỳ bất ý. Nhưng hôm nay, nàng một kích toàn lực lại bị La Thiên trực tiếp nghiền ép. Nàng thế nhưng là nhân bảng người thứ 50, đặt ở một chút tiểu quốc, cơ hồ đồng đẳng với nhân bảng đệ nhất. Phốp, bịch, Lâm Sảo Nhi bị La Thiên một chưởng đánh bay, phun ra một miệng lớn máu tươi, sau đó đập xuống trên mặt đất, lập tức huyết dịch biểu nước bắn đến, như một đóa nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter, siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên ký tang thương đau buồn, chương 198, bị La Thiên bị hù tập thể tự sát. Lâm Sảo Nhi chết, Xích Long Vương triều nhân bảng người thứ 50 thiên tài. Bị La Thiên một trưởng vỗ rơi Đăng Vân Phong, La Thiên thực lực, đã có thể nghiền ép Xích Long Vương triều nhân bảng 50 sao. Bốn phía một mảnh xôn xao, nguyên bản tại mọi người xem ra. Hẳn là La Thiên tại đông đảo thiên tài vây quét dưới. Ngã xuống đập chết, lúc này mới phù hợp lẽ thường. Kết quả lại hoàn toàn tương phản. La Thiên, ngươi lại giết ta một tên thủ hạ. Viêm Thanh sắc mặt tái xanh, sát ý mãnh liệt. Lâm Sảo Nhi danh ngạch là hắn cho. Chỉ cần Lâm Sảo Nhi tiến vào Vân Tiêu Tông, ngày sau có một tia hy vọng trở thành địa cấp võ giả. Để cho hắn sử dụng. Nhưng bây giờ, Lâm Sảo Nhi chết rồi. Cái này không chỉ có làm cho Viêm Thanh tổn thất to lớn, còn có vấn đề mặt mũi. Trên Đăng Vân Phong, Vũ Văn Huyền hít sâu một hơi, sợ hãi thán phục La Thiên thực lực. Hắn cùng Lâm Sảo Nhi tu vi giống nhau, nhưng cả hai thực lực sai biệt cực lớn. Đoán chừng hắn đối mặt Lâm Sảo Nhi, 20 chiêu đều khó mà trèo trống. Bây giờ một màn này, để Vũ Văn Huyền khắc sâu nhận biết đến, mình cùng La Thiên ở giữa chênh lệch. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Nữ tử áo vàng Kha Vũ Tuyền nhìn La Thiên một chút, chợt tiếc hận nói, chỉ tiếc, đầu ngọn gió quá thịnh, cùng Viêm Thanh đối nghịch, đúng là không khôn ngoan. Nàng ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, trước mắt nàng đã đến 400 mét độ cao này, nàng đều cần cẩn thận từng ly từng tí, không thể quá lỗ mãng. Bất quá, y theo tình huống trước mắt, mình tuyệt đối là cái thứ nhất đăng đỉnh Đăng Vân Phong. Từ giờ trở đi, ai đến trở ngại. Ta liền giết ai, La Thiên băng lãnh thấu xương con ngươi, lườm phía dưới một đống nhân mã, một chút lực lượng chưa đủ, tâm thần không hiểu run lên, trên mặt hiển hiện do dự, kẻ này, không đơn giản a. Khoảng cách La Thiên hơi gần Quý Vĩnh Thành, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lâm Sảo Nhi chết, đối với hắn có nhất định trùng kích, thân là nhân bảng 32 hắn, có không dám cùng La Thiên làm một mình, mà là chờ chút mặt đại bộ đội đuổi đi lên lại động thủ. Liền xem như bình thường đánh nhau, nhiều như vậy nhân bảng thiên tài vây đánh, La Thiên đều sẽ bị nghiền xương thành cho, huống chi là Đăng Vân Phong dạng này phát hiểm địa. Siêu, từ từ, La Thiên leo lên đến 300 mét, tốc độ lại hàng mấy phần, cái này khiến phía dưới Thôi Thị huynh đệ, cùng còn lại một chút thiên tài, khoảng cách La Thiên càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau, Thôi Thị huynh đệ tới gần La Thiên 50 mét, giết, hai huynh đệ cùng kêu lên vừa quát, một đạo cực đại rực rỡ trắng đao quang, cùng một đạo đen kịt u lượng kiếm mang, gần như đồng thời chạm kích mà ra, đao quang cùng kiếm mang lẫn nhau chiếu rọi, uy lực đại tăng, huy đệ song bào thai liên thủ xuất kích, hung mãnh vô địch, liền xem như linh hải cảnh tam trọng đỉnh phong, đều được tạm thời tránh mũi nhọn, đi, Quý Vĩnh Thành cũng xuất thủ lần nữa, ném mạnh ra 9 mai phi tiêu ám khí, trong lúc nhất thời, Xích Long Vương triều nhân bảng 32, 29, 27, ba tên tuyệt đỉnh cao thủ, vây công La Thiên, lần này, La Thiên còn không chết, cái này tam đại nhân bảng thiên tài liên thủ, liền xem như đối mặt linh hải cảnh tứ trọng, đều có lực đánh một trận, đây cũng là chọc giận Xích Viêm Vương hướng hạ tràng A. Rất nhiều thiên tài cảm thán, nhưng bọn hắn hiển nhiên đều đánh giá thấp La Thiên, thiên lô bảo thể, La Thiên thôi động pháp môn, bên ngoài thân hiện ra một tầng giống như châu ngọc màu xanh màng ánh sáng. Bắp thịt toàn thân có chút bành trướng, phát ra một cỗ khiếp người khí huyết lực lượng áp bách. Toàn lực thôi động thiên lô bảo thể về sau, La Thiên phòng ngự, lực lượng đại trướng, hắn một quyền đánh ra, thanh ngọc quang trạch vờn quanh, bộc phát ra trầm thấp trầm đục, ngạnh hãn Thôi Thị huynh đệ liên thủ một kích, bành bồng, bảo tạc hù dọa, khí lãng quay cuồng, trên vách đá bị tạc ra cái hố to lớn, đao mang màu trắng cùng ánh kiếm màu đen kia. Tại La Thiên dưới một quyền, lại trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, lực lượng thật kinh khủng công kích. Thôi Thị huynh đệ trong lòng sợ hãi thán phục, cái này La Thiên quả thực là yêu nghiệt, có thể cùng bọn hắn hai huynh đệ chống lại. Nhưng, bọn hắn thế nhưng là ba người liên thủ. Hiu hiu hiu, Quý Vĩnh Thành phi tiêu, lặng yên không tiếng động đến La Thiên trước mặt, xuyên thấu mà đi, Thành, ha ha ha, La Thiên là ta giết chết. Quý Vĩnh Thành ngửa đầu phát ra người thắng thoải mái ý cười. Đinh đinh đinh, có thể bỗng nhiên, một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền đến. Dương mắt nhìn lại, phi tiêu kia hoàn toàn chính xác trúng đích La Thiên. Có thể vẻn vẹn trên người La Thiên, lưu lại một đạo bạch ngấn, liền rơi xuống. Tê, cái này, Quý Vĩnh Thành hút miệng hơi lạnh, hoàn toàn mộng, chính mình phi tiêu tuyệt kỹ. Thế nhưng là có rất mạnh phá phòng năng lực. Linh hải cảnh nhị trọng đỉnh phong chân khí hộ thể, tại hắn, hàn quang vô ảnh tiêu, trước mặt, liền cùng giấy một dạng, liền xem như linh hải cảnh tam trọng chân khí hộ thể. Cũng có thể tùy tiện xuyên thủng, kết quả, lại không có thể đâm rách La Thiên da thịt. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu da dày thịt béo, liền xem như linh hải cảnh tam trọng yêu thú, đều không có khủng bố như vậy a. Hiu hiu hiu, La Thiên cánh tay lần nữa vung lên. Trong hư không vạch ra ba đạo nhanh như bôn lôi đen kịt đường vòng cung. Chớp mắt tới gần Quý Vĩnh Thành. Không tốt, hắn vậy mà lại bắt lấy phi tiêu. Quý Vĩnh Thành sắc mặt đại biến. Vừa rồi vậy mà không có chú ý tới. Chỉ có 6 mai phi tiêu đánh trúng La Thiên. Mặt khác 3 viên bị La Thiên bắt đi. Hắn vốn cho là mình giết chết La Thiên. Mới lơ là sơ suất. Không nghĩ tới, chính mình lại rớt xuống trong cái hố này. Quý Vĩnh Thành lập tức thi triển thân pháp. Hóa thành một đạo bóng đen, phía bên phải phiêu thối, nhưng vẫn là đã chậm, ba viên phi tiêu kia ẩn chứa lực đạo kinh khủng, tốc độ nhanh kinh người, suy suy suy, ba viên phi tiêu, toàn bộ đâm vào Quý Vĩnh Thành lồng ngực, thậm chí có một viên phi tiêu, từ Quý Vĩnh Thành phía sau lưng bay ra, có thể thấy được La Thiên ném mạnh phi tiêu cường độ to lớn. Phốp, Quý Vĩnh Thành phun ra một ngụm máu, thân thể bị lực đạo khổng lồ cho mang bay, thoát ly vách đá. Ở vào giữa không trung, không có điểm mượn lực, lại ở vào trọng thương trạng thái hư nhược, Quý Vĩnh Thành bị cuồng phong quyển càng xa, ngã xuống khỏi đi, a, liền ta, bịch, trên mặt đất lại nhiều một bộ Xích Long Vương triều thiên tài thi thể. Quý Vĩnh Thành cũng đã chết, bốn phía hơi có vẻ yên tĩnh, một đạo tiếng kinh hô truyền ra, La Thiên, thực sự khủng bố, liền ngay cả Thôi Thị huynh đệ, đồng loạt nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết, nhưng cũng may. còn lại nhân bảng thiên tài đang không ngừng chạy đến. Tiếp tục như vậy, tình huống không ổn. La Thiên ánh mắt trầm xuống, mặc dù những thiên tài này thực lực không cách nào đối với La Thiên tạo thành tính thực chất uy hiếp, nhưng thắng ở nhiều người, càng là leo về phía trước, liền càng cần cẩn thận, bằng không hắn cũng có khả năng lật thuyền trong mương, cho nên tốt nhất trước giải quyết những phiền toái này. Tiên hạ thủ vi cường, La Thiên hai chân rời đi vách đá, hướng phía dưới rơi xuống mười mấy mét, trong nháy mắt tới gần Thôi thị huynh đệ. Thiên tinh lục thức, tinh hỏa liệu nguyên, phong tuyết kiếm, giữ lòng bàn tay, kéo lấy từng đạo ánh sao kiếm mang, cơ hồ bốc cháy lên, một mảnh tinh hỏa lan tràn to lớn kiếm huy, giống như tinh hỏa thiêu đốt hỏa diễm cự long, nhào về phía Thôi thị huynh đệ, hùng mãnh quá một kiếm. Thôi thị huynh đệ lập tức thi triển đao pháp, kiếm pháp, nghênh kích La Thiên công kích, nhưng mà, La Thiên kiếm chiêu linh hoạt, xuất kiếm tốc độ cực nhanh, uy lực càng là mạnh, suy, suy phốc, từng đạo tinh hỏa kiếm quang, từ Thôi thị huynh đệ quanh thân lướt qua, lưu lại đạo đạo vết thương. Giờ phút này, Thôi thị huynh đệ cảm giác phảng phất đặt mình vào một mảnh tinh hỏa hải dương, không cẩn thận liền sẽ thụ thương. Chúng ta tới, cùng một chỗ vây công hắn. Hậu phương truyền đến một đạo la lên, chỉ gặp mấy tên nhân bảng thiên tài đánh tới. Đối với Thôi thị huynh đệ, thực lực bọn hắn hơi kém một chút, cho nên chạy tới hơi chậm, nhưng ngay lúc giờ phút này, tinh diệu cửu thiên, La Thiên ánh mắt như tinh không giống như thâm thúy, bảo kiếm trong tay chém ra một đạo tinh hà chói lọi kiếm huy. Nó phía sau phảng phất có vô tận tinh không dựa vào, phát ra một cỗ mênh mông hùng vĩ khí thế. Đối mặt một kiếm này, Thôi thị huynh đệ tâm thần rung động, có loại con kiến hôi nhỏ bé cảm giác. Giết! Hai người biết rõ La Thiên một kiếm này cường đại, quát chói tai một tiếng, toàn lực bộc phát, oanh suy, đao quang kiếm khí tung hoành, tại trên vách đá lưu lại hơn 10 đạo cắt chém vết tích. Phốc! Thôi thị huynh đệ một người trong đó phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ y phục, ngã xuống khỏi đi. Đệ đệ, ca ca ngạc nhiên hô to, lại bất lực, mắt thấy đệ đệ ngã chết, người cũng xuống dưới cùng hắn đi. La Thiên thanh âm băng lãnh truyền đến, bốn phía cuồng phong đều phảng phất xen lẫn phong tuyết, như băng hàn lưỡi đao giống như phá đến. Không, đây không phải bão tuyết, mà là võ mạch dị lực. Thôi thị đại ca sắc mặt run lên, hưu, một đạo tinh hà giống như hoa mỹ kiếm quang, mang theo u lam thấu xương hàn lực, trong nháy mắt chém tới, hàn khí tràn ngập, Thôi thị đại ca toàn thân băng hàn, động tác cứng đờ, đinh suy, hắn vội vàng bổ ra một đao, lại bị La Thiên tinh hà cấp độ kiếm quang chặt đứt, còn lại kiếm đạo công kích, rơi vào bắp đùi của hắn bộ vị. Không, Thôi thị đại ca hai chân mềm nhũn, rơi xuống dưới, rơi xuống tại đệ đệ bên cạnh, chết, Thôi thị huynh đệ cũng đã chết. Thật mạnh, La Thiên thực lực, tối thiểu là Xích Long Vương triều nhân bảng 20. Thôi thị huynh đệ chết, gây nên càng lớn chấn động, dù sao hai người này, là nhân bảng thứ 29, 27 thực lực, liên thủ phía dưới, thực lực càng mạnh, lấy thực lực của bọn hắn, nếu là không có gặp gỡ La Thiên, tiến vào Vân Tiêu Tông là không có vấn đề, bây giờ lại chết ở đây. Cái này, đến tiếp sau chạy tới mấy chục tên nhân bảng thiên tài, vừa mới chuẩn bị cùng Thôi thị huynh đệ liên thủ chu sát La Thiên. Kết quả, Thôi thị huynh đệ đột nhiên liền bị xử lý. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng không có Thôi thị huynh đệ cấp độ này cường giả. Trong lúc nhất thời tất cả đều do dự, ai đến nhận lãnh cái chết. La Thiên trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng, sát khí tràn ngập, tiếng quát này ẩn chứa khổng lồ không sợ khí thế, còn mang theo nồng đậm sát khí, hung hăng đánh thẳng vào chúng nhân tâm linh. Đặc biệt là La Thiên vừa giết Quý Vĩnh Thành cùng Thôi thị huynh đệ, khiến cho câu nói này càng có rung động. Cũng liền tại lúc này, La Thiên song đồng phát ra kỳ dị u quang, bờ môi khẽ nhúc nhích, như có hay không âm thanh vô tức ma ngữ phiêu đãng mà ra. Giờ khắc này, La Thiên phảng phất hóa thành một đời tà quân, tóc tay áo tung bay, tản mát ra tà dị khó lường khí tức, quá kinh khủng, quá cường đại, Thôi thị huynh đệ đều bị hắn giết chết. Chúng ta cũng sẽ bị hắn giết chết, mau trốn, rút lui. Cùng La Thiên đối mặt một hai chục tên nhân bảng thiên tài, sợ hãi trong lòng bị trong nháy mắt phóng đại, nơi này chính là Đăng Vân Phong, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã chết. Giờ phút này, những này chúng ma niệm thuật đám thiên tài bọn họ, sợ hãi trong lòng bị vô hạn phóng đại, cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, sai lầm chồng chất. A, tiếng thét chói tai truyền đến, Một tên thiên tài trượt chân đạp hụt, rơi xuống, không tốt, cứu ta. Lại một nữ tử xuất hiện sai lầm, ngã xuống Đăng Vân Phong. Hô hô hô, liên tiếp không ngừng, hơn 10 người thiên tài rơi xuống. Một màn quỷ dị này, để phía dưới rất nhiều người hoàn toàn không nghĩ ra. Trong lòng kinh ngạc không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra? Không gặp La Thiên xuất thủ, lại có hơn 10 người thiên tài không ngừng ngã xuống khỏi tới. Từ mắt thường quan sát được tình huống xem ra, những người này giống như là bị La Thiên dọa cho tập thể nhảy núi tự sát. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter. Chương 199, đăng đỉnh liên tiếp hơn 10 người thiên tài nhảy núi tự sát, hình ảnh rung động tất cả mọi người. Từng người thiên tài rơi xuống, té tàn chi đoạn hài, bốn chỗ đều là mùi huyết tinh tràn ngập. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này, đây cũng quá quỷ dị. Phía dưới rất nhiều thiên tài đều bị kinh hãi, một chút vừa dự định xông đi lên cùng đại bộ đội cùng một chỗ vây công La Thiên thiên tài, lập tức tâm thần mãnh liệt rung động, liên tục hút hơi lạnh, đã ngừng lại bước chân. Làm sao có thể? Viêm Thanh mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt liền vẫn lạc hơn 10 người nhân bảng thiên tài. Tinh thần bí thuật sao? Nhân bảng đệ nhất Tiêu Phong ngước mắt nhìn về phía trên vách núi đá La Thiên, mơ hồ bắt được cỗ tinh thần khí tức tả ý nghiêm nghị kia. Có ý tứ. Tiêu Phong trong mắt lấp lóe lượng mang. Trước đó, hắn căn bản liền không có chú ý La Thiên, đối với cuộc nháo kịch này, cũng hoàn toàn không có hứng thú. Hiện tại, La Thiên đưa tới chú ý của hắn, nhưng cũng chỉ thế thôi. La Thiên cùng hắn tu vi chênh lệch quá lớn, khoảng cách trở thành đối thủ của hắn còn kém xa lắm. Kẻ này lại còn có bực này át chủ bài. Xích Long Vương triều nhân bảng thứ hai bát hoàng tử, tuấn lãng uy nghiêm khuôn mặt, hơi có vẻ kinh ngạc. Tinh thần bí thuật cũng không phải người bình thường có thể luyện thành, mà một khi luyện thành, sẽ có được rất quỷ dị năng lực, có thể xuất kỳ chế thắng. Nhân bảng thứ ba Phùng Thu Linh là một tên màu da lệch vàng nữ tử, hơi có vẻ thành thục khí chất, nàng con ngươi hơi co lại, cũng nhìn chằm chằm về phía La Thiên. Giờ khắc này, La Thiên đưa tới Xích Long Vương triều nhân bảng ba vị trí đầu chú ý. Vân Tiêu Tông giữa sườn núi, ba tên trưởng lão cũng tất cả đều nhìn chăm chú lên trên Đăng Vân Phong. Tập thể tự sát một màn, cách xa nhau rất xa, trên Đăng Vân Phong lại có gió lốc bao phủ, bọn hắn không có nhìn ra La Thiên sử dụng tinh thần bí thuật. Bởi vậy cực kỳ kinh ngạc, đó là chuyện gì xảy ra? Đại mập mạp trưởng lão đôi mắt đột nhiên chừng một cái. Hắn đè xuống trong lòng kinh ngạc nói, tuy nói ta Vân Tiêu Tông khảo hạch, tỷ lệ tử vong tương đối cao, nhưng tiếp tục như vậy, lần này khảo hạch, tỷ lệ tử vong sợ là muốn đạt tới 8 thành, mà lại, vừa rồi đã có mấy tên Xích Long Vương triều tinh anh thiên tài chết trong tay La Thiên, thực sự đáng tiếc, muốn hay không ngăn cản hắn? Một tên khác đoan trang phụ nhân, mang theo hỏi thăm giọng nói, các trưởng lão đối với khảo hạch tử thương nhìn rất nhạt, nhưng lập tức chết một nhóm, còn chết mấy cái tinh anh thiên tài, bọn hắn cũng có chút đau lòng, đồng thời bọn hắn còn lo lắng. Tiếp xuống tiếp tục xuất hiện tình huống như vậy, khảo hạch quy tắc như vậy, chúng ta nếu là nhúng tay, chẳng phải đã mất đi công bằng công chính? Thương Phát lão giả cũng có chút nhìn không được, nhưng vẫn là kiên trì chuẩn tắc. Bất quá, ba tên trưởng lão đối với La Thiên chằm chằm chặt hơn. Các ngươi không lăn, hẳn là cũng nghĩ tìm chết. La Thiên quát lạnh một tiếng, uy phong lẫm liệt, đằng đằng sát khí. A, lại có 4-5 tên thiên tài ngã xuống khỏi đi. Còn lại thì tất cả đều lui mười mấy mét, cùng La Thiên bảo trì khá xa khoảng cách. Kể từ đó, ma niệm thuật uy lực hơi hạ xuống, bọn hắn không có nhận quá nghiêm trọng ảnh hưởng, liền không có đi theo nhảy núi tự sát. Thật là đáng sợ, chúng thiên tài không dám nhìn chăm chú La Thiên, phảng phất hắn là địa ngục ma quỷ, trong lòng lưu lại bóng ma sợ hãi. La Thiên thấy hiệu quả đạt thành, lập tức kết thúc ma niệm thuật, dù sao bí thuật này đối với tinh thần tiêu hao rất nhiều. Hắn cũng vô pháp thi triển quá lâu, vạn nhất tự thân trạng thái quá kém, dẫn đến Vân Tiêu Tông khảo hạch xuất hiện ngoài ý muốn, liền được không bù mất. Siêu, từ từ, giải quyết phiền phức về sau, La Thiên bắt đầu trèo núi. Trước mắt, chỗ hắn tại 330m độ cao, tại La Thiên phía trên, có không ít thiên tài, Vũ Văn Huyền, nữ tử áo vàng Kha Vũ Tuyền đều ở trong đó. Trong đó Vũ Văn Huyền đã đến 380m. Mà Kha Vũ Tuyền vị trí là cao nhất, đạt tới 440m, khoảng cách đỉnh điểm chỉ còn 60m khoảng cách. không có địch nhân quấy nhiễu. La Thiên tốc độ rất nhanh, cấp tốc tiếp cận Vũ Văn Huyền. La Thiên, Vũ Văn Huyền nhìn La Thiên một chút, thần sắc phức tạp, có ghen ghét không cam lòng, cũng có bất đắc dĩ e ngại. Vừa rồi một màn kia, đem hắn cũng cho hù dọa. Một đám thiên tài vây công La Thiên đều vô sự, ngược lại là địch nhân tử thương nghiêm trọng, tập thể nhảy núi tự sát. Hắn so La Thiên sớm tham gia khảo hạch, La Thiên còn bị địch nhân làm trễ nải hồi lâu. Nhưng bây giờ, khoảng cách của hai người ngay tại cấp tốc rút ngắn, không có ngoài ý muốn, La Thiên chẳng mấy chốc sẽ đem hắn vượt qua. Nhanh, nhanh, nhanh, Vũ Văn Huyền còn không có từ bỏ, ít nhất phải tại La Thiên trước đó đăng đỉnh, bằng không hắn cho tới nay cố gắng mục tiêu, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Đột nhiên, một cơn gió lớn mãnh liệt đánh tới, để Vũ Văn Huyền bước chân xuất hiện trách đi, đạp hụt, Vũ Văn Huyền thần sắc bối rối, vội vàng cứu vãn, nhưng lại tại lúc này, Vũ Văn Huyền phía trên cách đó không xa, một tên không quen biết nam tử mặc áo hồng, đột nhiên hướng Vũ Văn Huyền đánh ra một chưởng. Cái gì? Vũ Văn Huyền sắc mặt đại biến, hắn không biết người này, đối phương vì sao muốn bỏ đá xuống giếng. Bồng, nam tử mặc áo hồng tu vi nhị trọng đỉnh phong, Vũ Văn Huyền bên ngoài thân chân khí hộ thể sát na phá toái. Tại nam tử mặc áo hồng dưới một chưởng, đột nhiên hạ xuống, ha ha, hai vị Thương Vân Quốc thiên tài, chết chung đi. Nam tử mặc áo hồng cười tà một tiếng, nguyên lai, mục tiêu của hắn không phải Vũ Văn Huyền, mà là La Thiên. Vũ Văn Huyền vị trí trùng hợp tại La Thiên phía trên, giờ phút này bay thẳng đến La Thiên đập mạnh đi qua. Tốt, phía dưới sắc mặt âm trầm Viêm Thanh, đôi mắt lập tức sáng lên, nam tử mặc áo hồng đột nhiên xuất kích, quả nhiên là xuất kỳ bất ý. Đầu tiên, La Thiên vừa giải quyết tất cả trở ngại người, toàn thân toàn ý tham gia khảo hạch. Thứ yếu, Vũ Văn Huyền cùng La Thiên đều xuất từ Thương Vân Quốc, La Thiên chắc chắn sẽ không đề phòng Vũ Văn Huyền. Lại Vũ Văn Huyền vừa vặn ngay tại La Thiên đỉnh đầu. Cuối cùng chính là La Thiên giờ phút này vị trí độ cao. Bất kỳ cái gì nhỏ xíu quấy nhiễu, đều có thể để hắn thất bại. La Thiên hoàn toàn chính xác thật bất ngờ. Vốn cho rằng không có người còn dám ra tay với mình. Không nghĩ tới trong sớm nhất một nhóm tham gia khảo hạch, còn có một cái gan mập. Mắt thấy Vũ Văn Huyền đột nhiên đập tới. Bạch, La Thiên lui về phía sau một bước, thân hình rời đi vách núi. Sau đó hắn một cước đá ra, thật vừa đúng lúc, rơi vào Vũ Văn Huyền hậu đình. A, Vũ Văn Huyền lập tức phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Sau đó thân hình đụng phải vách đá, lực đạo khổng lồ khiến cho cả người hắn đều khảm nạm đi lên. La Thiên, ngươi, Vũ Văn Huyền đỏ mặt lấy phát ra gầm thét, nhưng hắn lập tức phát hiện không hợp lý. La Thiên là đá hắn một cước, nhưng làm hắn đá đến trên vách đá, cái này ngược lại là cứu được hắn một mạng. Nhưng La Thiên chính mình đâu? Vũ Văn Huyền quay đầu nhìn lại, La Thiên đang đứng ở giữa không trung, thân hình phiêu diêu, không chỗ mượn lực, hắn lập tức mộng, La Thiên cứu được hắn, lại làm cho chính mình khảo hạch thất bại thậm chí ngã chết. Ha ha ha, phía dưới, Viêm Thanh cười ha hà, nam tử mặc áo hồng cũng lộ ra được như ý cười. Hắn chờ đợi cơ hội này thật lâu, giờ phút này rốt cục thành công, đem có thể được đến Trịnh Thân Vương treo giải thưởng. Còn có Viêm Thanh cam kết nhân tình, nhưng mà, rời đi vách đá ở vào giữa không trung La Thiên, cũng không có rớt xuống. Siêu, La Thiên ở trong hư không mượn lực, trống rỗng bước ra một bước, bay lên trên vọt mấy mét độ cao. Ngay sau đó, hắn lại trống rỗng bước ra hai bước. Vân Du Bộ, am hiểu mượn lực, cảnh giới viên mãn về sau, càng có thể ở trong hư không ngay cả đạp ba bước. Thứ yếu, tại có phong hoàn cảnh dưới, từ 100 mét vách núi hạ xuống có thể không mảy may thương tổn. Bởi vậy coi như La Thiên ngã xuống, cũng không trở thành chết. Bạch, La Thiên trong nháy mắt đi vào nam tử mặc áo hồng trước mặt, ném ra một đạo hung mãnh không gì sánh được tinh hoàng quyền quang. Cái gì, ngươi làm sao qua được? Nam tử mặc áo hồng một bộ dáng vẻ thấy quỷ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Theo lý thuyết, La Thiên hẳn là ngã xuống mới đúng, có thể trong chớp mắt, người vốn nên chết đi này, lại đi tới trước mắt mình. Bồng, nam tử mặc áo hồng không có chút nào phòng bị La Thiên một quyền đập trúng đầu, lập tức vỡ ra, một cỗ thi thể không đầu, rơi xuống, tĩnh, bốn phía lập tức an tĩnh lại, chỉ có cuồng phong kia tiếng thét. Vừa rồi, các người thấy rõ sao? La Thiên đang bay, đó đích thật là lăng không đứng vững bản lĩnh, nhưng linh hải cảnh võ giả, tuyệt đối làm không được điểm ấy. Đám người kinh nghi bất định, là thân pháp, kẻ này thân pháp võ kỹ, nhất định không tầm thường, hẳn là linh cấp thượng phẩm thậm chí cực phẩm. Nhân bảng thứ ba Phùng Thu Linh phỏng đoán, đám người nghe lời này, không khỏi có chút hâm mộ cùng tham lam, cao cấp như vậy thân pháp võ kỹ, có thể ngắn ngủi lăng không phi độ, đều muốn có được, mà trên thực tế, Vân Du Bộ chỉ là linh cấp trung phẩm, chỉ là bởi vì La Thiên tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cho nên mới để Phùng Thu Linh phỏng đoán sai lầm. Dù sao, bất kỳ cái gì một môn võ kỹ, muốn lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, đều cực kỳ khó khăn, bình thường cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm. Trên Đăng Vân Phong, La Thiên hư không ngay cả đạp ba bước, bây giờ đã đến 400 mét độ cao, hắn tiếp tục khởi xướng công kích, thân hình cấp tốc bay lên trên vọt, siêu việt lần lượt từng thiên tài. Phải biết, những thiên tài này đều so La Thiên sớm rất nhiều tham gia khảo hạch. Rất nhanh, La Thiên tầm mắt phía trước chỉ còn lại có một tên nữ tử áo vàng. Vậy mà đuổi theo tới, Kha Vũ Tuyền hết sức kinh ngạc, nhìn thật sâu La Thiên một dạng, nàng thừa nhận, chính mình trước đó coi thường La Thiên. Luận đạo thứ nhất khảo hạch biểu hiện, La Thiên hoàn toàn đưa nàng cho hạ thấp xuống, nàng tuyệt không cho phép chính mình tiếp tục bị La Thiên so không bằng. Nàng nhất định phải cái thứ nhất đăng đỉnh. Kha Vũ Tuyền tăng nhanh tốc độ, thân ảnh giống như một con chim bay, dán vách đá cấp tốc hướng lên vọt tới 470m, 480m, 490m, Đăng Vân Phong đỉnh chóp, gần trong gang tấc. Nhưng vào lúc này, Kha Vũ Tuyền phía bên phải, bỗng nhiên nhiều hơn một bóng người, chính là La Thiên. Kha Vũ Tuyền ánh mắt ngưng tụ, chân khí trong cơ thể bộc phát, thân pháp tốc độ lại chướng một đoạn. Siêu, siêu, hai bóng người gần như đồng thời xông lên đỉnh phong. Ngoại nhân không có thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng thân là người trong cuộc Kha Vũ Tuyền, nhất thanh nhị sở, La Thiên so với nàng sớm hơn một chút, leo lên đỉnh phong,